Tiểu di phu đâu này? Trần Đồng thật sự là Na Hồ bất khai đề Na Hồ, bất quá cũng khó trách, Trần Đồng tại Hoa Hải nhiều năm, người đối diện sự tình sâu cạn hiểu rõ thật sự không nhiều lắm, không biết chính mình tiểu di cùng tiểu di phu đã bằng mặt không bằng lòng. A, Nga, Nào Uyển Cầm vốn là còn tập trung ứng đối chính mình kia nữ nhi bảo bối sự tình phía trên, thình lình lại bị vấn đề đã thật nhiều ngày không về nhà trượng phu, cuối cùng có chút mất thái. Nga, dì nhỏ của ngươi phu mấy ngày nay bận bịu cùng lãnh đạo đi mở, bất quá hôm nay cơm chiều hắn cũng nói khẳng định trở về ăn, khả năng thời gian có chút sớm. Ngươi cũng biết, dì nhỏ của ngươi phu người này, hiện tại cái giai đoạn này đúng là quan trường thượng giai đoạn mấu chốt, có thể hay không thăng cái tỉnh ủy, ở nơi này mấy ngày. Nói nhiều, Nào Uyển Cầm tâm bất mãn cuối cùng lộ ra một điểm. Nào Uyển Di cũng biết chính mình này muội phu chính là nhất quan mê, phó tỉnh trưởng làm mười mấy năm. Muốn thăng chức chính tỉnh trưởng, đại khái là cái gì đều có thể thông suốt đi ra ngoài, mặc dù hắn là hiên viên thế gia dòng chính, bất quá, gần nhất Diệp Phượng Long Hàn Tứ gia nắm chắc Hoa Hạ quan trường đại bộ phận thế lực, muốn cầm đến một khối thịt béo không dễ dàng như vậy, huống hồ, hiên viên thế gia một mực đứng ở Hàn Long hai nhà bên này, Sơ Viễn Diệp Phượng Lạc Tam gia. Nghĩ vậy một chút, Nào Uyển Di mắt đẹp không tự kìm hãm được ném một ánh mắt Diệp Thần, thấy hắn sắc mặt tự nhiên. Nàng lúc này mới thở phào một hơi, lập tức lại thở dài, oan nghiệt a, chính mình dù sao Diệp xem như hiên viên nhất phương người, không nghĩ tới lại bị Diệp gia thái tử cấp địt, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện yêu đối phương. Chuyện nhà Hàn huyên một hồi ngày sau, Nào Uyển Cầm nhìn treo tại trong phòng khách chung, đã 6 giờ tối bán, liền tiếp đón Diệp Thần nhập tòa ăn cơm. Đồ ăn hầu hết đã đốt tốt, chỉ cần lại làm một tô canh cùng vài cái trộn lẫn đồ ăn là được rồi. Thừa dịp đi phòng bếp khe hở, Nào Uyển cầm lấy điện thoại lại cấp hiên viên San San đánh tới. Điện thoại tiếp thông sau đó, đầu kia truyền đến ồn ào hỗn loạn âm thanh. San San. San San, ngươi như thế nào vẫn chưa về nhà a? Ngươi biểu tỷ Trần Đồng cùng gì cả đều tới. Còn ngươi nữa biểu tỷ bạn trai đều tại gia, ngươi xảy ra chuyện gì a? Mẹ, thật tốt, ta lập tức trở về ra. Được rồi, các ngươi trước ăn, đợi sau khi liền đến. Đầu bên kia điện thoại hiên viên San San âm thanh tại ồn ào hoàn cảnh có chút thất thật, Nào Uyển Cầm hướng về nữ nhi bảo bối của mình cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể làm cấp bách, đều đã quên hoa thượng còn đôn canh. May mắn tại ngoài phòng Diệp Thần ngửi được một chút vị, từ bên ngoài xông vào, đóng lửa. Lúc này Nào Uyển Cầm mới có một chút lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Thần tại trong phòng bếp thay chính mình bận việc, xem như nữ chủ nhân chính mình làm sao có ý tứ làm một cái khách nhân tự mình động thủ. Nào Uyển Cầm vội vàng lên phía trước giúp đỡ thu thập, nhưng không ngờ canh có chút vẩy đi ra, biến thành phòng bếp có chút ẩm ướt trượt, di lưu một chút, Nào Uyển Cầm hai chân dẫm kia canh phía trên, thân thể chớp mắt liền mất đi trọng tâm, cả người bay thẳng đến trên mặt đất ngã xuống. Cũng may Diệp Thần trải qua kia một chút hồng loan chân khí cọ rửa, thân thể cơ năng đã đại biến dạng, lập tức liền cảm thụ khác thường, liền vội vàng xoay người duỗi tay vừa xem. Liền đem sắp sửa ngã sắp xuống Nào Uyển Cầm cấp mò trở về. Chính là động tác theo đuổi rất nhanh, không nghĩ tới những chuyện khác, trực tiếp dẫn đến Diệp Thần tay phải lau Nào Uyển Cầm kia đầy đặn co giãn đều tốt thần vật, thiếu phụ đặc hữu đẫy đà xúc cảm chớp mắt tràn ngập tại Diệp Thần tay phía trên. Phòng bếp tương đối quá nhỏ, hai người lại dựa vào quá gần, một chớp mắt ai cũng không biết như thế nào mở miệng, chính là hai người cấp tốc tăng lên nhiệt độ cơ thể tại nhắc nhở nguy hiểm tiến đến. Cuối cùng vẫn là Nào Uyển Cầm dẫn đầu lấy lại tinh thần, chỉ là vừa mới bị Diệp Thần mạnh như vậy tráng một cái ôm, làm đã hình cùng quả phụ Nào Uyển Cầm có chút hoảng hốt, bị như vậy cảm giác an toàn mười chân cường tráng cánh tay ôm là mỗi một cái nữ nhân mộng tưởng, bất quá lập tức liền thanh tỉnh, đây là chính mình ngoại sinh nữ bạn trai, chính mình sao có thể như vậy suy nghĩ lung tung. Tiểu Di, ngươi không sao chứ? Diệp Thần cũng không nghĩ đường đột giai nhân. Không có việc gì, không có việc gì. Nào Uyển Cầm vội vàng trả lời. Ta không cẩn thận nghe được điện thoại là San San có chuyện gì sao? Có cái gì có thể dùng đến chỗ của ta, Tiểu Di cứ mở miệng, chớ đem ta đương ngoại nhân. Chưa, không có việc gì, ăn cơm trước, cơm nước xong nói sau. Nào Uyển Cầm cũng không nghĩ nhanh như vậy liền đem nhà mình sự tình một tia ý thức toàn bộ đổ ra đến, tuy rằng trước mắt người nam nhân này xem như chính mình nửa thân nhân, nhưng chung quy cần phải chậm rãi. Gặp Nào Uyển Cầm có chút hơi khó, Diệp Thần cũng không nhiều hỏi, nghe nàng ý tứ trong lời nói, xác thực cần phải người khác giúp đỡ, bất quá cũng phải đợi cho cơm nước xong. bởi vì chính chủ không ở, nói liên tục tốt nam chủ nhân cũng không ở nhà, bữa cơm này ăn có chút không hiểu được. May mắn nào Uyển Di nào Uyển Cầm hai tỷ muội cùng Trần Đồng đều đã thật dài thời gian không gặp, thất thất bát bát luôn có tán gẫu. Đại khái khoảng 8 giờ đêm, đợi cho cơm chiều ăn được, cũng không gặp Hiên Viên San San cùng Hiên Viên Hạo về nhà, thời kỳ nào Uyển Cầm gọi điện thoại tới được đến đều là ứng phó nói. Nào Uyển Di cũng nhận Trần Đồng Diệp Thần ra tiểu khu sau đó, lại một mình đem Diệp Thần kéo đến một bên, nói Diệp Thần, hôm nay cho ngươi đến nơi này ăn cơm, ta là có tư tâm. Nhạc mẫu tỷ tỷ, cái gì tư tâm không tư tâm, ngươi sự tình chính là ta sự tình, mặc kệ lớn nhỏ, ta đều sẽ giúp bận đến để. Diệp Thần nhu tình nói, tỷ tỷ cũng biết lòng tốt của ngươi, nhưng dù sao cũng là muội muội ta ra sự, nàng là cái mạnh hơn người, không quá nghĩ tới nhiều người biết trong nhà sự tình. Chúng ta hai tỷ muội đều là số khổ người, San San đứa nhỏ này từ nhỏ liền có một chút phản nghịch, về sau bị đưa ra quốc học bài. Năm trước trở về liền một mực không công việc đàng hoàng, Hiên Viên Hạo, chính là ta kia muội phu cả ngày chỉ biết cân nhắc cái kia mũ quan nhan sắc hồng không hồng, chỉ còn lại có ta kia muội muội một người chống đỡ cái này danh nghĩa nhà, ai? Trước không nói nhiều như vậy, ta biết ta kia muội muội có chút mạnh hơn, không quá nghĩ người quen nhìn đến chính mình sự tình, ngay cả ta cũng giống vậy. Bất quá, ta nghĩ người có chút không giống, chuyện này đại khái là ngươi có thể giúp được bận rộn, hôm nay đến nơi này tới dùng cơm. Muốn ngươi đến giúp đỡ, ta cũng biết ngươi là Hoa Hải Diệp gia thái tử, kinh đô thị hoa ảnh công ty giải trí cũng là phụ thân ngươi Diệp Diệu Dương cái thứ hai tổng bộ, vốn là cho ngươi nhìn nhìn San San công tác sự tình. Ai, những cái này trước không nói, ngươi bây giờ trở về, đi trước gì nhỏ của ngươi chỗ đó biết rõ ràng San San ở đâu, sau đó lại tiếp tục đem nàng làm trở về, không thể lại để cho nàng tại bên ngoài trung trả. Nào Uyển Di có chút bất đắc dĩ nói nói. Nhàn tỷ yên tâm. Ta nhất định đem sự tình chuẩn bị cho tốt, công tác sự tình dễ làm, bất quá phải chờ ta mấy ngày nữa đi ta ba ba chỗ đó mới có thể chứng thực. Diệp Thần vỗ vỗ Nào Uyển Di đấy đà ngạo nghễ phình lên mông bự, bám vào Nào Uyển Di bên tai nói tiếp nói, chờ ta làm xong sự tình, nhàn tỷ thật tốt tốt tưởng thưởng ta. Tuy rằng đã cùng Diệp Thần có da thịt gần gùi, nhưng ở trước công chúng phía dưới, mặc dù là buổi tối, Nào Uyển Di như trước rất là thẹn thùng. Hoảng bận rộn đẩy ra Diệp Thần sắc thủ, xoay người, đuổi kịp tại giao lộ đợi nàng Trần Đồng. Diệp Thần cười cười, cũng hướng về Nào Uyển Cầm nhà đi vào trong đi. Không có vài bước, liền đuổi kịp Nào Uyển Cầm. Tuy rằng Nào Uyển Cầm đối với Diệp Thần đột nhiên xuất hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều cảm giác an toàn cùng đối với nữ nhi quan tâm bỏ đi khác băn khoăn, phía sau chính là cần phải một cái nam nhân xuất hiện đến bảo hộ bọn hắn hai mẹ con. Chính mình cái kia trên danh nghĩa trượng phu đã không cần trông cậy vào. Từ đầu Uyển Cầm chỗ đó được đến về Hiên Viên San San một chút tin tức cùng một tấm hình sau đó, Diệp Thần không có chút nào do dự, khiến cho nào Uyển Cầm về nhà trước đợi tin tức, chính mình lập tức lái xe đi ra ngoài tìm Hiên Viên San San. Nào Uyển Di cùng Trần Đồng đã rất là khéo hiểu lòng người thuê xe về nhà, Diệp Thần liền trực tiếp lái xe về phía nào Uyển Cầm cung cấp địa chỉ. Hiên Viên Hạo, Hiên Viên San San. Hiên Viên Hạo bởi vì đứng sai đội mà một mực không thể tấn chức, chẳng lẽ là bởi vì ông nội bà nội bọn hắn nhúng tay sao? Nhìn đến, quan trường không dễ dàng như vậy lăn lộn a, phía trước một mực ám sát của ta người xuất hiện tại cũng an tĩnh không ít, hại ta cũng không nhịn được tâm ngứa ngáy đâu. Diệp Thần lái xe nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, cảm nhận gió mát, tâm lý một mực rối rắm gia tộc đại chiến việc. Hiên Viên San San tại Shangri-La đại tửu điếm bên cạnh cái kia một chút quán bar bên trong làm việc. Ặc, Shangri-La đại tửu điếm, chính mình vừa mới còn trở về chỗ cũ vô cùng Hiên Viên Nghê Thường chính là cái địa phương cao quản, bất quá hôm nay còn không phải là đi lên tìm nàng Triền Miên tốt thời điểm. Lái xe chậm rãi đi trước, ven đường cũng là lớn lớn nhỏ tiểu quán bar, xa hoa trụy lạc, đám đông phun trào, náo nhiệt phi thường. Đột nhiên ở giữa, theo bên đường một nhà quán ba nghiêng nghiêng ngả ngả lao ra một vị nữ hài, rối tung mái tóc, trên tay còn cầm lấy một cái chai bia, lung la lung lay ngăn ở giữa lộ, một chút liền chặn Diệp Thần đường. Chương 0797 say rượu mỹ thiếu nữ Hiên Viên San San. Diệp Thần khẽ nhíu mày, xoa bóp vài cái loa, nhưng này nữ hài vẫn là không có rời đi, ngược lại nghênh tiếp chói mắt đèn xe, lại gần, phanh một tiếng, đổ đến đầu xe chỗ đó. Diệp Thần không có lên tiếng, lại xoa bóp vài cái loa, kia nằm ở đầu xe nữ hài dường như dãy dụa nghĩ bỏ lên, nhưng nàng vừa nghiêng người sang đến, liền ách một tiếng, ghé vào đầu xe chỗ đó nhổ ra, lập tức đem Diệp Thần đầu xe ói khắp nơi. Diệp Thần cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xe đi ra ngoài, đưa tay ra giúp đỡ người nữ kia hài một phen, người nữ kia hài a a vài tiếng, bị hắn đẩy ngã ở tại trên mặt đất, nàng cũng thuận thế nằm ở chỗ đó, phiêu tán mái tóc chặn nàng khuôn mặt. Từng nhiều lần cùng Trang Tuấn bọn hắn tự do tại xa hoa trụy lạc hoa hải chợ đêm, chuyện như vậy cũng không ít gặp. Nữ hài này mặc lấy một bộ chất liệu không sai màu đen OL mặc đồ chức nghiệp, nhưng đã ói khắp nơi đều bẩn, ngực, tay áo khắp nơi đều có, bất quá này nàng có một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, dáng người cũng không tệ lắm, chính là bộ dạng không biết làm sao dạng. Trong miệng lẩm bẩm ta uống lên này một lọ, ngươi phải mua 10 đánh. Một cái bán rượu muội tử. Đoán chừng là bị người khác chốt say. Tuy rằng toàn bộ khuôn mặt da phủ phát dán ở rồi, nhưng Diệp Thần giống như có chút quen mắt, lấy ra ảnh chụp vừa so sánh với đúng, thật đúng là được đến không uổng công phu. Cái cô nương này chính là Hiên Viên San San. Đang lúc Diệp Thần muốn đem Hiên Viên San San làm tiến xe thời điểm theo quán ba bên trong lao ra hai người nam người, xách lấy bình rượu hướng về Diệp Thần chỉ trỏ. Một cái rõ ràng uống nhiều hoàn toàn không để ý tình trạng, nhặt lên bình rượu liền chiều Diệp Thần trên mặt ném. Diệp Thần bình thường liền đặc phiền kia một chút uống vài hớp rượu liền nhân cơ hội đùa giỡn rượu điên vô lại, mẹ nó tại trong nhà điên điên cũng liền xong rồi, thế nào cũng đi ra bên ngoài đến khoe khoang về điểm này tiểu lược. Xem tình hình, Hiên Viên San San chính là bị này hai người cấp quá chén. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không đợi hắn đi đến. Nghênh diện tiến lên bay lên chính là nhất chân, đem ra hỏa kia thẳng sủy đi ra ngoài, cúi người giản khởi trên mặt đất bình rượu về sau, Diệp Thần lạnh lùng đi đến người kia trước mặt, giơ lên bình rượu liền hướng đến hắn ném tới. Ngao! Nam kia điên cuồng gào thét một tiếng, lập tức đau đớn ngất đi, Diệp Thần vừa rồi cho hắn như vậy một chút, muốn cùng Diệp Thần hướng về đến, thật là sống được không nhịn được, nói đến đánh nhau, hắn còn chưa từng có bị thua thiệt. Càng huống chi Diệp Thần thân thể đã hoàn toàn quá mức nhân phạm trù. Một chớp mắt đem một cái đại hán đánh ghé vào, làm mặt khác một cái trang rượu điên ra hỏa thanh tỉnh một chút, sững sờ tại chỗ không dám đa động một phần. Đương Diệp Thần quay lại thân đến thời điểm vừa rồi còn ghé vào Hiên Viên San San không biết khi nào thì đã bỏ lên, chính nghiêng mê ly mắt say lờ đờ nhìn hắn. Đương Diệp Thần đi qua lúc tới, kia Hiên Viên San San lảo đảo một chút phải dựa vào. Hắn gấp gáp đằng tay đi ra nhận lấy nàng, nghe thấy Hiên Viên San San kia cả người mùi rượu, Diệp Thần liền nhíu mày. Hiên Viên San San ôm Diệp Thần, tại hắn bên tai lầu bầu nói đại ca. Giúp ta một chút, đưa một chút, đưa một chút, ta về nhà, a. Nàng chưa kịp nói xong, nàng lại nha một tiếng nôn mửa, văng lên vật sơ bẩn làm bẩn Diệp Thần quần, cũng làm bẩn ra hắn giày. Sau khi ói xong Hiên Viên San San ôm Diệp Thần nói câu nói sau cùng chính là ta muốn về nhà. Sau đó dựa vào hắn, say ngủ mất. Đại ca, ta vẫn chỉ là cái học sinh lớp 11A, ngươi so với ta còn đại A, đại tỷ, bất quá nhìn tại say rượu phân thượng, ta nhịn. Diệp Thần đành phải ôm lấy Hiên Viên San San, đem nàng nhét vào toa xe, quyển khúc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nằm ở xếp sau tỏa ỉ phía trên. Vẻ say rượu có thể khờ. Nàng lộ ra tuyết trắng cánh tay còn có thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, nhìn qua thực làm tức giận, như thế hương diễm mỹ nữ xuân ngủ, quả thật thực làm người ta tâm động. Một đôi đen nhánh mông lung mắt to, mềm mại môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, lại tăng thêm nàng dây kia đầu tao nhã tế trượt cái má, vô cùng mặt phấn. Hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Hiên Viên San San có một phúc thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa thon dài, tế thức chân bóng bắp chân, cùng với kia thanh xuân, thành thục hương thơm, cao ngất một đôi, phối hợp tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, chính xác là dáng người như tượng ngọc, còn kia đến gối thượng gần 20 phân hắc sa đồng phục váy ngắn, bó chặt mạn diệu lồi lõm thân thể. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt làm tôn da tròn trịa trắng nõn đùi. Mơ hồ có thể thấy được màu đen ren áo ngực cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất vú sữa, co giãn 10 chân tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da tất chân chân đẹp gần ngay trước mắt, trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da tất chân, làm cho tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu bạc tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn. Nhìn quả thực muốn mạng người. Chỉ chốc lát, Diệp Thần liền đem xe chạy đến ánh bình minh tiểu khu, Diệp Thần đem Hiên Viên San San theo trong xe lôi ra đến, thấy nàng vẫn là say rượu chưa tỉnh, hắn thành thật không khách khí vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Ôm lấy đầy người mùi rượu Hiên Viên San San, Diệp Thần theo trong xe lấy ra khăn tay hộp. Đem Hiên Viên San San làm được đến một cái tiểu khu vòi nước phía dưới, thanh tẩy một chút, làm nàng tiểu di nhìn thấy bộ dạng này bộ dạng tổng không phải là cái bộ dạng. Thanh tẩy sau khi xong, Diệp Thần lúc này mới bán tha bán đỡ lấy Hiên Viên San San chiều nhà trọ đi đến. Ra thang máy, Diệp Thần ôm nàng đi ra, đỡ Hiên Viên San San đi đến tiểu di nào uyển cầm nhà cửa, trong phòng còn có ngọn đèn, nhìn đến nàng luôn luôn tại đợi. Diệp Thần nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau vang lên cửa chống trộm dây xích hoạt động âm thanh, tiếp lấy cửa phòng nhẹ nhàng khích mở một đường may, lộ ra tiểu di nào uyển cầm kia hoàn mỹ vô song kiều diễm dung nhan. Đương thấy rõ gõ cửa người là Diệp Thần về sau, nàng vội vàng đem cửa mở ra, mà bây giờ nào uyển cầm mặc trên người hơi mở tuyết trắng lụa mỏng áo sơ mi viên thứ nhất nút thắt khâu được khá thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại bộ ngực sữa cùng thâm thúy khe rãnh, màu đen khắc hoa ren áo ngực như ẩn như hiện. Trước ngực kia một đôi to lớn cao ngất, tại màu trắng áo lót lụa mỏng y che giấu phía dưới, mông lung chỉ thấy hai khối màu đen mà gần như trong suốt áo ngực thật chặt bao vây nàng hai ngọn núi, y thượng đẩy ra hai cái rõ ràng điểm nhỏ. Màu đen bán cháo thức áo ngực hình như vẫn không thể hoàn toàn nàng che giấu to lớn ngọn núi, hơi chút động tác, trắng nõn bầu vú tức bán lộ ra. Đầu gối thượng 15cm màu đen bó sát người váy ngắn, lộ ra hai đầu trắng nõn chân đẹp. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao vây tiểu di nào uyển cầm đẫy đà tròn xoe mông đẹp cùng thon dài tròn trịa trắng nõn đùi, thục mỹ động lòng người, diễm sắc cám dỗ. Diệp Thần. Nào uyển cầm thấy rõ Diệp Thần trong tay còn bán ôm bán đỡ lấy con gái của mình Hiên Viên San San, không khỏi vội la lên a, San San, người như thế nào say thành như vậy? Mau, mau vào. Nào uyển cầm tránh ra vị trí, Diệp Thần đỡ lấy Hiên Viên San San đi vào phòng. Tiểu di nào uyển cầm đi ở phía trước, đem một cái nổi bật bóng lưng lưu cấp Diệp Thần, ánh mắt của hắn tự nhiên là không thể phòng ngừa rơi vào nàng sau lưng bên trên, mà như vậy vừa đến, tiểu di nào uyển cầm cái kia đang tại váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp, hai đầu trắng nõn như ngọc hơn nữa lại thon dài mà rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, cũng liền nhét vào đến Diệp Thần tầm mắt bên trong. Nhìn tiểu di nào uyển cầm to lớn mông cong, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được ánh mắt của mình có chút lửa nóng lên. Tiểu di nào uyển cầm bóng lưng không nghi ngờ cũng là tràn đầy sức dụ dỗ, kia hơi hơi có chút đơn bạc lưng, cấp nhân một loại chiều mến cảm giác, mà tinh tế vòng eo, lại làm cho người ta lại nhịn không được sinh ra một loại muốn đi ôm vào trong ngực, thật tốt cảm thụ một chút phần kia mềm mại, mà bên người quần áo trong bộ váy, lại làm tiểu di nào uyển cầm càng gia tăng một chút cám dỗ hương vị, khiến cho Diệp Thần có chút tâm viên ý mã lên. Thật chặt bọc lấy tiểu di nào uyển cầm đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông cong bộ váy cũng thật sự là quá nhỏ một chút, cho nên bộ kia váy còn là thật chặt bao bọc ở tại nàng mông cong phía trên, mà tiểu di nào uyển cầm màu mỡ mông cong thật sự là quá mức mượt mà to lớn, váy trung tuyến có một bộ phận dường như cũng đã rơi vào mông cong phần giữa hai trang báo bên trong, đem nàng bờ mông chia làm hai nửa, đang tại chỗ đó tỏa ra nhàn nhạt cám dỗ, kích thích Diệp Thần thần kinh. Ít cần dùng tay đi sờ. Riêng là dùng ánh mắt cảm nhận tiểu di nào uyển cầm đang bị bộ váy thật chặt bọc lấy mông cong, Diệp Thần có thể thật sâu cảm giác được, kia mông cong hẳn là cỡ nào co giãn cùng mềm mại, cỡ nào ấm áp cùng trắng mịn, mà bộ váy phía dưới tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cũng dịu được Diệp Thần ánh mắt đều phải tốn. Tinh khiết không tì vết, thon dài thẳng tắp đẫy đà, nhưng là lại không cho nhân mập xấu cảm giác, nhìn đến những cái này. Diệp Thần cảm giác được thân thể của chính mình một cái bộ vị phản ứng lớn hơn, mà lúc này đây, hai tay hắn không nhã thái độ không che giấu được, nhưng là hắn cũng có biện pháp của mình, hơi hơi về phía trước cong người thể, mà như vậy vừa đến, bất nhã thái độ cũng liền không rõ ràng như vậy. Hiên Viên San San gian phòng ngay tại bên cạnh, Diệp Thần theo lấy Nạo Uyển Cầm đem Hiên Viên San San bế đi vào. Giường đơn giường trải là màu lam nhạt ga giường, một cái phim hoạt họa gối đầu, một tấm mỏng manh chăn điều hòa, phi thường đơn giản. Diệp Thần đỡ lấy Hiên Viên San San, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở giường ngủ phía trên, tiểu di Nạo Uyển Cầm bang Hiên Viên San San đắp kín chăn về sau, ý bảo Diệp Thần cùng nàng đi ra ngoài. Ai, một nữ hài tử uống nhiều rượu như vậy, năm đó ta đều nói không cho nàng xuất ngoại du học, nhìn nhìn hiện tại cũng thành hình dáng ra sao. Tiểu di Nạo Uyển Cầm giọng nhẹ nhàng mềm giọng hướng về Hiên Viên San San một trận cửa trách. Tiểu di, thời gian không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước. Diệp Thần cũng không dám đợi lâu, hắn hiện tại đối với Nạo Uyển Cầm nhưng là không có nhiều sức chống cự đều. Chờ một chút, Nạo Uyển Cầm gọi lại Diệp Thần, từ trên xuống dưới quan sát một phen, nói Diệp Thần, ngươi quần áo đều dơ rồi, thay cho đến tiểu di giúp ngươi lau sạch sẽ, ngươi đi trước tắm rửa một cái. Ta, Diệp Thần còn đợi nói cái gì, tiểu di Nạo Uyển Cầm đã đem hắn đẩy mạnh rửa tay lúc, nước rửa nóng một điểm, cẩn thận đừng bị cảm. Diệp Thần nhúc nhích mũi, cười cười, tiểu di Nạo Uyển Cầm quả thực chính là nam nhân trong mộng hiền thê lương mẫu, như thế cực phẩm nữ nhân cư nhiên còn bị người thả tại trong nhà không thủ khuê phòng. Mở ra dục bá Diệp Thần hưởng thụ nước ấm nóng tại khoái cảm, rửa tay ở giữa không gian không lớn, thân thể cao lớn Diệp Thần tại rửa chân thời điểm phải hơi cong một chút eo, này khẽ cong, vừa mới nhìn thấy bồn tắm lớn có trang nữ tinh áo khoác khuôn mặt bồn, một đầu màu đen dây lưng lụa treo ở một bên. Nhiều điểm oánh quang lập lờ yêu dị sáng bóng. Diệp Thần tâm nhất nhảy, nổi lên lá gan đem này bôi đen sắc dây lưng lụa cầm lấy, lập tức ánh mắt một mực, chừng chừng sừng sốt, lôi ra dĩ nhiên là một chút mỏng như cánh ve màu đen vải tơ, ở giữa từ hai đầu tinh tế dây lưng lụa quấn quanh, lớn chừng bàn tay miếng vải thượng thêu một đoá nộ phóng hoa hồng, trong suốt lũ không như không vật gì, miếng vải thượng còn có nhàn nhạt một khối dâm uế sáng bóng, tỏa ra làm người ta nhiệt huyết sôi trào mất hồn mi hương. Vải đen nhánh cuộn lông xuyên qua hoa hồng cánh hoa thượng ti động. Càng có thể kích thích Diệp Thần đột nhiên toát ra một đoàn nóng rực đốt người dục niệm. Trong suốt vải nhỏ phiến xoa bóp tại trong tay, trượt thuận theo, kích thích, cám dỗ vô cùng, Diệp Thần thậm chí có thể ảo tưởng ra đầu này mê người vải nhỏ phiến bọc lại tiểu di Nạo Uyển Cầm kia bột lọc mông ngọc câu đến cỡ nào gợi cảm. Bên ngoài truyền đến tiểu di Nạo Uyển Cầm nhẹ nhàng tiếng bước chân, chỉ nghe nàng dịu dàng nói Diệp Thần. Người trước tiên đem thay cho đến quần áo, cấp tiểu di đưa ra. Nga! Diệp Thần đáp ứng một tiếng, cửa phòng vệ sinh khích mở một đường may, Diệp Thần đem cởi xuống áo khoác lấp đi ra ngoài. Tắm rửa quần áo đều là mua mới tinh không có mặc quá, vốn chính là cấp Hiên Viên San San ba hắn chuẩn bị, lần này liền trực tiếp cho Diệp Thần. Tắm xong, cảm giác thần thanh khí sảng, rực rỡ hẳn lên Diệp Thần đi ra phòng vệ sinh. Lập tức bị trước mắt tiểu di Nạo Uyển Cầm cấp mê hoặc. Diệp Thần cảm thấy mình cũng mau phồng bảo, nghiệp chướng rồi, đây quả thực chính là mưu sát, không mang theo như vậy ép buộc nhân, tiểu di này rõ ràng chính là tại dụ dỗ chính mình phạm tội. Diệp Thần không phải không thừa nhận, tiểu di Nạo Uyển Cầm quả thật có làm nam nhân thần hồn điên đảo ngạo nhân tư bản, cổ điển Mỹ tiểu di có một tấm rung động lòng người ôn nhu lịch sự tao nhã khuôn mặt, tăng thêm có thể nói đại sát khí vô địch dáng người. Đối mặt với cái này nàng mà đầu không có phạm tội ý tưởng nam nhân căn bản cũng không phải là nam nhân. Tại vừa rồi Diệp Thần tắm rửa thời điểm tiểu di Nạo Uyển Cầm đổi một kiện thực tùy ý rộng thùng thình quần áo ở nhà, nhưng là trước ngực cái kia hai ngọn núi, rộng thùng thình nhà cư phục lại như thế nào cũng bao bọc không được, kia no đủ mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong đem quần áo ở nhà thật cao chống lên, mơ hồ có thể thấy được núi ngọc hình dáng, càng khiến cho tiểu di Nạo Uyển Cầm tràn đầy một loại như ẩn như hiện xinh đẹp. Mà hạ thân của nàng tắc mặc, trời ạ, tiểu di Nạo Uyển dưới đàn thân ở nhiên chỉ mặc một đầu váy ngắn, hơn nửa đoạn trơn bóng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lộ ở tại bên ngoài, nhìn tròn trịa thon dài mà đầy đặn đều đặn, tuyết trắng làn da làm người khác nhìn thấy về sau, nhịn không được tâm sinh hàng nghĩ. Mà ở váy ngắn bao bọc phía dưới, tiểu di Nạo Uyển Cầm mông cong tao nhã cô hình, đã ở Diệp Thần trước mặt càng thêm rõ ràng thể hiện rồi đi ra. Có lẽ là kia váy ngắn thật sự là quá nhỏ rán rán làn ra rồi, có lẽ là tiểu di Nạo Uyển Cầm mông cong thật sự là quá đẫy đà rồi, dù sao kia mông cong đem váy ngắn cấp thật cao chống lên, như vậy tử giống như không có một chú ý, kia mông cong liền muốn đem váy ngắn cấp nứt vỡ giống nhau. Diệp Thần không nghĩ đến tiểu di Nạo Uyển Cầm xuyên thành cái bộ dạng này, mà vừa mới tắm rửa thời điểm lại thấy nàng bên người đồ vật. Hắn một cách tự nhiên liền nhớ lại tiểu di nào uyển cầm kia gợi cảm phải nhường nhân diện hồng tai đỏ quần lót cùng với kia hấp thụ dung đông tâm hồn. Nữ tính màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc giữa hai chân khe hở bên trong đặc hữu hương vị. Nghĩ đến nàng vành cao ngọc nữ phong sống động bộ dạng. Tắm hiện tại tốt hơn nhiều, một thân mùi rượu trở về, Trần Đồng không cao hứng. Tiểu di nào uyển cầm đem trong tay đã lau sạch sẽ áo khoác đưa cho Diệp Thần, ôn nhu nói thời gian không còn sớm. Mau trở về đi thôi. Tiểu di nào uyển cầm một thân nhà ở trang phục, không thể buộc vòng quanh nàng lửa kia bạo đến làm người ta máu mũi trực phún tốt dáng người. Nhưng là Diệp Thần vẫn đang nhìn ra trước ngực nàng kia một đôi có thể nói lung lay sắp đổ hào nhũ vú sữa, đẩy ra hai cái hơn nữa rõ ràng điểm lồi, trong lòng lập tức có một cái rõ ràng nhận thức tiểu di không có mặc nội y. Diệp Thần cảm thấy mắt của mình tình tùy theo kia bốn bể sóng dậy đồi thịt tại rung động. Tiểu di nào uyển cầm đối với hắn cám dỗ thật sự là quá lớn, cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, trời ạ. Cuối cùng là thiên sứ vẫn là ma quỷ, quả thực quá làm người ta nổi điên, hắn hận không thể trực tiếp đẩy ngã tiểu di nào uyển cầm. Diệp Thần đang tắm khi đã bị kia gợi cảm gen bên người đồ vật câu dục hỏa đốt người, một phút, nào uyển cầm dám đánh đổ, hắn ngơ ngác nhìn lồng ngực của mình có ít nhất một phút mới hoảng vội cúi đầu, tiếp nhận chính mình trong tay đưa cho hắn quần áo. Diệp Thần tiếp nhận đã bị tiểu di nào uyển cầm lau sạch sẽ một chút không khiết chỗ quần áo, nói tiểu di phu còn không có về nhà sao, hắn cứ như vậy yên tâm đi ngươi như vậy một cái xinh đẹp chói mắt đại mỹ nhân đặt ở trong nhà. Diệp Thần nói làm nào uyển cầm ngẩn ra, lập tức nàng khuôn mặt trở nên ảm đạm, thấp giọng nói đều hoa tàn ít bướm rồi, thế nào còn nói được cái gì xinh đẹp. San san ba hắn phòng chừng lại đang bên ngoài bồi lãnh đạo uống rượu. Buổi tối phải không trở về? Tiểu di nào uyển cầm nói câu nói này thời điểm thần sắc có chút tiêu tụy, lúc trước gợi cảm quyến rũ hào cảm giống ảo giác giống như, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ vậy, Diệp Thần lại giảm thấp xuống âm thanh tại tiểu di nào uyển cầm bên tai nói tiểu di, ngươi nhìn qua rất là tiêu tụy, làm cho này cái gánh nặng gia đình tâm mệt lực, nếu không để ta đấm bóp cho ngươi mát xa, đi đi mệt mỏi a. Nhìn nào uyển cầm có chút kinh ngạc biểu cảm. Diệp Thần nói tiếp nói ta này mát xa công phu cùng cao nhân học được, lưu thông máu khư ứ, dưỡng nhan mỹ dung, Trần Đồng cùng nàng mẹ mát xa sau hiệu quả cũng là tốt vô cùng. Thật có thể mỹ dung dưỡng nhan. Mỹ dung dưỡng nhan không có nữ nhân không thích, tuy rằng năm tháng không có ở nàng trên người lưu lại một chút dấu vết, nhưng là mỗi ngày soi gương thời điểm, nào uyển cầm đều theo thói quen cảm thán năm tháng không buông tha người, lúc nào cũng là nghĩ hết biện pháp muốn đem thanh xuân lưu lại. Nhưng là nàng lại không thích nùng trang, lại càng không yêu thích đi dung viện, nàng tôn trọng chính là tự nhiên, nếu để cho nàng đi dung viện lời nói, nàng tình nguyện chính mình dần dần thì giờ không còn. Cả ngày hôm nay chiếu cố lấy chiêu đãi Diệp Thần một đoàn người cùng lo lắng Hiên Viên San San rồi, không như thế nào quan tâm tỉ tỉ mình dung nhan biến hóa, phía sau, nghe Diệp Thần vừa nói như vậy, thật đúng là, tỉ tỉ mình quả thật cùng trước kia có một chút khác biệt, nét mặt tỏa sáng hơn nữa da dẻ trắng nõn mềm mại. Như là biến thành một người khác. Bất quá nào uyển cầm không biết chính là, nào uyển di sở dĩ có biến hóa lớn như vậy, trừ bỏ Diệp Thần mát xa công lao ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân đương nhiên là nhận được Diệp Thần tinh hoa dễ chịu mới có thể biến hóa to lớn như thế được rồi. Nghênh hướng tiểu di nào uyển cầm nghi ngờ ánh mắt, Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Tiểu di, ngươi tin tưởng ta tốt lắm. Diệp Thần nói ngươi đi trước tắm rửa một cái, sau đó chúng ta mà bắt đầu. Nhanh chút đến đây đi, còn tắm cái gì tắm? Hiên Viên San San đã về nhà, làm nào uyển cầm tâm đầu một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, tâm tư cuối cùng linh hoạt một chút. Tiểu di nào uyển cầm hướng đến trên ghế sofa nhất nằm, không kịp chờ đợi đối với Diệp Thần nói, hai đầu trắng nõn trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi xuyên qua kia váy ngắn tại trong không khí giao thoa. Diệp Thần ngắm nhìn tiểu di nào uyển cầm hoàn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng mắt cá chân, trong bóng tối nuốt nước miếng một cái, nói tắm rửa một cái, hiệu quả muốn tốt rất nhiều nga. Tiểu di nào uyển cầm vừa nghe còn có này cha, không nói thêm gì, lập tức vào phòng vệ sinh, kỳ thật nàng hôm nay đã tắm. Sau một lát, vừa mới vào phòng vệ sinh nào uyển cầm lại quay người giết đi ra, vào phòng ngủ, sau đó ôm lấy bao lớn bao nhỏ. Một lần nữa giết trở về phòng vệ sinh. Bồn tắm cất xong thủy, điều tốt ôn, nào uyển cầm liền nằm đi vào. A, thật sự là thật thoải mái a. Nọ Uyển Cầm thoải mái mà nhịn không được kêu một tiếng, nước ấm nhẹ nhàng ủng vây quanh ngọc thể của nàng, no đủ bọt biển tỏa ra nhẹ mùi thơm. Nọ Uyển Cầm đôi mắt khép hờ, hai tay bắt bọt biển, không ngừng hướng đến trên thân thể của mình đổ đi, bàn tay lướt qua, lộ vẻ lại tinh tế lại nộn làn da, ôn nhuận nhu thuận, trắng nõn như ngọc. Tại nàng kia vẫn đang bằng phẳng buộc chặt bụng phía dưới, có nàng xem như nữ nhân nhất là quý giá đào nguyên nơi riêng tư, như vậy no đủ, như vậy đẫy đà. Ai, như vậy một viên xinh đẹp mà thành quen thuộc trái cây, như thế nào cố tình không có người đến thải thực đâu này. Một loại không hiểu hư không cùng tịch mịch xông lên đầu, Nọ Uyển Cầm không khỏi trong lòng nhất chua. Mau 40 Nga, đều nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, còn thực sự có nhất định đạo lý. Ai, ta này thân thể hoàn mỹ a, lại không có người chiều mến, chẳng lẽ thật muốn hoang phế sao? Suy nghĩ sở trí, Nọ Uyển Cầm kìm lòng không được đưa tay đưa về phía chính mình đào nguyên thắng địa. Ô, tốt ẩm ướt, thật to, thực khó chịu a. Nọ Uyển Cầm nhẹ nhàng châm ngòi, vuốt phẳng, dần dần, trong lòng bắt đầu có âm thanh tại kêu gọi nam nhân, nam nhân, ta muốn nam nhân. Xuất, rất đẹp trai a. Nọ Uyển Cầm nhắm mắt, giống như nhìn đến một cái anh tuấn và cường kiện nam nhân, cả người trần trụi, trong quần nâng lấy một cây to dài cường tráng dị thường bảo bối, chính hướng nàng đi đến. A, địt ta, địt tiểu huyệt của ta a. Nọ Uyển Cầm tâm trung mặc kêu, nàng hoan nghênh cái này trong ảo tưởng nam nhân tới lấy lòng nàng, chiếm giữ nàng, chinh phục nàng. Tiếp lấy, Nọ Uyển Cầm tựa như nguyện suy nghĩ nhìn đến người nam nhân này đem nàng ôm đến trên giường, tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đẩy ra nàng môi âm hộ, đem căn kia có trứng gà lớn nhỏ quy đầu dương vật nhắm ngay miệng lỗ lồn, thuận thế đỉnh đầu, liền nhất cắm đến tận cùng. Nha, tốt thô nhé, thật thoải mái a. Giống như thật như ảo lúc, Nọ Uyển Cầm kìm lòng không được phát ra một tiếng buồn hô, dị thường say mê hưởng thụ lên. Đối với như vậy ý dâm thức thủ dâm, Nọ Uyển Cầm sớm vô cùng thuần thục rồi, hơn nữa còn thực hưởng thụ. Kết hôn nhiều năm như vậy, tại lúc ban đầu cùng trượng phu như keo như sơn sau dần dần biến thành bình thường không có gì lạ, tình yêu trở nên tựa như giao bài tập giống nhau, hơn nữa số lần càng ngày càng ít. Mấy năm này Hiên Viên Hạo đắm chìm trong quan trường, ngày ngày hồ rượu rừng thịt, quản gia giống như thành quán trọ, đem Nọ Uyển Cầm trở thành người giúp việc. Thời gian hao mòn rất kích tình, trái lại mà làm cho dục vọng trở nên mãnh liệt hơn, đối với Nọ Uyển Cầm như vậy nữ nhân mà nói, sự nghiệp an ổn, cuộc sống cơ bản không lo, đối với chính mình trượng phu đã không ôm bất cứ hy vọng nào, lại bắt kịp như lang như hổ tuổi tác, trừ bỏ nữ nhi mình kia quán việc, trừ bỏ suy nghĩ tình dục ở ngoài còn có thể suy nghĩ cái gì đâu. Hôm nay vừa nhìn thấy Diệp Thần, Nọ Uyển Cầm liền có một chút ý nghĩ kỳ quái. Bị Diệp Thần ôm lấy trong lòng thời điểm thậm chí có phản ứng sinh lý, hạ thân nhồi máu, cả người khô nóng, nhưng mà loại dục vọng này lại không chỗ được đến thỏa mãn, đói khát cực kỳ, nàng chỉ có thể thông qua ý dâm đến từ ta an ủi. Nha, nha, Nọ Uyển Cầm hai chân gia tăng, càng ngày càng hưởng thụ loại này thủ dâm, giờ này khắc này, tại cảm giác của nàng, ý dâm đã cùng tính chân thật yêu không xê xích bao nhiêu, thậm chí tại loại trình độ nào đó thượng còn càng tốt hơn. Bởi vì, hiện thực tình yêu nàng chỉ có thể cực hạn đang cùng trượng phu ở giữa, mà ý dâm bên trong, nàng lại có thể cùng bất kỳ nam nhân nào, ví dụ như nàng cháu ngoại trai nam nữ bạn trai Diệp Thần. Lão, lão công a, ngươi, ngươi làm sao lại bỏ lại Uyển Cầm một người mặc kệ? Ngươi không địt Uyển Cầm có thể làm cho nam nhân khác địt a. Nọ Uyển Cầm hết sức phát huy này tưởng tượng, tại suy nghĩ của nàng đã tìm đến lão công vật thay thế. Đây là tại ngoài phòng vệ sinh, một môn chi cách Diệp Thần. Tiểu Thần, Diệp Thần, ngươi cái tiểu xấu, ngươi dùng ngươi đại dương vật tiểu di thật thoải mái a. A, Diệp Thần đệ đệ, Diệp Thần ca ca, dùng sức điểm, a, thật tốt địt địt ngươi tiểu di a. Nọ Uyển Cầm trong đầu ảo tưởng, trong miệng cũng theo đó lẩm bẩm dâm thanh lãng ngữ, tựa như trong hiện thực giống nhau. A, a, tốt đệ đệ, ngươi địt tiểu di tốt. Đẹp quá, thật thoải mái a, nha, nha, dương vật thật cứng rắn a, vừa nóng lại cứng, đem tiểu di tiểu huyệt đều nhanh thống đã tê dần. Tùy theo ý dâm tiến hành, Nọ Uyển Cầm dâm đãng suy nghĩ cũng thường thường biến đổi, trong não nam nhân nhưng thủy chung như nhất. A, nha. Nọ Uyển Cầm đột nhiên phát ra một tiếng lâu dài rên rỉ, thân thể yêu kiều một trận loạn chiến, từng cổ âm tinh liền từ lỗ lồn dâng lên đi ra, thuận theo nàng tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, chảy xuống. Dâm trong mộng, nàng cuối cùng đạt được đến tình dục cao trào. Diệp Thần tại phòng khách ngồi một lát, tự mình rót chén nước, uống lên sau lại cảm giác thân thể càng trở lên khô nóng. Hắn cắn chặt răng, quỷ thần xui khiến vào tiểu di nào Uyển Cầm phòng ngủ, nhìn nàng trưng bày được chỉnh tề ngay ngắn ga trải giường, nhất trần không nhiễm nhà đều cùng có một phong cách riêng bố trí, đều thuyết minh tiểu di nào Uyển Cầm là một cỡ nào nhẹ nhàng khoan khoái cùng có phẩm vị nữ nhân. Diệp Thần đi đến tủ quần áo trước mở cửa, tủ quần áo chia làm hai bộ phân, phía trên treo đều là áo khoác bộ váy, bình thường nhìn quen, hắn không như thế nào lưu ý, chỉ nhìn phía dưới ngăn kéo, nội y hẳn là đặt ở nơi này à. Vừa mở ra, bên trong quả nhiên là một chút nội y, nhưng là kiểu dáng so với góc bình thường, dù sao lúc trước tại trong phòng vệ sinh đều gặp càng kích thích bốc lửa tình thú gen gợi cảm nội y, hiện tại những cái này bình thường nội y đối với Diệp Thần hấp dẫn không lớn. Diệp Thần có chút thất vọng, nhưng còn chưa phải hết hy vọng, duỗi tay đem đôi tại thượng tầng nội y di rời, tiếp tục hướng đến thọc sâu chỗ lật đi. Bỗng nhiên, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, phát hiện ngăn kéo tận dưới đáy bưng lại có cái tiểu ám cách, bận rộn khẩn cấp không chờ được lấy tay đi vào, đem bên trong đồ vật đều móc đi ra, cầm lấy vừa nhìn, nguyên lai đều tại a. Nhìn trước mắt những cái này nội y, Diệp Thần chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tiểu di nào Uyển Cầm những cái này nội y quá gợi cảm lưu nhân, những cái này áo ngực cùng quần lót cùng bản không được ngăn cản tác dụng, nếu không là trong suốt, chính là tại trọng yếu địa phương chỉ có một miếng nhỏ bố ngăn cản ở, còn có tại áo ngực ở giữa bộ vị để lại một cái hố, cùng với quần lót đương bộ vị đưa mở một khe hở, nhìn đến tiểu di nào Uyển Cầm chẳng phải là cái tuyệt đối bảo thủ nữ nhân, ít nhất nội tâm của nàng chẳng phải là đoan trang bề ngoài biểu hiện như vậy bảo thủ. Tuy rằng nữ nhân tắm rửa bình thường đều thực phiền toái, nhưng là Diệp Thần cũng không dám tại phòng ngủ của nàng đợi lâu, vì thế vội vàng sau khi xem, nhanh chóng thu thập thả lại chỗ cũ. Chương 0798 Hiên Viên San San lớn mật phóng đãng. Nhìn thời gian, tiểu di nào Uyển Cầm không sai biệt lắm tắm rửa đi ra, Diệp Thần vốn là muốn nhìn một chút tiểu dương đồ vật, nhưng là không có chìa khóa, đành phải trả về chỗ cũ. Vừa đem đồ vật đều thu thập xong, trong phòng vệ sinh tắm vòi sen tiếng nước cũng đình chỉ, không thể để cho nàng phát ra từ mình chính mình vào phòng ngủ của nàng. Diệp Thần gấp gáp đóng kỹ tủ quần áo, đi ra tiểu di nào Uyển Cầm phòng ngủ. Tắm rửa đi ra, tiểu di nào Uyển Cầm mặc một bộ màu trắng sa chất đai đeo váy ngủ, mỏng manh váy ngủ phía dưới, đầy đặn kiên đĩnh tùy theo nàng đi về phía trước động mà nhẹ nhàng rung động, váy ngủ hạ tròn trịa đầy đặn mông hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong. Thon dài đều đặn chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hiện lên ánh sáng trong suốt, chân đạp một đôi xinh xắn hoạt bát màu hồng phấn dép lê. Một cỗ thanh xuân khí tức tràn ngập toàn thân, đặc hữu mỹ phụ ý vị cùng thon gọn vòng eo làm nàng có một loại làm người ta hoảng hốt sức dụ dỗ. Diệp Thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, cẩn thận tỉ mỉ, tiểu di nào Uyển Cầm nhẹ nhàng bước đi đến hắn bên người ngồi xuống. Diệp Thần ý bảo tiểu di nào Uyển Cầm nằm ở trên ghế sofa, nàng theo lời làm theo, hắn nhẹ nhàng nâng dậy tiểu di nào Uyển Cầm đầu phóng tới trên bắp đùi của mình, bắt đầu ở đầu của nàng huyệt vị nhẹ nhàng thôi cầm lấy. Tiểu di nào Uyển Cầm làn da được bảo dưỡng phi thường tốt, Diệp Thần ngón tay đầu tại mặt nàng xẹt qua, cảm giác trơn bóng mà tinh tế, sờ lên nhục cảm tràn đầy. Diệp Thần khi thì dùng bàn tay tại tiểu di nào Uyển Cầm khuôn mặt dạo chơi nén. Khi thì đổi thành ngón tay điểm ép nàng bộ mặt mấu chốt huyệt vị, tiểu di nào Uyển Cầm chỉ cảm thấy Diệp Thần mỗi đè vào một cái bộ vị, nàng cái kia bộ vị cũng cảm giác được rất mệt mỏi, đồng thời ẩn ẩn lại có một loại cảm giác rất thoải mái. Tiểu di nào Uyển Cầm lúc mới bắt đầu còn trợn tròn mắt cùng Diệp Thần nói chuyện, đến về sau trực tiếp nhắm mắt lại thoải mái mà hưởng thụ lên. Đang lúc nàng mơ mà ngủ thời điểm tiểu di nào Uyển Cầm cảm giác được Diệp Thần đình chỉ động tác, không khỏi kinh ngạc mở mắt. Chẳng lẽ cái này xong chuyện sao, phải biết mới 10 phút không đến a. Tiểu Di, nhắm mắt lại, buông lỏng tâm tình. Diệp Thần mỉm cười một tiếng, hai tay lại bao trùm đến tiểu Di nào Uyển Cầm bộ mặt. Tiểu Di nào Uyển Cầm theo lời nhắm mắt lại, khoảng khắc, nàng cảm thấy một cỗ nhiệt lưu theo trên mặt chảy qua, ấm áp thoải mái cực kỳ, không khỏi ân dài ra một tiếng. Nguyên lai Diệp Thần vừa mới sở dĩ đình chỉ động tác, cũng là tại hai tay xoa nóng, lúc này chỉ thấy hắn lấy hai bàn tay tâm thật nhanh trải qua tiểu di nào uyển cầm mắt, mũi, miệng đợi bộ vị, khiến nàng bộ mặt máu theo huy mau. Tiểu di nào uyển cầm chỉ cảm thấy Diệp Thần song trường càng ngày càng nóng, dường như một khối nóng thiết bình thường tại chính mình trên mặt qua lại lăn lộn, tiểu di nào uyển cầm dường như tại tắm tang cầm lấy giống nhau, cả người ấm áp, đồng thời, nội tâm của nàng một cỗ đã ở ngo ngoe động, cái mũi phát ra hoặc tiếng rên rỉ. Đột nhiên, Diệp Thần đình chỉ lòng bàn tay xoa động, mấy cây đầu ngón tay giống như đánh đàn bình thường tại tiểu di nào uyển cầm bộ mặt vui mừng nhảy lên. Tiểu di nào uyển cầm chỉ cảm thấy mắt tốt nhất tượng bị muỗi chích một miếng. Lại nhẹ vừa nhanh, hơi mang một ít ngứa, tiếp lấy ánh mắt xung quanh thư cảm giác nhột càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại nàng ngứa đến nhịn không được muốn không thể rên gì thời điểm. Lúc trước cái loại này vừa mềm vừa ấm nhiệt lưu đột nhiên vọt tới, cùng còn chưa tiêu trừ ngứa ý, đan vào tại cùng một chỗ, dẫn tới hốc mắt xung quanh cơ thể một trận kịch liệt run rẩy. Trận này kịch liệt run rẩy rằng có 5-6 phút mới tán đi, mà cỗ kia nhiệt lưu còn vẫn như cũ tại hốc mắt xung quanh chảy xuôi. Diệp Thần lúc này hai tay tư ngón tay tướng hướng, ngón tay cái tắc đặt tại tiểu di nào uyển cầm huyệt bách hội vị trí nhào nặn, sau đó chậm rãi rời đi sau đỉnh, lại trở lại trước đỉnh huyệt bách hội, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, tiểu di nào uyển cầm chỉ cảm thấy chính mình cả người từng cái lỗ chân lông đều mở ra giống như, chợt cảm thấy tinh thần buông lỏng, ngọt ngào đã ngủ. Diệp Thần nhìn tại trên chân của mình điềm điềm mà ngủ tiểu di nào uyển cầm, không khỏi trong lòng vừa động. Tiểu di đang ngủ, hơn nữa còn là tầng sâu thứ giấc ngủ cái loại này, dưới bình thường tình huống cũng không có thể tỉnh lại, chính mình muốn hay không. Do dự một lát, hắn đưa tay sờ nàng một chút trơn bóng gò má, tay trái nâng cổ ngọc của nàng, tay phải đưa đến nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn dưới đùi, vừa dùng lực đem nàng bế, sau đó từng bước đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, ngửa mặt nằm một vị thiếu phụ xinh đẹp, nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gối đầu phía trên, hai tay vô lực gấp khúc đặt ở bụng phía trên, mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, thân thể thoáng nằm nghiêng, đem nàng tao nhã thân thể đường cong bại lộ không nghi ngờ, đai đeo váy ngủ cạnh dưới chỉ che đến bắp chân trung đoạn, lộ ra một đoạn trắng muốt oánh trạch màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân, trơn bóng non mềm. Tuyết chân hoàn mỹ, kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân làm đứng ở bên cạnh nam nhân dục hỏa đốt người. Cửa sổ thủy tinh không có kéo lên rèm cửa, xa xa là mê người cảnh đêm, viên viên ánh trăng đem nàng quang hoa thu liễm tại mỏng manh tầng mây về sau, tinh quang rực rỡ. Diệp Thần đứng ở mép giường, liên tục không ngừng dùng ánh mắt chạm đến tiểu di nào uyển cầm thân thể mỗi một cái bộ phận, đường cong hoàn mỹ cùng trắng nõn làn da làm hắn tim đập rộn lên. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận đoan trang ngủ mỹ phụ thanh tú gương mặt xinh đẹp, khéo léo mũi, lông mi thật dài, hương nộn môi hồng, bao nhiêu lần tại Diệp Thần trong mộng xuất hiện tại liền nằm ở trước mặt mình, có thể chạm đến. Diệp Thần đưa ra tay phải của hắn, giống như sợ đem nàng bừng tỉnh, nhẹ nhàng đặt ở tiểu di nào uyển cầm trắng muốt trên bắp chân, trơn bóng làn da như chủ đoạn giống như, tay hắn hưng phấn hơi hơi run rẩy. Tay hắn chậm rãi xuống phía dưới di chuyển đến tiểu di nào uyển cầm mắt cá chân, nhẹ nhàng nhu nắm, tinh tế làn da ôn nhuận mà có ánh sáng chạch, Diệp Thần quả thực không nghĩ lấy ra. Diệp Thần cầm chặt tiểu di nào uyển cầm tả chân, nàng chân ngọc hoàn toàn hiện ra ở trước mặt, hắn cúi người xuống, dùng bộ mặt ma sát tiểu di nào uyển cầm ngón chân cùng chân lưng, trơn bóng mà hơi lạnh làn da làm hắn tính dục tăng vọt. Thở hổn hển thở dốc. Diệp Thần bắt đầu cởi xuống tiểu di nào uyển cầm trên người đai đeo váy ngủ, hô hấp của hắn càng ngày càng thô, đôi mắt phân bố chẳng chỉ tơ máu, giống một đầu đói khát dã thú, tham lam nhìn con mồi. Tiểu di nào uyển cầm khuôn mặt nghiêng thả, non mịn cổ cong thành một đạo tao nhã đường cong. Diệp Thần vuốt ve tiểu di nào uyển cầm mái tóc, tại cổ ngọc của nàng thượng thật sâu hôn một cái, sau đó hắn cầm chặt tiểu di nào uyển cầm tay trái. Đem trắng nõn được không mang theo một tia tì vết nào xinh đẹp tuyệt trần bàn tay dán tại trên mặt hôn môi. Hắn nắm nàng đai đeo đồ ngủ hướng cổ áo hai bên kéo xuống, tiểu di nào uyển cầm thơm ngon bờ vai lộ ra, thẳng đến lướt qua bàn tay, váy lập tức bị tuột đến phần eo. Diệp Thần đưa tay phóng tới tiểu di nào uyển cầm trơn bóng động lòng người lưng, cẩn thận cảm nhận này chỉ ứng có ở trên trời tuyết phu, tinh tế cảm giác thông qua lòng bàn tay một mực truyền đến đầu mối. Tiểu di nào uyển cầm thân trên chỉ còn lại có một kiện không đeo trên vai thức màu trắng áo ngực, Diệp Thần nhẹ nhàng bắt tay đưa đến bụng của nàng, hướng lên nâng lên tiểu di nào uyển cầm thân thể, sau đó đem váy theo phần eo một mực tuột đến mắt cá chân, nàng đai đeo váy ngủ cuối cùng bị toàn bộ thoát xuống. Diệp Thần đem váy lấy tới trước mặt người một chút, váy tỏa ra một loại như ẩn nếu không có hương vị. Trên giường tiểu di nào uyển cầm thân thể lớn bộ phận đều lộ ra, trừ bỏ trước ngực áo ngực cùng hạ thân quần lót, nàng ngà voi bình thường trơn bóng trắng nõn làn da đã trải lịch ở trước mắt, mạn rượu đường cong càng là lộ ra không bỏ sót, này nửa thân trần xinh đẹp thể làm Diệp Thần kinh thán không thôi. Thật sự là tuyệt sắc. Diệp Thần hít thở sâu một chút, khom eo, tay trái đưa đến tiểu di nào uyển cầm trơn bóng sau lưng, thuần thục cởi bỏ áo ngực liên hệ. Đây quả thực là nhân gian cực phẩm. Diệp Thần thẳng nhìn xem một trận hoa mắt, hai tay thế nhưng không dám đụng vào nàng một chút kia mềm mại ôn nhuận lồng ngực. Sau một lát, tiểu di nào uyển cầm quần áo khoảnh khắc ở giữa bị chóc sạch sẽ, trắng muốt trên ngọc thể đã không có tấc ti bán lũ. Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua cửa sổ sát đất, đem quang hoa vẩy khắp tiểu di nào uyển cầm toàn thân, làm thân thể của nàng phát ra dịu dàng vui mắt quang mang, giống một vị ngủ say chung nữ thần. Này không tì vết thân thể. Tại đây tốt đẹp ban đêm, ngọc thể ngang dọc đang ngủ trên giường, mái tóc mây, thắng tuyết hạo phu, không có một tia che lấp, hoàn toàn lộ ra tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần giống như là sợ hãi khinh nhờn trước mắt tiểu di nào uyển cầm ngọc thể, hắn chính là tham lam nhìn trước mắt ôn hương Nguyễn Ngọc, vừa rồi tại mát xa trung kỳ thần dùng chân khí kích thích huyệt đạo làm nàng mê man ngủ, nhưng là khi nào tỉnh lại, hắn nhưng không có nắm chắc. Không nghĩ tới tiểu di thân thể là đẹp như thế. Trong suốt trắng nón, đường cong lung linh là lướt, mạn diệu động lòng người, này một thân làn da trơn bóng tượng sa tanh. Diệp Thần đẩy ra rồi tiểu di nào uyển cầm trán một luồng mái tóc, dùng đầu ngón tay chạm đến nàng trơn bóng trán, đầu ngón tay thuận theo mặt trái xoan hai bên trượt đến cằm, sau đó là tế đến tinh xào tuyệt đẹp cổ, tiếp theo là cốt nhục có đến thơm ngon bờ vai, mỗi đến một chỗ, hắn đều cẩn thận thưởng thức ngón tay phía dưới làn da. Giang phòng bên cạnh. Đắp chăn ngủ say Hiên Viên San San một đoạn tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân theo chăn phủ gấm phía dưới lộ ra, tiếp theo liền nghe nàng líu díu nói a. Nóng, như thế nào nóng như vậy đâu. Chăn phủ gấm bị này đá đến một bên, hỗn độn nghề nghiệp bộ đồ bao trùm tại cỗ kia lung linh có đến thân thể yêu kiều bên trên, Hiên Viên San San vặn vẹo thân thể, tay mềm không ngừng xé rách quần áo trong cùng bộ váy. Một cái xoay người nhấc chân. Bên người bộ váy thuận theo thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc trượt xuống đến bụng bên trên, hai đầu giống như ngọc phấn bình thường chân ngọc bại lộ tại không khí bên trong, khép lại tại cùng một chỗ chân ngọc hoàn mỹ giống như là tác phẩm nghệ thuật, bất quá nhất là chấn động lòng người vẫn là kia màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn giữa hai đùi bao bọc tại màu trắng quần lót ren phía dưới một mảnh màu đen bóng ma. Váy mơ hồ che lại mảnh kia mộ phần lên, tuy nhiên lại so bại lộ ra càng thêm cám dỗ lòng người. Hải đường xuân ngủ Hiên Viên San San lúc này phát tán ra một loại quá mức vẻ đẹp. Gò má hơi hơi phím hồng, mũi ngọc thở gấp nhiệt khí, dần dần Hiên Viên San San thân thể yêu kiều vặn vẹo, quần áo trong nút áo bị giải khai, bộ váy khóa kéo bị trượt xuống, một khối động lòng người thân thể yêu kiều cứ như vậy nửa chắn nửa che lộ ra. Trước ngực bọc lấy áo ngực, thân dưới mặc quần lót ren, đây tuyệt đối là một khối đắc đạo cao tăng đều điên cuồng tuyệt mỹ thân thể yêu kiều. Hiên Viên San San chỉ cảm thấy toàn thân nóng khó chịu, một loại khó nói thành lời không hiểu cảm giác làm nàng cảm thấy toàn thân nhiệt khí đang tại hướng hạ thân của mình nơi bụng hội tụ tới. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân mềm mại chỗ riêng tư truyền đến một loại tê dại cảm giác, khiến cho nàng không thể không đưa ra chính mình tay nhỏ hướng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân với tới. A. Đường trắng mịn tay nhỏ thuận theo bằng phẳng phấn ngấy bụng trượt đến kia bốc hơi nóng giữa đùi thời điểm một loại giống như điện giật bình thường cảm giác nhất thời truyền khắp toàn thân, chưa từng có cảm nhận được quá loại cảm giác này. Hiên Viên San San môi hồng bên trong không được phát ra loại này tiêu hồn thực cốt âm thanh, làm người ta nghe thấy chi tâm run rẩy. Dục vọng van một khi mở ra sẽ rất khó nhốt thêm đóng, đắm chìm trong cái loại này sung sướng cảm giác bên trong Hiên Viên San San lúc này đã đem bọc lấy mông cong quần lót ren cởi xuống một chút. Quần lót chính trung vị trí ướt sũng một mảnh, chính treo tại một đoạn tuyết trắng như ngọc mỡ bình thường màu da trong suốt thủy tinh miệt thon dài chân ngọc bên trên. Giữa đùi chỗ thần bí đã bị Hiên Viên San San tay nhỏ bao trùm, trắng muốt làn da cùng phấn nộn tay nhỏ hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, thỉnh thoảng có nghịch ngợm màu đen bộ lông tự ngón tay khâu ở giữa lộ ra, rất là mê người. Hiên Viên San San nằm tại trên giường, mông cong nâng lên, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao kẹp lấy chính mình tay nhỏ, trong miệng vong hình phát ra thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ, mặc dù là cách một cánh cửa, phòng khách bên trong mơ hồ có thể nghe được âm thanh. Người có điện thoại á, người có điện thoại á, người có điện thoại á. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiến hơn một bước thời điểm điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, tiểu di nào uyển cầm ân anh một tiếng, chân mày cau lại, lật một cái thân. Diệp Thần dọa nhảy dựng, gấp gáp luống cuống tay chân kéo qua chăn đắp lên tiểu di nào uyển cầm trên người, tiếp lấy cũng không quay đầu lại chạy ra phòng ngủ, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Lấy ra điện thoại, Diệp Thần liếc mắt nhìn, đè xuống chuyển được kiện. Diệp Thần, San San về nhà sao? Trong điện thoại truyền đến Trần Đồng thân thiết âm thanh. Nga, ta đã tìm đến, đang chuẩn bị về nhà đâu? Diệp Thần hít sâu một cái nói ngươi không cần chờ ta, nghỉ ngơi sớm a. Ta rất nhanh liền trở về. Ân, vậy các ngươi cần phải chú ý an toàn. Trần Đồng căn dặn một tiếng, cúp điện thoại. Diệp Thần thở phào khẩu khí, cảm giác khí lực toàn thân đều bị hút hết. Đứng ở cửa phòng ngủ miệng, Diệp Thần do dự, hắn không có dũng khí lại đi tiến tiểu di nào uyển cầm gian phòng, nhưng là như vậy trở về, hắn lại không cam lòng. Đúng lúc này, Diệp Thần bên tai truyền đến một trận rất giống là kiềm chế thống khổ âm thanh, hắn theo lý trí cùng dục vọng tranh đấu chung thanh tỉnh lại, ngưng thần cẩn thận nghe xong trong chốc lát, Hiên Viên San San kia như ẩn như hiện tiếng rên rỉ lập tức rõ ràng tại Diệp Thần bên tai vang lên. Diệp Thần xác định kia âm thanh chính là theo Hiên Viên San San gian phòng bên trong truyền đến, không khỏi hướng phòng của nàng ở giữa đi tới. Lúc này Hiên Viên San San cực dương lực truy đuổi kia sóng sau cao hơn sóng trước dục vọng, nàng tiếng rên rỉ càng trở lên lớn lên, tay nhỏ tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân thường lui tới nhanh hơn, hai bên mông cong thậm chí phát ra rùng mình. Rát chi một tiếng, Diệp Thần nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đương Diệp Thần nhìn rõ ràng trong phòng tình cảnh thời điểm lập tức ngây dại, đôi mắt ngốc ngốc nhìn nằm tại trên giường, hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chính hướng chính mình phân thật to, một cái tay nhỏ đang tại người nữ kia tính thần bí mang ra khỏi chưa, đó là thần tiên đều phải thân hãm trong này mất hồn cảnh tượng. Nghe được tiếng vang, Hiên Viên San San lập tức mở ra sương mù đôi mắt. Khi thấy Diệp Thần ngốc ngốc nhìn chính mình thời điểm nàng lập tức liền minh bạch lúc này chính mình đang tại làm cỡ nào xấu hổ sự tình, mãnh liệt ngượng ngùng khiến cho nàng muốn đem chính mình động tác cấp dừng lại, nhưng là một loại khác thường kích thích lại khiến cho thân thể của nàng căn bản cũng không tự chính mình khống chế. Một tiếng gào thét, Hiên Viên San San cảm thấy thân thể của chính mình kịch liệt run run, phiêu phiêu đãng đãng ở giữa chính mình thế nhưng đến tiên giới. Đương dục vọng đi qua sau đó. Hiên Viên San San lúc này mới quay người lại đến, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân truyền đến ướt sũng ấm áp một mảnh, mặc dù là không có trải qua loại chuyện này, nhưng là làm một cái hiện đại thời thượng nữ tính, cơ bản thưởng thức vẫn là biết, nghĩ đến chính mình thế nhưng chắn Diệp Thần mặt đạt được đến dục vọng đỉnh phong, nàng không khỏi ngượng ngùng vạn phần. Diệp Thần bây giờ là lui cũng không phải là, lưu lại lại càng không là, cắn chặt răng, hắn vẫn là quyết định ly khai. Vốn là nghĩ giả tập nhân gia say rượu mỹ nữ, nhưng là hiện tại nếu nhân gia đều tỉnh dậy, Diệp Thần cũng liền không vui. Vẫn là về sớm một chút, tắm rửa ngủ. Hiên Viên San San gặp Diệp Thần hình như phải đi, ngược lại nóng nảy, cắn răng, thấp giọng nói ngươi. Diệp Thần nghe vậy ngẩn ra, vốn là không phải là thực kiên định quyết định, bây giờ bị mỹ nữ như vậy một tá đoạn, hắn đương nhiên lại càng không còn muốn chạy. Đi đến mép giường. Diệp Thần ngồi xuống mép giường phía trên, Hiên Viên San San đột nhiên ngồi dậy, duỗi tay thật chặt ôm cổ hắn, Diệp Thần ôm thật sự lâu, Diệp Thần càng là không có nửa phần dãy dụa kháng cự, chính là tâm lý đang suy đoán Hiên Viên San San rốt cuộc muốn làm gì. Ân, chớ đi, lưu lại theo giúp ta. Hiên Viên San San lúc này mở ra mê ly mắt say lờ đờ, quét Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng nói đêm nay. Ta là ngươi. Không còn có so những lời này càng làm cho người khác động tâm được rồi, Hiên Viên San San lúc này lại ngẩng lên thân đến, ôm Diệp Thần chờ mình, hai người đều ngã xuống kia cái giường một người ngủ phía trên, không đợi Diệp Thần hiểu rõ, Hiên Viên San San đã cưỡi ở hắn trên người, duỗi tay tại cởi chính mình quần áo trong. Nàng hiện tại đâu phải là một bộ uống say bộ dạng, lúc này cũng không biết có bao nhiêu thanh tỉnh. Diệp Thần giật mình, nghĩ xoay người, bất đắc dĩ Hiên Viên San San còn cưỡi hắn. Hiên Viên San San cũng thực thông minh, biết Diệp Thần muốn làm gì, cởi áo ra về sau, chỉ đeo áo ngực nàng rảo hoạt duỗi tay đi ra, xoa nhẹ Diệp Thần gò má, sau đó cúi người xuống, tại Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng nói đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi ngươi. Diệp Thần, ta biết ngươi là đồng đồng tỷ bạn trai, cũng biết ngươi hôm nay đến nhà ta, nhưng là ngươi xem nhân ra cái kia. Vậy tối nay ta liền muốn ngươi lưu lại theo giúp ta. Diệp Thần lúc này có thể tính minh bạch, nguyên lai này Hiên Viên San San đã sớm biết có chính mình như vậy nhất hào người, nghe khẩu khí của nàng, nhìn đến cùng Trần Đồng còn có cái gì đấu khí cảm xúc tại bên trong. Nhìn Hiên Viên San San kia tuyết trắng thân thể, dâm mỹ làm người ta khó chịu, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cười, ngay trước Diệp Thần mặt, duỗi tay đến sau lưng, nhẹ nhàng tùng cười nút thắt, sau đó hai tay nâng lấy áo ngực, chậm rãi buông ra, một đôi mềm mại thẳng tắp thỏ ngọc nhảy ra. Hai quả quả nho đỏ tựa như đầu vú còn cứng rắn tại không trung đứng thẳng. Hiên Viên San San tay phải nhắc tới Diệp Thần một bàn tay, đem Diệp Thần tay dắt đến bộ ngực của mình phía trên, sau đó dùng phi thường cám dỗ âm thanh đang hỏi như thế nào, Diệp Thần ca ca. Người nghĩ không muốn cùng ta. Diệp Thần căn bản không có trả lời nàng, hắn đưa ra cái tay còn lại đặt ở bộ ngực của nàng phía trên, hai tay đồng thời đang dùng lực vuốt ve vú của nàng vú sữa, xem như đáp lại đề nghị của nàng. A, tại Diệp Thần âu yếm phía dưới, Hiên Viên San San ngẩng đầu ưỡn ngực, chủ động nghênh tiếp Diệp Thần động tác, nàng hai tay tắc sơ áp sát chính mình rối tung mái tóc, cuối cùng phát ra một loại vừa lòng tiếng rên rỉ. Diệp Thần xoay người, một chút đem nàng đặt ở dưới người, sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm Hiên Viên San San. Hiên Viên San San không dám nhìn thẳng Diệp Thần, ngắm hắn liếc nhìn một cái sau ánh mắt bỏ chạy chạy tựa như chuyển qua một bên khác, nhưng tay nàng không có nhàn rỗi. Luân phiên bang Diệp Thần giải thoát áo nút áo. Đương Diệp Thần kia cường tráng thân trên bại lộ tại trước mặt nàng thời điểm, Hiên Viên San San không khỏi tán thưởng một tiếng, vuốt ve đi qua, Diệp Thần kia rắn chắc cơ ngực cho thấy hắn nam tính cường tráng vô cùng mị lực. Diệp Thần cẩn thận đánh giá trước mặt mình vị này lõa hiện lên thân trên Hiên Viên San San, nàng tuyệt đối là một vị mỹ nữ, một vị tràn ngập sức dụ dỗ mỹ nữ, nhưng Diệp Thần nhưng không có nghĩ đến sẽ có như thế chủ động. Như thế bức thiết mỹ nữ, nhưng là bất kể như thế nào, đêm nay chiếm tiện nghi vẫn là chính mình. Diệp Thần nở nụ cười, trên mặt mang ra cái kia chiêu bài thức mỉm cười. Nếu nàng có ý nghĩ như vậy, kia Diệp Thần nhất định thỏa mãn nàng yêu cầu như vậy. Cũng không nói chuyện, cũng không cần phải bất kỳ cái gì tiền hí, Diệp Thần làm ác tay buông lỏng ra Hiên Viên San San bộ váy, lộ ra một đầu màu trắng quần lót. Nhìn đến Hiên Viên San San nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, Diệp Thần mỉm cười, tại trước mặt nàng đứng thẳng, cao cao tại thượng, sau đó buông ra dây lưng. Hiên Viên San San ngưỡng mộ Diệp Thần kia thân thể cường tráng, tại chỗ đó, hắn nam tính đặc thù đã bừng bừng mạnh mẽ, chính ngạo thị dưới người thuần trắng sơn dương. Đây hết thảy đã đủ để cho Hiên Viên San San tâm động, đêm nay chính là nàng phóng đãng không trói buộc gò bó một đêm. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng, chính là đây hết thảy có thể nhanh chút bắt đầu, nàng nhắm hai mắt lại, tại yên lặng chờ đợi chính mình trong đời trọng yếu phi thường thời khắc tiến đến. Nhưng khi Diệp Thần mới vừa vặn tiến vào thời điểm nàng không khỏi toàn thân run rẩy, một trận bứt rứt đau đớn làm nàng thân thể làm ra đúng lúc phản ứng. Diệp Thần dừng lại, mang chút kinh ngạc nhìn dưới người mình ép lấy vị này Hiên Viên San San, nói ra bọn hắn trần truồng đến nay câu nói đầu tiên ngươi, vẫn là xử nữ. Hiên Viên San San cắn chặt môi dưới, mở to mắt trừng mắt Diệp Thần, nhẹ giọng nói làm sao vậy? Nhân ra nhưng là trong sạch, không phải là kia một chút không đứng đắn nữ hài tử. Diệp Thần còn có thể nói cái gì, thô cứng thân thể chậm rãi bước tiến đi, cứ việc có chút gian nan, nhưng hắn vẫn là kiên quyết thẳng tiến. Hiên Viên San San thống khổ cắn môi, hai tay thật chặt gãi Diệp Thần lưng, móng tay đã rơi vào Diệp Thần làn da. Ân. Tùy theo Hiên Viên San San thống khổ một tiếng thở dài, Diệp Thần đã thật sâu tiến vào thân thể của nàng, sau đó liền đứng ở chỗ đó bất động. Hiên Viên San San mở to mắt, nhìn thấy gần trong gang tấc Diệp Thần, hắn trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Hiên Viên San San chỉ cảm thấy hạ thân là bỏng rát đau đớn, trong lòng không khỏi buồn vui lẫn lộn. Hiên Viên San San cắn chặt môi dưới, quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại. Lúc này một viên trong suốt giọt lệ theo khóe mắt của nàng chảy ra, dọc theo hai má đang từ từ chảy xuống. Diệp Thần lẳng lặng nhìn vị này cùng chính mình hợp thể tương giao mỹ nữ, khi thấy nàng kia trong suốt giọt lệ chảy ra thời điểm, trong lòng hắn không khỏi vừa động, cúi đầu xuống đến, nhẹ nhàng giúp nàng liếm đi, lệ kia trâu mặn mặn, mang chút chua xót. Ta sắp ra rồi, nếu như ngươi không nghĩ nói có thể tùy thời bảo ta dừng lại. Diệp Thần cũng kỳ quái tại sao mình có thể như vậy ôn nhu, hắn hiện tại đối với Hiên Viên San San tuyệt đối là chỉ có dục mà biến mất có yêu, nhưng lúc này hắn là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Không, đừng có ngừng, ta. Kia cài đầu Hiên Viên San San không có mở mắt, Diệp Thần nở nụ cười, lắc lắc đầu, hạ thân động tác từ chậm đến mau. Hiên Viên San San mặc dù là lần thứ nhất, nhưng mà nàng vẫn là bản năng dùng hai chân kẹp chặt Diệp Thần, dầm gì thừa nhận Diệp Thần một lần so với một lần mãnh liệt xung kích. A, tùy theo Hiên Viên San San phóng túng hô to một tiếng, nàng gắt gao ôm Diệp Thần, vừa động cũng không nghĩ động. Diệp Thần duỗi tay giúp nàng đẩy ra trên mặt mái tóc, Hiên Viên San San chính ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt. Ngực không ngừng phập phồng, sau cao trào nàng có vẻ là như vậy yêu kiều mị, như vậy mê người, Diệp Thần bỡn cợt tiếp tục vuốt ve Hiên Viên San San mộ phần khởi hai vú. Ân, Hiên Viên San San rất nhanh liền có phản ứng, khi nàng khi mở mắt ra, Diệp Thần chính mỉm cười nhìn nàng, một bộ ung dung bộ dáng. Hiên Viên San San cắn răng một cái, tiếp tục khiêu khích nói đến a. Ta còn muốn, ân. Diệp Thần nở nụ cười, từ trước đến nay vốn không có nữ nhân dám ở trên giường khiêu chiến hắn, Diệp Thần một bên trêu đùa Hiên Viên San San cứng rắn vú vú sữa, một bên không chút khách khí chấn động lên. Chỉ trong chốc lát, Hiên Viên San San liền bị lạc tại yêu cao trào. Diệp Thần yêu quá trình kỳ thật cũng là một cái hưởng thụ quá trình, tuy rằng hắn đối với Hiên Viên San San đàm không lên có bao nhiêu yêu, nhưng này không chút nào ảnh hưởng hắn đối trước mắt vị mỹ nữ này mềm dẻo thân thể quan cảm. Hiên Viên San San có thượng thiên giao cho nàng tiền vốn, gia các của nàng phu cũng thực chân mềm, người là mỹ nhân, bất quá hấp dẫn nhất Diệp Thần vẫn là nàng kia cao ngất cứng rắn vú vú sữa, nắm đi lên là như vậy bắn tay. Thật sự là cực phẩm a. Diệp Thần cảm thán nói, hạ thân lại không khỏi tăng nhanh quất đánh, phối hợp hắn chính là Hiên Viên San San phát ra từ yết hầu làm người ta mất hồn đãng phách tiếng rên rỉ. Hiên Viên San San lúc này đã ngủ, tóc của nàng sao đều bị chảy ra mồ hôi ướt nhẹp. Vừa rồi một hồi oanh oanh liệt liệt nam nữ đại chiến, nàng vị này tân thủ, bị Diệp Thần vị này lão điểu đánh cho thất bại thảm hại, nhưng nàng là tuy bại nhưng vinh, tại liên tục ba lượt chiến đấu bên trong, nàng càng đánh càng hăng. Về sau mặt liền Diệp Thần đều âm thầm kinh ngạc thán phục, cô gái nhỏ này khôi phục sức khỏe kinh người, bất quá nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu khiêu khích Diệp Thần rồi, không thể tin được nàng là lần thứ nhất cùng nam nhân ân ái. Say rượu nữ nhân thực sự là vô cùng đáng sợ, Diệp Thần xoay người, trận này giao hoan tiêu hao rất nhiều hắn thể lực, hắn cảm thấy có một chút mệt mỏi, này tại trước kia là chưa từng có sự tình. Diệp Thần vẫn kiên trì bò lên mặc xong quần áo. Nhìn trên giường dựa vào nằm nghiêng cái kia Hiên Viên San San, nàng kia mạn diệu vòng eo đường cong mặt ngoài, mông hơi nhếch lên, có thể từ phía sau mơ hồ nhìn đến kia tùm cỏ thơm cùng ửng đỏ lật lên thịt mềm, nhìn như thế xa hoa thân thể, Diệp Thần lại có vậy muốn mệnh phản ứng, hắn nhịn không được cúi người xuống đến, hướng về mỹ nữ kia thân thể lại một lần nữa không khách khí giở trò. Hiên Viên San San a a phản ứng, thân thể tại vặn vẹo, đi thích ứng Diệp Thần khiêu khích. Tại lưu luyến không rời bóp nhẹ một hồi Hiên Viên San San yêu kiều nhũ vú sữa về sau, Diệp Thần mới đứng người lên, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Nghĩ vừa rồi hai người lúc ân ái phóng túng điên cuồng, Diệp Thần lắc lắc đầu, có lẽ về sau không còn có cơ hội như vậy. Diệp Thần lại một lần nữa nhìn lại Hiên Viên San San liếc nhìn một cái, lúc này nàng đã ngủ say sưa, trừ bỏ vừa rồi hưởng thụ cái kia thân thể, đã không có cái gì có thể tốt lưu luyến Diệp Thần quyết định rời đi. Như vậy diễm ngộ hẳn là càng nhiều một chút mới tốt, nhẹ nhàng giấu phòng hảo hạng môn Diệp Thần thích y nghĩ. Sử nữ. Diệp Thần từ nhỏ di ra đi ra thời điểm còn tại trong lòng nghĩ đến sử nữ. Chưa từng thấy quá điên cuồng như vậy ân ái, hắn vẫn là chiêu bài kia thức nụ cười, danh mãnh nghĩ, nhìn ngươi ngày mai như thế nào lên. Chương 0799 tái chiến xinh đẹp cảnh hoa Trần Đồng. Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Một bức xuân ý rồi rào cảnh tượng. Nhàn nhạt ánh nắng mặt trời xuyên qua mỏng manh rèm cửa, chiếu vào Diệp Thần khuôn mặt, khiến cho hắn sâu kín tỉnh lại. Nhẹ nhàng ngửi một cái trong ngực người ngọc phát ở giữa nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Thần tại Trần Đồng mềm mại khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Trần Đồng hồn nhiên bất giác, như trước thoải mái mà nằm ở Diệp Thần trong lòng làm điềm điềm xinh đẹp mộng. Ngày hôm qua cùng Diệp Thần tiến hành thiên hôn địa ám vật lộn trao đổi, buổi tối lại cường chống lấy tinh thần đợi hắn mấy phút đầu, cuối cùng ngủ thật say, cho tới bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Diệp Thần bắt tay thăm dò vào Trần Đồng trong ngực, nhẹ nhàng nắm lấy trước ngực nàng đầy đặn, cảm nhận mỹ nhũ thượng làn da trắng mịn. Tùy theo Diệp Thần không ngừng giở trò, Trần Đồng hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, miệng nhỏ hơi mở ra, nhẹ nhàng thở hổn hển. Trần Đồng theo trong giấc mơ chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến chính thâm tình nhìn nàng Diệp Thần, hướng hắn lộ ra một cái hạnh phúc điềm điềm nụ cười, sau đó vươn tay bắt hắn lại một mực chống đỡ chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi kiên đĩnh, thẹn thùng nói ngươi cái này xấu xa này nọ, sáng sớm liền đến cùng người ta quấy rối, ngày hôm qua biến thành nhân gia còn chưa đủ. Hiện tại lại đến khi dễ người ta, lão công, ngươi thật là xấu. Diệp Thần yêu thương vuốt ve Trần Đồng sáng trắng khuôn mặt, lại lần nữa hôn một cái nàng nói lão bà ngươi đây chính là hiểu lầm ta, đây là nam nhân mỗi ngày bình thường thần đỉnh hiện tượng, ta là không có cách nào khống chế, nếu như ngươi đối với nó có ý kiến gì lời nói, có thể giống tối hôm qua như vậy, dùng miệng cắn nó hai cái a. Ha ha ha ha, Diệp Thần đắc ý cười to, ngươi thật là xấu chết rồi, hoại tử rồi, tại sao khi phụ người ta như vậy? Nhân ra về sau cũng không lý ngươi. Trần Đồng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng chính mình quyền đấm nhẹ Diệp Thần ngực. Vì ứng phụ Diệp Thần mãnh liệt tấn công, Trần Đồng chỉ dùng để hết cả người giải thuật, mà ở yêu cầu của hắn hạ cũng đã sớm bắt đầu dùng miệng vì Diệp Thần phục vụ. Cứ việc hai người đã hoàn hảo nhiều lần, nhưng là Trần Đồng vẫn là không tiếp thụ được loại này đặc thù tình yêu phương thức, mỗi lần đều là xấu hổ ngượng ngùng bộ dạng. Mỗi lần thấy nàng gương mặt đỏ bừng bộ dạng tại dưới người vì chính mình phục vụ, Diệp Thần lúc nào cũng là cảm thấy tâm lý thỏa mãn lớn hơn thân thể khoái cảm. Nhìn Trần Đồng nũng nịu bộ dạng, Diệp Thần rốt cuộc nhẫn không chịu rồi, một cái xoay người đem nàng đặt ở dưới người, đôi môi nặng nề mà hôn lên đi lên. A, lão công, nhân gia thật không được. Trần Đồng phía dưới nói bị Diệp Thần dùng miệng chặn trở về. Diệp Thần tham lam hôn lấy mỹ nữ trong ngực. Một đôi tay tại Trần Đồng trên người liên tục không ngừng du động. Trần Đồng thở gấp liên tục, toàn thân một điểm lực lượng đều làm cho không ra, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần thi vì. A, cuối cùng, tại Trần Đồng một tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, Diệp Thần thật sâu tiến vào thân thể của nàng. Một đợt sóng khoái cảm làm Trần Đồng không thể kìm được, trong miệng phát mê người tiếng rên rỉ, này mỹ diệu âm thanh đối với Diệp Thần mà nói, giống như cùng là thuốc kích thích giống như. Làm hắn lấy tốc độ nhanh hơn không ngừng tại Trần Đồng bên trong thân thể ra vào. Trong phòng cảnh tượng giống như ngoài cửa sổ cảnh sắc bình thường xuân ý rồi rào, Trần Đồng mê người tiếng rên rỉ cùng Diệp Thần trầm trọng thở gấp, hợp thành một bài tràn đầy xuân ý khúc quân hành. A, cuối cùng tại Trần Đồng lại một lần nữa ngẩng cao kiều đinh tiếng bên trong, Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng đem tính mạng mình tinh hoa toàn bộ tán vào Trần Đồng bên trong thân thể. Hai người ôm nhau nhẹ nhàng thở gấp. Chậm rãi lĩnh hội cao trào dư vị. Lúc này ai cũng không muốn nói, là có thể cảm nhận được hai người ở giữa tình ý dạt dào. Mười mấy từng phút đồng hồ sau Diệp Thần đứng dậy, đi vào phòng tắm đem bên trong đem bồn tắm lớn đổ đầy thủy, sau đó trở về đem đã liền một ngón tay đầu đều không nhúc nhích được Trần Đồng ôm vào phòng tắm. Tắm xong tất, Diệp Thần đem Trần Đồng ôm đến trên giường, làm nàng tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó chính mình đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Tối hôm qua bị Diệp Thần mát xa ấn ngủ mất nào Uyển Cầm sáng sớm liền tỉnh, chân chính vừa cảm giác đến bình minh, thần thanh khí sảng. Cũng không biết ngày hôm qua chính mình cái kia ngoại sinh nữ tế là lúc nào rời đi, chính mình làm sao lại đang ngủ đâu. Nào Uyển Cầm sáng sớm liền đi chợ sáng, mua một đống lớn đồ ăn trở về, cân nhắc hẳn là kêu nữa Diệp Thần đến trong nhà một chuyến, nhất định phải đem Hiên Viên San San cấp làm kiên định. Toàn bộ lâu vẻ ngoài dán vào màu trắng gạch men sứ cùng khu dân cư đại diện tích xanh hóa nhìn đến thập phần hòa hợp, phòng của nàng tự đóng chặt lấy cũng có thể cảm thấy dư thừa ánh nắng mặt trời, vô luận là ban ngày đêm khuya hoặc là kéo đóng rèm cửa, tổng cảm nhận được thành thị đã lâu màu xanh lá, còn có cao thượng khu dân cư tao nhã di tĩnh. Nào Uyển Cầm tính kế thời gian, cứ việc bụng thầm thì rung động, đã không nhớ rõ khi đó ăn xong, nhưng nàng vẫn cảm thấy phao cái nóng tắm có thể để cho thần kinh của mình được đến lơi lỏng. Trở về nhà, phát hiện Hiên Viên San San đã làm tốt bữa sáng, chính là cô gái nhỏ nhưng không thấy bóng dáng. Tại phòng bếp tủ lạnh trên cửa, Nào Uyển Cầm phát hiện một tấm tiện lợi topic mẹ, ta đi tìm Trần Đồng tỷ chơi. Người trẻ tuổi mê ngược lại không có gì, bất quá nữ hài tử uống rượu uống say không còn biết gì không thể được, Nào Uyển Cầm suy nghĩ tìm cách trị trị Hiên Viên San San. Thả nước ấm, ngay tại trong phòng đem chính mình lột cái tinh quang dịch bạch, đối với tắm rửa Nào Uyển Cầm có đường ở người bình thường ham thích, hơn nữa trở về bên ngoài mang đến một thân đồ vật. Nào Uyển Cầm mở ra tủ quần áo ngồi trên giường duyên thượng buồn bực, giống sở hữu nữ nhân giống nhau, nàng luôn cảm thấy có thể mặc lấy quần áo quá ít, kỳ thật Nào Uyển Cầm tủ quần áo đã treo đầy quần áo. Đi tới nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm, trong phòng tắm mây mù lượn lờ, Nào Uyển Cầm kim kê độc lập dò vào một chiếc mũi chân, nước ấm ôn hòa chính hợp thích, mơ hồ nàng liền nằm chết dí bồn tắm lớn, tuyết trắng mà phấn nộn làm thủy như vậy nhất ngâm, lập tức tựa như gân cốt quất hết. Toàn thân chung chung suy sụp phiêu phiêu mênh mông liền muốn bốc lên phất phới. Nào Uyển Cầm lặng lặng nằm ở thủy, thân thể như là mất đi chi giác, thủy nâng lấy nàng tuyết trắng thân thể, cứ như vậy ngâm nàng, tứ chi bán di động bán chìm phiêu, nàng nhìn thấy chính mình hai vú đang kích động thủy viên thịt đoàn lắc lư, màu hồng phấn đầu vú giống mãnh liệt mặt biển phao giống nhau tùy sóng trục lãng phồng đỉnh lên. Nào Uyển Cầm đôi bàn tay xoa nắn cổ, xoa nắn nàng lộ ra mặt nước lưng. Sau đó liền xoa đến nàng vú vú sữa. Vú của nàng vú sữa rất lớn, doanh doanh một trường không thể nắm. Nào Uyển Cầm bụng bằng phẳng nhanh đến, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cao giáo đỉnh bát, vuốt ve nàng rốn, đó là một vòng dịu dàng trăng tròn. Lại hướng xuống mặt, kia một chút uể oải bộ lông trải qua thủy trôi nổi chọc nhẹ lay động, rất giống thủy hải tắm tùy sóng phiêu linh. Nàng tràn ngập yêu thương dùng tay vỗ về chơi đùa. Nào Uyển Cầm đem một bàn tay đè lên, lại phóng tay kia thì đi lên, hai bên giày mép thịt giống như đóa hoa thịnh phóng, nàng tổng cho rằng mép thịt là đống chặt lấy, giống người da đen giống nhau hàm hậu màu đỏ thấm thập phần thương cảm thập phần thần bí, giống như một đem tú khóa, khóa lại vô số làm người ta thương tâm chuyện xưa. Thiên là kia một chút chuyện xưa giống cồn giống nhau dễ dàng phát huy, một khi mở ra, khoảnh khắc di ở vô hình. Nào Uyển Cầm ngón tay giống vỗ về chơi đùa chân bảo giống nhau ấn vân về thân thể bí ẩn nhất địa phương, tại ngón tay của nàng đùa nghịch chung mở ra một mảnh hồng phấn mỹ lệ nhục dục thế giới. Nàng có chút ngất xỉu, bên trong thân thể có một loại này nọ tại nảy sinh, có một loại giống như ma chướng chất lỏng căng phồng lan tràn tại nàng bên trong thân thể. Vật kia đang tại ồ ồ dịch động, không thể kiềm chế dịch động, tại tràn ngập thân thể hương thơm lốc xoáy dịch động. Nào Uyển Cầm ánh mắt tại mông lung dưới ánh đèn bởi vì xấu hổ mà thay đổi ẩm ướt, môi của nàng tại dục vọng cọ rửa hạ mở ra lại đóng lại, Mỹ Ngọc hai chân thuận theo sung sướng phương hướng mà nhúc nhích đóng mở. Đột nhiên, một cái treo trên cao tại hang bức tường chân tầng tầng lớp lớp trượt xuống đến thủy bên trong, phác đông một tiếng kích thích lên vô số bọt nước, này âm thanh nghe đến thực khoa trương, làm nàng hai lỗ tai một trận nổ vang, lập tức có một loại tang phách lạc hồn cảm giác. Làm hoàn bữa sáng, Diệp Thần liền xách lấy nhất túi lớn rác đi đổ rác, nhân tiện từ nhỏ khu bên ngoài chợ sáng sạp thượng mua vài cái quả cam, lập tức lên lầu, lấy ra chìa khóa mở cửa. Cửa mở, Trần Đồng theo phòng ngủ đi ra, nàng thân trên mặc một bộ màu da cam bó sát người áo thun t-shirt, nhanh chói buộc y thể đem nàng kia ngọn núi cao vút cùng thon gọn vòng eo chèn ép dị thường rõ ràng, bởi vì kia bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ về phía ngoại nâng lấy. Thậm chí có thể xuyên qua y biểu hiện màu da cam nhìn ra bên trong màu đen áo ngực hình dạng cùng tu từ. Hạ thân của nàng mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thể chơi, váy thượng có rất nhiều dựng thẳng hình nếp gấp, tựa như quạt giấy văn lý, nhìn phiêu giật mà sống hắt, đám kia bãi chiều dài qua gối ít nhất 30cm, đong đưa ở giữa đem kia trắng nõn như ngọc mỡ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi biểu hiện không nghi ngờ. Diệp Thần thậm chí đang lo lắng nàng sẽ ở trong lúc vô tình tiết ra ngoài nàng xinh đẹp xuân quang, nàng chân đạp một đôi cao gót giày quai hậu, giày mặt hai bên cái kia hai đầu màu da cam tu từ cùng nàng áo chiêu tướng chiếu giỏi, nhìn ký nhẹ nhàng lại xinh đẹp, chính là trời sinh mị cốt, nhấc tay đầu chân ở giữa biểu lộ chiêu chọc người mị thái. Diệp Thần, người trở về. Trần Đồng sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt ôn nhu, rất là dễ nhìn. Trở về, người xem ta mua quả cam. Thực dễ nhìn quả cam. Diệp Thần đem quả cam nhắc tới Trần Đồng ánh mắt phía trước, như là thỉnh công. Cảm ơn. Trần Đồng ôn nhu ôm lấy Diệp Thần, tại hắn hai má nhẹ nhàng hôn một cái. Diệp Thần tiếu tiếu không nói chuyện, vòng qua tay cánh tay, tại Trần Đồng mông vỗ một cái, non mềm mông thịt rất nhỏ lay động. Ai nha, có khách nhân tại, ngươi cũng không chú ý một chút. Trần Đồng khẽ cáu, lập tức thả ra Diệp Thần. Khách nhân, Diệp Thần hướng Trần Đồng phía sau nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên San San đang tại bọn hắn phòng khách trên ghế sofa theo dõi hắn nhóm nhìn. Hiên Viên San San có thập phần xuất chúng dáng người cùng dung mạo, tốt nhất di truyền gen, thân thể của nàng đoàn cao gầy, Anna đa tư, mượt mà dịu dàng khuôn mặt hình, thẳng tắp mà khéo léo mũi, nhàn nhạt nghiêng trọn tại một luồng bồng xóa tung tùng lưu hải phía dưới lông mày, một đôi tại hàm răng trắng noãn phụ trợ hạ càng lộ vẻ kiều diễm mê người môi hồng, một đôi trong suốt làm người ta ít dám trực tiếp con ngươi, còn có kia một đầu lưu quang chớp động tóc dài gợn sóng. Tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp áo váy đứng vững hai tỏa thẳng tắp ngọc nữ phong. Lại hướng xuống là phát dục hoàn mỹ là lướt mông mập, toàn thân đều chớp động mê người mỹ lệ. Diệp Thần cũng có điểm ngượng ngùng, buông xuống quả cam, nói thật, hắn hiện tại không biết nên như thế nào đối mặt Hiên Viên San San, nhân lúc nhân gia uống say đem nhân gia thân xử nữ cấp phá, xác thực có đủ vô sỉ. San San, ngươi như thế nào tại nơi này à? Diệp Thần tìm lời. Ai cần ngươi lo? Hiên Viên San San có chút bất mãn nói nhân ra đến tìm Trần Đồng tỷ không được a. Dù sao ta lại không phải là đến tìm ngươi. Diệp Thần ngượng ngùng cười, sofa trầm xuống, hắn ngồi ở Hiên Viên San San bên người. Trần Đồng tại phòng bếp bận bịu, chỉ chốc lát sau bưng đi lên một bàn thái tốt quả cam. Ba người nói giỡn, thời gian bất chi bất giác đã tương đối trễ rồi, nhưng là Hiên Viên San San lại một điểm trở về ý tứ đều không có. Còn nói buổi tối muốn ngủ ở chỗ này. Sáng sớm, Hiên Viên San San liền có một chút điên, một cái cọ sát đến tối, còn ồn ào muốn tại nơi này tắm rửa, còn muốn ngủ ở chỗ này thấy không quay về. Diệp Thần nằm tại trên giường, nghe trong phòng tắm truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, nhịn không được một trận tâm lý thỏa mãn. Lão công, ngươi chừng nào thì đi hoa ảnh công ty giải trí báo danh. Trần Đồng ôn nhu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần sắp sửa đi hoa ảnh công ty giải trí nhậm chức sự tình ngay từ đầu xác thực kinh ngạc không ít người, bất quá, thân là con em thế gia các nàng đều biết, sinh ra hào môn, tại trung học thời kỳ liền muốn tiếp xúc buôn bán tri thức, ví dụ như Diệp Thần đi công ty của phụ thân nhậm chức, chức vị tuy cao nhưng dù sao cũng là hư danh, bất quá, cũng có đại quyền sanh sát, xem như trước tiên rèn luyện a. Diệp Thần lập tức đứng dậy khép cửa phòng lại, ôm chặt lấy nàng, hai tay tại nàng mông dạo chơi. Liền hai ngày này a, Hiên Viên San San cái kia cô gái nhỏ sự tình đi nói sau. Diệp Thần một bên bóp Trần Đồng mỹ diệu mông thịt, một bên lấy lòng nói ngươi như thế nào không mặc ta cấp mua nội y đâu này. Ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi mua đồ ngủ, như vậy mỏng, ta mặc phát hiện bên trong đều lộ ra đến rồi. San San đã ở, nhiều ngượng ngùng a. Trần Đồng oán trách, nhẹ nhàng lấy xuống Diệp Thần ma thủ, thoát thể tuất, váy ngắn thể chơi. Chỉ còn quần lót cùng áo ngực, nằm tại trên giường. Diệp Thần nhìn Trần Đồng mềm mại tư thái chậm rãi hãm tại giường, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng bờ mông tuyết trắng chói mắt, bộ ngực thật cao dơ cao, nàng đang ở tại một cái nữ nhân tối thanh xuân xinh đẹp hoàng kim tuổi A. Diệp Thần bắt đầu không thành thật rồi, một đôi tay lại sờ lên Trần Đồng mông mập. Người tên xác lang này. Trần Đồng cười duyên. Đem một bàn tay đặt ở Diệp Thần mu bàn tay phía trên, đi theo hắn tay bơi chung đi. Lão bà, ta liền thích ngươi thịt thịt. Diệp Thần sắc sắc cười, ngươi như vậy nữ nhân, cái nào nam nhân nhìn đến ngươi có thể thành thật à? Ngươi cho rằng nam nhân đều giống như ngươi sắc à? Nói chuyện lúc, Trần Đồng kéo một đầu ga giường đắp lên trên người, đem Diệp Thần tay cũng đắp lên bên trong, ta như thế nào thiên chọn vạn chọn liền tuyển ngươi như vậy một cái sắc ma? Hắc hắc, Diệp Thần cười ngây ngô một chút, cũng cởi quần áo, vén lên ga giường, dán vào Trần Đồng nằm ở trên giường. Người đoán ta hôm nay mua quả cam thời điểm nghĩ tới điều gì? Diệp Thần từ phía sau ôm lấy Trần Đồng, một bàn tay tại nàng bụng nhỏ thượng vuốt ve. Nghĩ đến cái gì? Trần Đồng cười quay đầu. Người nhìn quả cam trơn bóng mượt mà, nộn xuất thủy, nhiều giống ngươi mông a. Đáng tiếc bị ngươi cắt ra, chia làm mấy cánh hoa. Bất quá đổ rất giống ngươi mông cánh hoa. Ha ha. Diệp Thần sắc sắc nói, bắt tay từ phía sau đưa đến quần lót, vuốt ve Trần Đồng rãnh mông. Cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được đến. Sắc lang. Trần Đồng cười duyên, hơi hơi về phía sau nâng lấy mông, phối hợp Diệp Thần vuốt ve. Trần Đồng tỷ, chúng ta đến một phát a. Diệp Thần có chút không nhịn được. Trần Đồng mặt đỏ lên, không nói gì, xoay người ôm lấy hắn. Diệp Thần hiểu ý cười, theo giao du đến nay, Trần Đồng vẫn luôn thực cẩn thận, người yêu ở giữa ân ái từ trước đến nay đều là hắn chủ động, Trần Đồng cái động tác này đã nói lên nàng cũng muốn. Diệp Thần nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên phát hiện phòng tắm tiếng nước hơi ngừng, đáng chết, Hiên Viên San San tắm rửa xong. Hiên Viên San San vào nhà thời điểm Trần Đồng khuôn mặt còn hồng hồng. Nghĩ đến nếu không là Diệp Thần làm nàng nhanh chút mặc lên quần áo, chính mình chắc chắn sẽ bị Hiên Viên San San nhìn trống trơn, Trần Đồng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, minh diễm động lòng người. Ta đêm nay cùng với Trần Đồng tỷ cùng một chỗ ngủ. Hiên Viên San San lớn tiếng tuyên bố, nàng đen sẫm tóc dài ướt sũng giáp trụ tại trơn bóng lõa trên vai, này làm cho Hiên Viên San San màu da nhìn qua càng thêm trắng nõn. Ta kháng nghị. Diệp Thần gấp gáp nói, nhìn vừa mới tắm rửa quá Hiên Viên San San, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này thật giống như hoa sen mới nở vậy thanh lệ động lòng người, to lớn cao ngất nhũ phong, tuyết trắng trơn bóng chân ngọc, ướt sũng mái tóc, toàn thân tỏa ra sữa tắm thơm mát, hôn đến lòng hắn viên ý mã. Kháng nghị không có hiệu quả. Hiên Viên San San một bên trà lau mái tóc, nàng ngọc nhũ vú sữa cao ngất, đầy đặn, tuyết trắng, hoàn mỹ. Đó là nam nhân trưởng thành rừng rậm, là mãn mạng sống con người lực lượng nguồn suối, nơi đó là nam nhân ấm áp nhất, đánh từ trong bụng mẹ đi ra, hay dùng miệng đi mút hút, đi thân cận địa phương. Tuy rằng hiện tại quy mô thượng còn chưa kịp nào uyển cầm cùng nào uyển di những cái này thành thục mỹ phụ, nhưng là kia tiềm lực cũng không dung khinh thường. Trần Đồng không muốn đam thượng trọng sắc khinh hữu ác danh, mỉm cười nhìn Diệp Thần cùng Hiên Viên San San hai người mồm mép bịp người. Mặc kệ. Dù sao ta chính là không đi, muốn ngủ nơi này. Diệp Thần đùa giỡn lên vô lại, trực tiếp kéo qua chăn, đắp lên đầu của mình phía trên. Ngươi! Hiên Viên San San quả nhiên cầm lấy hắn không có cách. Thở hổn hển ngồi ở trên giường, Trần Đồng bồi tiếp Hiên Viên San San nói chuyện, hai nàng theo đồ trang điểm cho tới trang phục châu báu, trò chuyện tiếp đến nam nhân. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên San San cuối cùng không chịu nổi, không ngừng ngáp. Quên đi, nhân ra đi khách phòng ngủ ngon. Hiên Viên San San nũng nịu rên rỉ một tiếng, trừng mắt nhìn trên giường hình như cũng sớm đã ngủ say nam nhân liếc nhìn một cái, gằn giọng nói thật là không có có thân sĩ phong độ đại phôi đản. Trần Đồng cười một tiếng, đứng dậy đưa Hiên Viên San San sau khi rời đi, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, tắt đèn, một lần nữa trở lại trên giường. A, vừa nhấc lên chăn chui vào chăn, Trần Đồng liền nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng. Diệp Thần hữu lực bóp một cái hơi hơi lồi ra bộ ngực, cả kinh Trần Đồng nhỏ tiếng hét lên lên. Ai nha, ta biết ngay ngươi căn bản không ngủ, ngươi đừng làm chuyện xấu nha, San San ngay tại sát vách đâu, đêm nay liền nhịn một chút ha. Diệp Thần cười hắc hắc, một bàn tay đã thuận theo Trần Đồng thân thể đường cong chậm rãi xuống phía dưới vạch tới, cái tay còn lại bắt đầu cởi quần của mình. Trần Đồng bị Diệp Thần biến thành ngứa, muốn ngăn cản lại luyến tiếc. Thẳng đến cái tay kia tiến vào chính mình quần lót mới đột nhiên khôi phục lý trí. Trần Đồng đè xuống Diệp Thần tùy ý xâm nhập ma trảo, nhỏ tiếng trách mắng ngươi như vậy, nếu như bị phát hiện, ta về sau làm sao có ý tứ gặp San San a. Không có việc gì, tuổi trẻ tiểu cô nương rất nhanh liền đang ngủ. Nói sau chúng ta đóng cửa, nàng không nghe được. Vậy cũng, a. Trần Đồng vừa muốn nói chuyện. Diệp Thần ngón giữa cũng đã xuyên qua nàng đóng chặt môi âm hộ tiến vào kia sớm ướt át mật động bên trong. Diệp Thần dùng ngón tay tại mật động nội dùng sức quất đánh hai cái, mật ngọt càng ngày càng nhiều, hắn đắc ý rút ngón tay ra đặt ở Trần Đồng trước mắt, cười đùa nói u. Đều ẩm ướt thành như vậy, còn trang đâu? Chán ghét. Trần Đồng duỗi tay đánh hắn một chút. Một tiếng ai oán triền miên hờn dỗi, Diệp Thần dương vật lại cứng một chút. Hắn khẩn cấp không chờ được bắt lấy Trần Đồng tay nhỏ đặt ở chính mình cao cao nổi lên trên đũng quần. San San cô gái nhỏ kia cũng thật sự là, thật sự nếu không đi chẳng phải là đem chúng ta chính sự cấp làm chậm trễ. Ngươi sờ sờ, hắn đều cứng rắn thành như vậy. Xuyên qua mỏng manh một tầng vải dệt Trần Đồng có thể rất rõ ràng cảm giác được kia trêu chọc người độ ấm, nàng khuôn mặt đã giống như hồng thấu quả táo bình thường kiều diễm, mê người. Kỳ thật Trần Đồng luôn luôn thực nghe Diệp Thần lời nói, hắn có cần phải thời điểm nàng từ trước đến nay cũng không cự tuyệt, bất kể lúc nào, mặc kệ chỗ nào. Nhưng lý trí nói cho nàng, hôm nay là dù như thế nào cũng không thể đối với hắn thỏa hiệp, nếu là bị San San phát hiện hai người, chẳng phải là mắc cỡ chết người. Diệp Thần làm chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, rất rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, hắn trực tiếp đem miệng áp vào Trần Đồng môi mỏng bên trên. Trần Đồng xèo xèo ô ô từ chối vài cái, nhưng bất đắc dĩ khí lực của mình thật sự là quá nhỏ. Đã không có kháng nghị âm thanh, Diệp Thần duỗi tay cởi bỏ trước ngực nàng nút thắt, tiếp lấy liền muốn lại cởi nàng áo ngực nút thắt. Trần Đồng gấp gáp duỗi tay ngăn cản, Diệp Thần cũng không cùng nàng tranh chấp, ngược lại lấy cực nhanh tốc độ đem nàng quần ngủ tính cả quần lót cùng một chỗ xé xuống. Bởi vì hai người đều là nằm nghiêng thân thể, cho nên chỉ có thể xả đến chỗ đầu gối. Nàng muốn đấu tranh, nhưng là dãy dụa động tác lại không phải là thực kịch liệt, tăng thêm tâm lý lại nghĩ lại sợ, kết quả cuối cùng liền biến thành chỉ có thể chính mình nhìn trông mong nhìn Diệp Thần đối với chính mình giở trò, bận rộn cũng không nói quá. Diệp Thần đem hắn quần xuống phía dưới lôi một điểm, nắm lên đã chứng đến phát đau dương vật hướng mê người lỗ lồn đỉnh đi, hắn trước đem quy đầu đặt ở Trần Đồng đài hoa chỗ nhẹ nhàng đùa giỡn vài cái, sau đó nhẹ nhàng nâng lên đùi phải của nàng, dùng sức đỉnh đi vào. Ân. Hai người yết hầu đồng thời phát ra một trận tiếng rên rỉ, hai cây đầu lưỡi nhân cơ hội quấn tại cùng một chỗ. Lỗ lồn nội chen ép làm cho đã lâu không có ân ái Diệp Thần thiếu chút nữa liền bắn ra, hắn gấp gáp ngừng thở làm chính mình quá độ cảm giác hưng phấn chậm rãi phục hồi xuống dưới. Trần Đồng cũng không khá hơn chút nào, nàng đồng dạng cũng hưng phấn dị thường. Môi, bộ ngực cùng lỗ lồn đồng thời nhận được người yêu công kích. Tam phương mặt khoái cảm làm nàng tại to lớn dương vật tiến đến một chớp mắt đã tiết ra. Diệp Thần nhìn đến Trần Đồng thân thể cứng ngắc, kéo căng thẳng tắp, cau mày, một bộ thống khổ biểu cảm, tiếp lấy liền cảm thấy một cỗ mát lạnh nước suối phun tại đầu chim của mình phía trên. Nàng thế nhưng đã cao trào. Diệp Thần tâm lý không khỏi một trận đắc ý, giơ cao dương vật tại lỗ lồn dùng sức quất đánh. Ô ô, ô ô, ân. Trần Đồng theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, duỗi tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lập tức phát hiện mình đã mềm yếu toàn thân vô lực. Diệp Thần đem dương vật tại lỗ lồn nhẹ nhàng quất đánh vài cái, sau đó lui đến miệng huyệt ra nhẹ nhàng mài vài cái, lại dùng lực cắm thẳng vào rốt cuộc, vòng đi vòng lại, Trần Đồng cảm thấy tê dại cảm giác đã càng ngày càng lợi hại, tùy thời đều khả năng kêu ra tiếng. Ừ, ân, vân vân, ân, ngươi hãy nghe ta nói. À, Trần Đồng môi dùng sức tránh thoát Diệp Thần dây dưa, thở dốc phì phò yêu cầu hắn trước dừng một cái. Có thể Diệp Thần đang tại thích thú phía trên, làm sao có khả năng tùy ý dừng lại. Ân, à, ân, không được, nga nga nha. Diệp Thần đột nhiên bỏ qua chín cạn một sâu cắm vào pháp, đổi thành hạ hạ rốt cuộc rất cắm vào. Tuy rằng hai người tư thế bất lợi cho dương vật xâm nhập. Nhưng Diệp Thần đại dương vật lại có thể thực nhẹ nhàng cắm vào âm hộ trung tâm. To lớn quy đầu lần lượt đụng vào hoa tâm phía trên, Trần Đồng biết mình tùy thời đều nghênh đến lần thứ hai cao trào, nàng gấp gáp duỗi tay nhéo đang tại tiến tiến lui lui dương vật dễ. Vù vù, hô, ngươi làm gì thế? Diệp Thần không hiểu nhìn kia trương đã bị mồ hôi làm ướt mặt nhỏ. Trần Đồng thở dốc phì phò nói hô, ngươi trước hết chờ một chút, vù vù. Ta muốn là nhịn không được kêu ra tiếng làm sao bây giờ. Diệp Thần không biết nên khóc hay nên cười rồi, tất cả mọi người chính thích. Nàng đột nhiên đưa ra cái ngu ngốc như vậy vấn đề, nào có ân ái không rên gì. Nhìn đến không giải quyết vấn đề này là không thể tiếp tục, Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói nếu không ta đem tất bỏ vào ngươi trong miệng a. Chán ghét. Trần Đồng lại là một tiếng hờn dỗi, Diệp Thần chịu không nổi nhất nàng như vậy. Bị thịt mềm bó chặt dương vật lại trướng đại một chút, hắn không kiên nhẫn nói như vậy tùy liền bỏ vào chút gì à. Nếu không ngươi tất, quần lót cái gì? Trần Đồng nhìn chung quanh một chút, sau đó đối với hắn nói nếu không ta đem áo gối bỏ vào trong miệng à. Hành hành hành hành. Diệp Thần không kiên nhẫn đem áo gối nhét vào Trần Đồng trong miệng, sau đó lại khẩn cấp không chờ được đĩnh lên. Lúc trước vừa mới bồi dưỡng cảm xúc đều bị nàng phá hỏng rồi. Hiện tại lại được làm lại. Diệp Thần đem dương vật chống đỡ tại âm hộ tâm ra, dùng sức cọ sát vài cái, Trần Đồng cảm thấy Hoa Tâm một trận tê dại, nhịn không được đem lỗ lồn nội thịt mềm lại kẹp chặt một chút, gắt gao quấn tại dương vật. Trong lòng hô to sảng khoái, Diệp Thần muốn đúng là loại cảm giác này, lập tức lại tăng lên quy đầu thượng lực độ, mà lỗ lồn cũng nhanh chóng theo lấy lại chặt một chút. Ân, ô ô, ân, ô, ừ a, ân a. Tuy rằng trong miệng đút lấy áo gối, nhưng Trần Đồng vẫn là không nhịn được rên gì đi ra. Đang tại nàng sắp bị mài phiêu phiêu dục tiên thời điểm Diệp Thần đột nhiên đem dương vật rút ra. Trần Đồng cuối cùng cảm thấy âm hộ nội một trận hư không, nhịn không được đem mông nhỏ theo lấy đĩnh đi qua. Diệp Thần làm Trần Đồng thân thể ghé vào trên giường, sau đó cả người lại nhẹ nhàng ghé vào nàng trên người, kiên đĩnh dương vật xuyên qua mông nhỏ chống đỡ ở tại miệng huyệt chỗ. Dùng tay bắt lấy Trần Đồng eo nhỏ dùng sức nhất sách, nàng mông nhỏ nhẹ nhàng quyệt, nhanh chóng theo lấy Diệp Thần dùng sức thúc một cái, dương vật liền lại lần nữa cắm vào lỗ lồn. Diệp Thần quá yêu thích tư thế như vậy, tuy rằng không thể mười chân toàn lực, nhưng thân thể lại giống như ghé vào một tấm mềm mại, thoải mái đệm thịt thượng giống nhau, nhất là hai cái thịt thịt mông nhỏ, lực đàn hồi mười chân. Bởi vì góc độ vấn đề, tăng thêm hai người quần đều không có hoàn toàn cởi xuống. Trần Đồng Hoa Tâm may mắn thoát khỏi nhiều lần bị địt, nhưng gấp gáp cảm so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, nàng bình tĩnh gần rằng có mấy chục giây liền lần nữa biến mất. Diệp Thần vùng eo giống như xoa bóp mô tô giống nhau, càng đỉnh càng nhanh, lỗ lồn dương vật thật giống như máy đóng cọc khí giống nhau, đem hai người từng bước đưa lên cao trào. Cuối cùng Trần Đồng trong miệng áo gối đã rớt đi ra, nhưng hai người ai cũng không có chú ý tới. Chương 0800 cùng Hiên Viên San San mập mờ. Ta, ta, ta, không được, ta không được, e hèm, ta. Trần Đồng cung khởi eo nhỏ, đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kéo căng thẳng tắp, gắt gao đặng tại ga giường phía trên, hai tay gắt gao bắt được gối đầu, toàn thân không được run run, a. Ân, sắp tới, nga nha. Ý thức của nàng đã mơ hồ. Tại cao trào trước mặt cái gì đều là phù vân. Nghe đi, xem đi, San San nếu nguyện ý lời nói, liền xem đi. Trần Đồng liền đem áo gối một lần nữa nhét vào trong miệng khí lực cũng không có. Diệp Thần cảm thấy chỗ đầu chim một trận mát lạnh, lỗ thịt giống như cối xay thịt bình thường gắt gao xoắn dương vật. Hắn sử hết khí lực toàn thân ra tốc xông pha tốc độ, muốn cùng Trần Đồng đang đạt tới cao trào. Ân, ân, ân. Cao trào bên trong Trần Đồng vô ý thức rên rỉ, nàng cảm thấy âm hộ nội dương vật đã tăng tới cực điểm. Biết Diệp Thần muốn bắn, Trần Đồng liền vội vàng kẹp chặt lỗ lồn phối hợp hắn cuối cùng điên cuồng. Diệp Thần giống như một chỉ phát điên giống như ngựa hoang ghé vào Trần Đồng lưng điên cuồng lay động. May mắn giường đủ rắn chắc, nếu không phải bị hai người bọn họ làm sụp không thể. Điên cuồng cuối cùng là một trận tinh dịch bắn vào lỗ lồn bên trong. Trần Đồng bị nóng lại là một trận run run. Trần Đồng tầm mắt đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng mơ hồ nhìn đến cửa phòng hình như khích mở một đường may. Ngừng, ngừng, ngừng, a a. Nàng duỗi tay vỗ lấy Diệp Thần cánh tay, nhưng đang tại xuất tinh trung nam nhân làm sao có khả năng ngừng được xuống. Cho dù là trời sập, cũng muốn đợi bắn trước nói sau. Sau cao trào Diệp Thần dùng Trần Đồng đầu ngủ xoa xoa dương vật của mình, sau đó theo nàng trên người xuống. Đem nàng ôm tại trong lòng nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Trần Đồng thật sự là quá mệt mỏi, nàng thật sự không có tinh lực đi nghĩ Hiên Viên San San rốt cuộc có phải hay không là ở ngoài cửa. Lúc này Hiên Viên San San cũng theo cao trào bên trong khôi phục, nàng rút ra tràn đầy mật dịch tay phải, khuôn mặt đỏ giống như lấy máu. Hiên Viên San San từ vừa mới bắt đầu sẽ không rời đi, nhờ ánh trăng đem đối diện trên giường tình huống thấy rất rõ ràng. Khởi điểm nàng đầu tiên là cảm thấy một trận thẹn thùng, nhưng tùy theo hai người càng ngày càng kịch liệt, Hiên Viên San San bên trong thân thể giống như cùng giống như lửa thiêu, nhất là nghe được Trần Đồng vong tình tiếng rên rỉ về sau, hận không thể bên trong trên giường nữ nhân chính là chính mình. Chính mình yêu thích nam nhân hòa hảo tỉ muội ân ái, mà nàng lại nhưng ở một bên thủ dâm, Hiên Viên San San xấu hổ suýt chút nữa khóc đi ra. Sáng sớm ánh nắng mặt trời theo cửa sổ bắn vào phơi nắng tại Diệp Thần trên người, lúc này hắn không buồn ngủ, hắn theo ngồi trên giường duỗi duỗi eo mỏi. Đêm qua hắn đã khuya mới ngủ, nhất ngủ là ngủ đến ngày hôm sau Thái Dương đi ra, không cần đi làm, cái gì cũng không dùng lo lắng. Diệp Thần xoay người, nhìn ngủ ở bên người Trần Đồng, thật thân thể của nàng hoàn toàn trần trụi, ánh nắng mặt trời vẩy tại nàng mềm mại làn da phía trên, tròn trịa vú vú sữa, không công màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, có vẻ thân thể nàng đường cong mê người lần đến. Bảo bối của ta, lè lưỡi liếm liếm môi khô khốc, Diệp Thần đặt ở Trần Đồng trên người, theo phía trên ôm lấy nàng, đương Trần Đồng lửa nóng làn da cùng hắn đụng tới cùng một chỗ thời điểm, Diệp Thần cảm thấy hạ một bên đã thật cao cứng rắn dựng lên, mà đã bị hắn cứu tỉnh đại mỹ nữ cũng chủ động tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Diệp Thần dương vật liền trực tiếp chống đỡ đến Trần Đồng âm hộ, hai người bọn họ môi thật chặt dán tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi xâm nhập Trần Đồng trong miệng, mà nàng càng nhiệt liệt đáp lại, đồng thời Diệp Thần thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, kia ướt át âm hộ ma sát hắn, một cỗ nghĩ bắn ra dục vọng mãnh liệt xông đến Diệp Thần trước mắt có chút biến thành màu đen. Diệp Thần khống chế chính mình, biết phải kiên trì ở, hắn đỡ lấy dương vật, dọc theo Trần Đồng ướt át miệng hang chậm rãi cắm vào. Cảm thấy Trần Đồng âm đạo thật chặt bao vây khỏa dương vật của mình, Diệp Thần quy đầu xâm nhập không có đụng tới bất kỳ trở ngại nào, cuối cùng toàn bộ dương vật cũng chưa vào thân thể của nàng. Trần Đồng ánh mắt đóng, gấp rút thở gấp, cánh tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần, hai vú vú sữa kề sát tại trước ngực hắn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở rộng ra, một chân còn đặng ở tại giường bên trong bức tường phía trên. Diệp Thần bắt đầu quất cắm, Trần Đồng âm đạo ấm áp mà trơn trượt, cảm giác hình như có một loại hấp lực tại một cỗ quấn chặt dương vật của hắn, cắm vài lần sau đó, sẽ thấy thứ cảm thấy bắn ra dục vọng. Hết sức nhịn xuống, Diệp Thần không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc, cắm vào âm đạo chung cỗ kia quấn chặt lực lượng giống như càng lúc càng lớn, dương vật mỗi ra vào một lần, liền từ quy đầu đến gốc rễ đều giống như bị nắm chặt giống nhau đi tới, chúng nó lật lên dương vật đầu, gắt gao ma sát nó, Diệp Thần rốt cuộc không kiên trì nổi. A! Diệp Thần hổ gầm một tiếng, tinh dịch từng cổ phun ra tại Trần Đồng thân thể. Trần Đồng, người vĩnh viễn là ta đấy. Diệp Thần gấp rút thở gấp, mồ hôi đầy người, hắn ôm lấy Trần Đồng, hôn nàng. Ta biết. Trần Đồng cảm thấy Diệp Thần bắn ra, nàng nhẹ nhàng hỏi ta đẹp không? Diệp Thần dùng sức gật gật đầu, cười nói Trần Đồng, ta không mang mũ. A nha, người thật là xấu chết. Trần Đồng giọng nhẹ nhàng trách mắng làm sao biết chứ. A, tất cả đều chảy ra. Ta muốn đi phòng vệ sinh. Nói, Trần Đồng xoay người xuống giường, bộ tốt nhất y cùng váy, rớt ra môn chạy vào phòng vệ sinh. Một lát sau, Trần Đồng theo trong phòng vệ sinh đi ra, trở lại phòng ngủ, ghé vào Diệp Thần bên tai nói Diệp Thần, người bắn thật nhiều nha. Đều chảy tới màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi rồi. Người sờ sờ. Tất cả đều là tiểu dâm ô. Diệp Thần duỗi tay tại Trần Đồng mông tầng tầng lớp lớp vỗ một cái. Trần Đồng thật chặt ôm lấy hắn, lầm bầm hỏi ngươi về sau có khả năng hay không không quan tâm ta nha. Ta không có khả năng rời đi ngươi, ta đời này kiếp này đều yêu ngươi. Vậy ngươi về sau có khả năng hay không nói ta không tốt nha. Không có khả năng. Có khả năng hay không đối với ta thực hung nha. Cũng không có khả năng. Hai người nói chuyện, chỉ chốc lát sau Trần Đồng lại đã ngủ, Long Tinh Hổ Mãnh Diệp Thần rón rén rời giường, đi phòng vệ sinh tắm la giải quyết một cái, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Thần tìm được chính mình quần áo mặc lên, đi ra gian phòng hướng phòng vệ sinh đi đến. Gì, trong phòng vệ sinh như thế nào có tiếng nước, chẳng lẽ là Trần Đồng vừa mới tắm rửa đi ra thời điểm quên quan nước. Tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng là lãng phí cũng không tốt. Diệp Thần gấp gáp đẩy ra môn chuẩn bị trước tiên đem thủy quy đầu thủy tắt đi, hắn đẩy môn ngẩng đầu muốn đi vào, có thể cả người kinh sững sờ ở cửa không động được. Diệp Thần kinh lăng nguyên nhân là trong phòng vệ sinh có một cái nữ nhân trần như nhộng tại tắm tắm, như nước trong veo ánh mắt, cong cong hẹp dài lông mày, đỏ hồng môi, tuyết trắng làn da. Vài giọt bọt nước theo nàng rối tung mái tóc trượt xuống đến cao ngất trước ngực, sau đó lại tiếp tục thuận theo trắng nõn thân hình hướng xuống trượt. Giống như không nghĩ rời đi này xinh đẹp mê người thân thể. Hiên Viên San San tay nhỏ cầm lấy một khối xà phòng liên tục không ngừng tại trên người lau, một hồi lau phía trên, một hồi lau phía dưới, Diệp Thần không dám tiếp tục nhìn, rót tiếp không phải sợ nhìn chính mình hội trưởng lỗ kim, mà là lo lắng kia tiểu cô nãi nãi thét chói tai. Thật sự là quá hồ đồ, còn cho rằng trong nhà chỉ có mình và Trần Đồng hai người. Căn bản đã quên Hiên Viên San San tối hôm qua ở tại trong nhà sự tình, hơn nữa ai biết nàng như thế nào sớm như vậy tắm rửa. Hiên Viên San San cũng là cảm giác được cửa khác thường, nàng ngẩng đầu vừa nhìn đến Diệp Thần đang tại cửa mê đắm nhìn chằm chằm chính mình. Nàng cả kinh mục trừng miệng ngốc, trong tay xà phòng bất chi bất giác rơi xuống. A! Hiên Viên San San cuối cùng nhớ lại mình là lớn hơn tiếng thét chói tai, nàng nghĩ đập đến đóng cửa, cũng không có nghĩ đến một cước đạp phải trên mặt đất xà phòng, ba tầng tầng lớp lớp nàng ngã ở trên mặt đất. Ngươi không có việc gì chứ? Diệp Thần quan tâm hỏi, vừa rồi hắn nhìn đến Hiên Viên San San trước mặt, bây giờ là sau khi thấy mặt. Tuy rằng hắn sớm đem nhân ra trước sau, trong trong ngoài ngoài đều nhìn rồi. Ra, đi ra ngoài. Hiên Viên San San lại là một tiếng thét chói tai, nàng gặp Diệp Thần còn tại nhìn chính mình, nàng hiện tại liền tự sát tâm đều đã có. Cho dù là ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, mà Hiên Viên San San lại là gan lớn nữ tử, nhưng là cái này cũng không biểu thị nàng có thể nhậm Diệp Thần nhìn tự mình rửa tắm. Ngày đó thổ lộ càng nhiều cũng là cồn quấy phá, hiện tại nhưng là giữa ban ngày, tinh thần thanh tỉnh. Nha, ngượng ngùng, ta cái gì cũng không có thấy. Diệp Thần cảm thấy hiện tại phía sau mình là muốn cho thấy một chút tình huống của mình, cho dù là giấu đầu lòi đuôi cũng tốt, hắn lập tức lui ra ngoài, còn đem cửa phòng vệ sinh phía trên. Chưa từng có bao lâu, Hiên Viên San San đi ra, mặt trái xoan, mũi ngọc nho nhỏ, miệng anh đào, mỏng manh đầu ngủ làm nổi bật nàng đường cong tao nhã thân thể, hai đầu thon dài tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tự nhiên lõa lổ đang ngủ dưới áo. Đen nhánh phiêu vẩy mái tóc tự nhiên vờn quanh nàng tuấn tú phấn nộn khuôn mặt. Bất quá nàng khuôn mặt cơ hồ là màu hồng, mắt trợn trừng, dường như muốn giết nhân tựa như. Xin nhờ, là ngươi tự mình rửa tắm không liên quan nhanh môn, nói sau, nơi này rõ ràng là lão bà mình ra, Diệp Thần tại trong lòng vì chính mình kêu oan. Hiên Viên San San hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, kia đầy đặn núi mềm cùng tuyết trắng trắng nõn đùi tại lay động. Chính là lập tức đi đến trước mặt hắn, bất quá nàng khả năng chạy trốn vội vàng gấp gáp, không nhìn thấy dưới chân ghế dựa. Ba một tiếng, Hiên Viên San San bị ghế dựa đẩy ta một chút ngã ở trên mặt đất, Diệp Thần không dám tiếp tục nhìn, dường như nàng đã quăng ngã lần thứ hai. San San, ta thực sự không phải là cố ý. Diệp Thần gấp gáp duỗi tay đem Hiên Viên San San nâng lên, hiện tại nàng mặc quần áo. Hắn lúc này ra tay cũng không sợ có bàn tay heo ăn mặn chiếm nhân tiện nghi ác danh dừng ở trên đầu. Không phải cố ý đều như vậy, nếu là cố ý. Hiên Viên San San nói giảng đến một nửa dừng lại, tránh ra Diệp Thần tay, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng. Không phải cố ý đều đã nhìn, nếu là cố ý vậy còn không được cởi hết trên giường, hơn nữa dù sao đều là người của hắn rồi, có phải hay không cố ý kỳ thật lại có cái gì quan hệ đâu. Hiển nhiên là một vừa vặn bình thường nam nhân, Diệp Thần cũng nghĩ đến cái khả năng này, cho nên ánh mắt không tự giác liền rơi vào Hiên Viên San San kia lộ ra thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp mặt. Hai quân đối trận chú ý chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế như hổ, Hiên Viên San San mặt như vậy đỏ lên, khí cũng liền tiết ra, lại tăng thêm Diệp Thần ánh mắt như có như không dừng ở nàng cặp kia màu da tất chân trên chân đẹp, trong lòng cũng không khỏi thăng lên một tia khác thường. Hình như ánh mắt của hắn đặc biệt độc ác lợi hại, có thể dọc theo nàng màu da tất chân chân đẹp nhìn thấu nàng càng địa phương bí ẩn, khí tiết được cũng liền lợi hại hơn. Hiện tại, người nói việc này nên làm cái gì bây giờ? Hiên Viên San San hỏi, chính là đã không có vừa rồi cái loại này hưng sư vấn tội khí thế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Thần đem bóng cao su đá trở về. Kể từ cùng hắn đã xảy ra quan hệ sau đó. Hiên Viên San San một mực ở vào thất hồn trạng thái, còn thật chưa cẩn thận cân nhắc qua hai người như thế nào ở chung vấn đề. Hiện tại chính là bị hắn nhìn tự mình rửa tắm, so với trong sạch nữ nhi khô, này hoàn toàn không tính là cái gì. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết. Hiên Viên San San thực bất đắc dĩ nói. Bất quá, ta cho ngươi biết, ngươi ngủ bổn cô nương, việc này tuyệt đối không để yên. Gặp Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra, Hiên Viên San San lập tức băng bó khởi mặt nghiêm trọng cảnh cáo, gặp Diệp Thần hình như nghĩ cãi lại cái gì, nàng nũng nịu rên gì một tiếng, không cho nàng mở miệng cơ hội, xoay người thở hổn hển ly khai. Nhìn Hiên Viên San San nổi bật bóng lưng biến mất tại cửa, Diệp Thần chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trần Đồng đi làm về sau, Diệp Thần một người chuẩn bị xuất môn sớm đi Hoa Ảnh công ty giải trí phân bộ đi nhìn nhìn, cải trang vi hành một phen, cụ thể báo danh thời gian chọn ở tại ngày mai. Bất quá vừa ra hàng Hiên Môn, liền đụng phải lại quay lại đến Hiên Viên San San. Nghênh diện mà đến Hiên Viên San San mặc lấy một thân màu tím nhạt hương nại nhi xuân thu giả bộ hiện tại Diệp Thần trước mặt, hơi hơi cuộn sóng cuốn áo choàng mái tóc, phiêu nhiễm từng đợt vàng nhạt, trong chốc lát không gặp, liền đổi một cái tạo hình, Lưu Quá Dương cô nương quả nhiên không giống bình thường. Bất quá như cũ là môi hồng răng trắng, con mắt sáng thiện lãi, chân dài thon thon, phần eo đường cong thu được cực kỳ mượt mà, mập mãn đẫy đà mông cong, thật cao ngọc nhũ vú sữa vú mềm, hoàn mỹ thể hiện rồi nàng trên người bộ kia quần áo phong thái. Diệp Thần miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, chào hỏi San, San San. Ngươi, cười quá xấu. Hiên Viên San San trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, có chút hơi quyến rũ, ngươi buổi chiều có chuyện gì sao? Có. Diệp Thần cảm giác được một cỗ sắc bén sát khí đập vào mặt tới, một phần ngàn giây sửa lời nói có sao không đâu này. Ta nghĩ nghĩ, không có việc gì, không có việc gì. Đều cái này thời gian còn ở lại chỗ này lắc lư, ngươi muốn nói ngươi đi làm, ta liền gọi điện thoại đi ngươi công ty xác minh một chút, hừ. Hiên Viên San San nhẹ nhàng bâng quơ lúc, đầu đã nghĩ ra này phân rõ thật giả tuyệt diệu biện pháp. Có thể bồi mỹ nữ đi ra ngoài đó là ta vinh hạnh, hắc hắc. Diệp Thần trong bóng tối may mắn, khá tốt không có thuận miệng nói chính mình muốn đi đi làm, cho dù có công tác cũng muốn thả ở một bên a. Hiên Viên San San đưa cho Diệp Thần một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt, không nói hai lời kéo lấy hắn liền đi ra ngoài đi. San San, chúng ta đi nơi nào à? Diệp Thần cười hỏi, kỳ thật tâm lý không sai biệt lắm đã đoán ra đáp án. Quả nhiên, Hiên Viên San San đôi môi thân khải, báo ra đi dạo phố hai cái mới vừa ở Diệp Thần đáy lòng trồi lên chữ. Võ Lâm Quảng Trường. Hai người ngồi thang máy thẳng lên giải trăm lầu một đại sảnh, giải trăm nội người không ít, người đến người đi, như nước chảy, trong này có không ít người xem đến thanh xuân xinh đẹp, minh diễm động lòng người Hiên Viên San San. Hơn nữa vóc người của nàng cố tình lại là như vậy mạn diệu, không khỏi nhao nhao ghé mắt hướng nàng nhìn lại, tỷ lệ quay đầu đạt tới là 100%. Diệp Thần cùng Hiên Viên San San thuận theo mở ra thức tay đỡ thang máy một đường hướng lên, chỉ chốc lát sau, liền đến ở giải trăm lầu bốn nữ trang bộ. Tầng này hội tụ toàn cầu các đại danh bài nữ trang, trang sức xa hoa, ánh đèn sáng tỏ mở ra thức mặt tiền cửa hiệu một nhà gần sát lấy một nhà, các loại nữ trang rực rỡ muôn màu. Làm người ta hoa cả mắt. Dạo thương trường mua sắm là nữ nhân độc quyền, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì tâm đắc, cứ theo lấy Hiên Viên San San một nhà chậm rãi dạo, chọn lựa. Nhưng làm hắn buồn bực chính là, mỗi khi Diệp Thần xem tạm được, mà Hiên Viên San San xem cũng thực vừa ý trang phục, nàng cũng không xuống tay mua, mà là thong thả ung dung chậm rãi bị ra dạo đi xuống. Một vòng dạo xuống, lại cái gì cũng chưa mua. Bất quá Diệp Thần không có chút nào không kiên nhẫn, nhưng hắn là kinh nghiệm xa trường khảo nghiệm nam nhân, một cái Hiên Viên San San tính cái gì. Diệp Thần nhớ rõ trước kia xem qua một quyển tâm lý phương diện thư tịch, trong sách từng có loại cách nói, nam nhân dạo thương trường, huyết áp dễ dàng lên cao, dễ dàng sinh ra nôn nóng cảm xúc, mà nữ nhân lại bất đồng, dạo thương trường chẳng những thể xác tinh thần sung sướng, hữu ích thân thể khỏe mạnh, còn có giảm béo gầy thân công hiệu. Lúc này, Hiên Viên San San kia tiểu dạng liền có vẻ thực sung sướng, sân vắng tản bộ giống như, thật là nhà nhãn, Diệp Thần cũng cảm giác tâm lý có loại không hiểu nôn nóng, huyết áp phòng chừng còn thật tăng lên một chút, nhưng là hắn đã có thể lòng bình thường đối đãi. Vòng thứ hai xuống, Hiên Viên San San cuối cùng xuống tay mua đồ. Lúc này đây, nàng sảng khoái rất nhiều, thử quần áo liền quẹt thẻ phó sổ sách, chỉ chốc lát, Diệp Thần trong tay liền nhiều hơn nhiều cái tay túi sách. Tuyển không ít thích hợp quần áo, hai người lại chuyển tới tầng dưới cùng chọn nữ giày, Hiên Viên San San liền tuyển tam hai nữ giày, đều là hưu nhàn kiểu dáng. Diệp Thần vốn là cho rằng mua được không sai biệt lắm thời điểm không nghĩ tới xem Hiên Viên San San ý tứ còn muốn chiều ôm thượng đi dạo nữ dạo ý tứ, tâm lý không khỏi âm thầm kêu khổ, nữ nhân thế nào. Quả nhiên là trời sinh mua sắm cuồng. Hiên Viên San San giọng mang hưng phấn đối với Diệp Thần nói đi. Chúng ta lại đi lên đi dạo, ta lúc trước xem lên một đầu váy, còn không có mua đâu. Chính mình bao lớn bao nhỏ sách lấy hai tay không không, nàng cư nhiên còn muốn mua. có tiền cũng không phải là như vậy hoa a. Diệp Thần không nhịn được nói San San, còn mua nhiều như vậy đủ chứ. Hiên Viên San San khá xem thường nói ngươi biết cái gì, nữ nhân quần áo vĩnh viễn không đủ. Hai người lại lần nữa lên lầu 4, Hiên Viên San San trước đem lúc trước xem tốt một đầu màu tím nhạt sắc tuyết phượng sa nhăn nheo áo váy mua, sau đó nhận Diệp Thần hướng lầu 5 bước đi. Lầu 5 bảng hướng dẫn viết rất rõ ràng, nữ tính nội y buổi biểu diễn dành riêng. Cô nàng này muốn dạo nội y buổi biểu diễn dành riêng. Cái này ta nhưng là đại hành gia. Bất quá bên này cùng Hà Hân nội y cửa hàng chuyên doanh còn có một chút khoảng cách. Diệp Thần trong mắt tràn đầy ý cười, tự động tay đỡ thức thang máy rất nhanh đến 5 lâu. Rộng lớn đại sảnh tất cả đều là treo áo ngực, quần lót thấp móc áo, màu sắc rực rỡ, trong mắt xuân sắc, này ở giữa cũng không thiếu nữ sĩ đang tại chọn lựa nội y. Diệp Thần mắt sắc, chói mắt quét tới, liền thoáng nhìn nhiều cái tuổi trẻ nữ sĩ chính đem áo ngực đặt ở ngực thượng tỉ thí. Này buổi biểu diễn dành riêng là nữ nhân thế giới, Diệp Thần lăng không nhìn thấy một cái nam sĩ tại bên trong, biết đại khái Hiên Viên San San cô gái nhỏ này muốn chơi hoa dạng gì. Vậy ngoạn, Hiên Viên San San đi hai bước không gặp Diệp Thần đuổi theo đến, quay đầu lại, xem hắn gương mặt lúng túng khó xử đứng ở buổi biểu diễn dành riêng lối đi bên ngoài, nàng tâm lý nhịn không được cười trộm. Nàng vốn là còn có một tí nữ nhân cẩn thận, nhưng lúc này xem Diệp Thần lúng túng khó xử hình dáng. Kia một chút ngượng ngùng cùng cẩn thận tức thì tan thành mây khói, Diệp Thần, ngươi chạm kia làm sao? Hiên Viên San San dịu dàng nói theo ta tiến đến a. Ngươi chính mình đi dạo a, ta sẽ không đi vào. Diệp Thần mặt lộ vẻ lúng túng khó xử, kỳ thật trong lòng cũng đang cười, cô gái nhỏ cùng ta chơi, xem chúng ta ai chơi được quá ai. Diệp Thần, có cái gì ngượng ngùng thôi. Hiên Viên San San đi lên trước. Một phen liền khoác lên Diệp Thần cánh tay, mắt lộ hắn không nhìn thấy bỡn cợt chi sắc, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi theo giúp ta đi vào dạo, thuận tiện cũng tốt giúp đỡ Linh ít đồ a. Không đợi Diệp Thần nói cái gì nữa, Hiên Viên San San kéo cánh tay của hắn nhanh chóng liền chiêu đại sảnh nội đi đến, nàng lại không phát giác, chính mình này không có thục nữ phong độ động tác khiến cho nàng kia bộ ngực cao vút đã đại phạm vi cỏ tại Diệp Thần cánh tay thượng cũng đặc biệt không biết. Diệp Thần cảm giác nhạy bén. Đường Hiên Viên San San bộ ngực cỏ tại cánh tay thời điểm, hắn cũng cảm giác được rồi, hơn nữa cảm giác cực kỳ rõ ràng, no đủ, ngạo nghễ phỉnh lên, giàu có co giãn. Lòng tràn đầy vui sướng Diệp Thần cứ như vậy thân bất do kỳ bị Hiên Viên San San kéo cánh tay vào đại sảnh, rộng lớn đại sảnh nội đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nam nhân, hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ đại nam hài. Diệp Thần xuất hiện thật sự là quá chói mắt. Biến thành kia một chút đang tại cầm lấy áo ngực tại chính mình bộ ngực thượng tỉ thí nữ nhân rất là lúng túng khó xử, vội vàng đem trong tay áo ngực thả lại cái giá, tiếp lấy gương mặt cẩn thận, lại mặt mang đỏ ửng hướng nơi khác dạo đi. Kia một chút nữ nhân lúng túng khó xử, Diệp Thần lại mặt giống như lúng túng khó xử, nội tâm cười thầm không thôi, ánh mắt chung quanh, đụng chạm đến độ là kia một chút xuân ý rồi rào bên người ngoạn ý. Hiên Viên San San nữ tính bản năng cảm giác được Diệp Thần có vẻ giống như nơm nớp lo sợ, kỳ thực lấm la lấm lét, nàng thiếu chút nữa đều nghĩ duỗi tay tại hắn bộ ngực thượng tìm một chút, đi cảm giác Diệp Thần tâm nhảy tần suất cao bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như nàng thật dùng tay đi tham lòng hắn nhảy lời nói, cam đoan có kinh ngạc vui mừng, lúc này, Diệp Thần tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng, nhưng tâm nhảy vui nguyên nhân, hơn phân nửa cũng là vì Hiên Viên San San cỏ tại chính mình cánh tay thượng kiều nhũ mà nhảy. Lúc này, thân thể thật chặt tựa vào hắn trên người, kia đầy đặn hai vu ép chặt tại hắn cánh tay chỗ cơ hồ biến hình. Hiên Viên San San vẫn như cũ không cảm thấy được chính mình một cái núi ngọc đã bị kéo ra hỏa đại chiếm tiện nghi, khi nàng xem đến không xa vài cái nội y cái giá thời điểm, nàng mắt đẹp lộ ra một tia bấn cợt chi sắc, tâm lý trộm nhạc kéo Diệp Thần chiều đồ lót kia cái giá đi đến. Đường hai người đến đó chỗ nội y cái giá trước thời điểm, hai người tâm đều nhịn không được cuồng nhảy lên. Mấy cái này cái giá treo đều là kiểu dáng cực kỳ lớn mật, mỏng mà trong suốt tình thú nội y. Đặc so là cái giá một bên còn đặt một cái chân nhân lớn nhỏ plastic người mẫu, model mặc trên người chính là một bộ hắc ren viền rìa, hoa hồng đỏ sắc điệu hồ điệp thức đồ lót sexy. Áo ngực trong suốt độ có thể mơ hồ xem đến kia hai điểm nhô ra, phía dưới mấu chốt bộ vị chỗ bọc một đầu hồ điệp hình dạng quần chữ T, trong suốt và sức tưởng tượng hồ điệp miễn cưỡng che khuất nơi riêng tư, nhỏ nữa một điểm. có thể xem đến kia cám dỗ đến cực điểm tam giác đường nét. Hoàn hảo là plastic model, nếu như là chân nhân mặc vào bộ này vô cùng cám dỗ tình thú nội y, không biết sẽ là hiệu quả gì. Ít nhất, Diệp Thần lúc này chỉ là liếc này plastic model như vậy liếc nhìn một cái, bụng của hắn chỗ đều hình như có một luồng nhiệt lưu tại phun trào, quá kích thích. Hiên Viên San San lúc này khuôn mặt sớm đỏ cùng cà chua giống như, nàng kiên trì theo trên giá gỡ xuống một đầu màu vàng nhạt lụa mỏng quần tam giác. Ân, đầu này không tệ, giúp ta cầm lấy. Hiên Viên San San đem trong tay đầu này mỏng như cánh ve quần lót đưa tới Diệp Thần trước mắt, nhưng nàng có thể cảm giác được, tay của mình đều có một chút không chịu khống chế hơi hơi phát run. Này, cầm lấy a, ta còn muốn chọn đâu. Lập tức không nói lời gì đem đầu kia cám dỗ đến cực điểm quần lót khoát lên Diệp Thần khuỷu tay phía trên. Diệp Thần không vững vàng rồi, lúc này hắn cuối cùng đỏ mặt, đầu kia trong suốt quần lót liền khoát lên khuỷu tay, hắn cũng không có cách nào cầm lấy, trong tay toàn bộ sách lấy chính là tay túi sách. Một đầu, hai đầu, tam đầu chỉ chốc lát sau, Diệp Thần hai tay khuỷu tay liền đáp mười mấy điều khoản thức lớn mật, ánh sáng màu không đồng nhất, trong suốt gợi cảm tình thú đổ lót. Lúc này, Diệp Thần hai tay khuỷu tay mãn màu sắc rực rỡ một mảnh, càng làm hắn buồn bực chính là, còn có mấy đầu mỏng mà trong suốt áo ngực cùng với mấy đầu đai đeo tất chân cũng khoát lên phía trên, tùy theo bước chân di chuyển, khuỷu tay thượng đáp treo mỏng mềm mại ti chức vật chớp một cái, theo gió phiêu động. Diệp Thần lúc này tạo hình rất là không chịu nổi, nói không ra buồn cười. Hiên Viên San San tâm lý mừng muốn chết rồi, xem Diệp Thần gương mặt lúng túng khó xử hình dáng. Nàng từ lâu đã là nhe răng trợn mắt nhạc, chỉ kém không cười phun ra tiếng. Nàng lúc này là hào phóng đến cực điểm, sớm mất lúc trước ý xấu hổ. Hiên Viên San San luôn luôn tại nhìn trộm quan sát hắn biểu cảm, gặp Diệp Thần rất nhanh liền khôi phục bình thường, lập tức chịu đựng tâm lý ngượng ngùng để lại bộ màu hồng phấn ti lát cắt, không còn mù dạo, lập tức hướng quầy thu tiền đi đến. Đến trước quầy thu tiền, cùng lúc trước giống nhau. Cô Thu Ngân xem Diệp Thần hai cái khuỷu tay treo đầy đồ lót sexy, trong mắt buồn cười chi ý không thể che giấu, lại không dám cười thành tiếng đến, khuôn mặt đến mức hồng hồng, thật là vất vả. Đến quầy thu tiền, Diệp Thần ánh mắt sắc sắc xem Hiên Viên San San trong tay cái kia bộ nội y, cười hì hì nói ân, bộ này mặc ở trên người ngươi dễ nhìn, trở về thì xuyên cấp lão công ta nhìn. Hiên Viên San San nghe được mắt đẹp mở lưu viên, vừa giận vừa thẹn. Nàng thế nào dự đoán được ra hỏa kia ngay trước cô Thu Ngân mặt nói ra loại này cực mập mờ nói đến, tức thì hoàng hồn, hơn nữa, ra hỏa kia ánh mắt chẳng những sắc sắc nhìn chằm chằm chính mình trong tay bộ này đồ lót sexy, ánh mắt kia hình như còn chiều ngực của mình quét đến. Ra hỏa kia ánh mắt quá tà ác, lời nói cũng quá vô sỉ, quá đáng giận, Hiên Viên San San tâm lý xấu hổ, hoảng, não, nhanh chóng cả hoàn tạp, cũng như chạy trốn chạy trước. Xem Hiên Viên San San chạy trối chết vội vàng gấp gáp bóng dáng, Diệp Thần có thể tưởng tượng ra được nàng lúng túng khó xử, xấu hổ tâm lý rất là thống khoái, xách lấy bao lớn bao nhỏ, chậm quá, hoảng du du hướng về giải chăm đi ra ngoài. Diệp Thần chính cân nhắc như thế nào đem cô gái nhỏ này lại làm được đến trên giường đi, di động của nàng vang lên. Nhận điện thoại, nói giỡn vài câu, Hiên Viên San San cúp điện thoại, hô ngừng xe taxi. Cười đối với Diệp Thần nói bạn học ta ước ta có điểm việc gấp. Hồ Chí Tắc đến, Huy Chí Tắc khứ. Người đem nhân ra đương cái gì? Diệp Thần nội tâm bi phẫn. Có lẽ là biết như vậy bỏ lại Diệp Thần có chút quá mức. Hiên Viên San San ngửa đầu nhắm mắt lại môi khẽ nhếch. Nhìn đến Hiên Viên San San động tác, Diệp Thần hiểu ý cười, chậm rãi đem môi của mình in lên. Hai môi vừa mới tiếp xúc, Hiên Viên San San sau này rụt một cái. Sau dũng cảm nghênh tiếp Diệp Thần hôn. Hiên Viên San San không có hôn môi kinh nghiệm, nàng chỉ có bị động đáp lại Diệp Thần động tác, nàng cảm thấy một đầu lưỡi to tại hàm răng của mình xung quanh đảo quanh, Hiên Viên San San đành phải đem khớp hàm mở ra, nhưng là mới vừa mở ra đầu kia lưỡi to liền trượt vào miệng mình, còn tại bên trong nơi nơi du động, vì thế đưa ra lưỡi thơm cùng đầu kia lưỡi to quấy tại cùng một chỗ. Đường đầu kia lưỡi to trượt vào trong miệng của mình thời điểm Hiên Viên San San cũng đã bị lạc chính mình, mặt sau động tác chính là một chút bản năng phản ứng. Diệp Thần không nghĩ tới Hiên Viên San San mở ra khớp hàm, còn nghĩ nàng lưỡi thơm đưa ra đến cùng hắn khuấy tại cùng một chỗ, vì thế Diệp Thần vong tình mút lấy Hiên Viên San San lưỡi thơm đòi lấy nàng nước miếng ngọt ngào, chỉ cảm thấy này nước miếng ngọt ngào so bất luận một loại nào mỹ vị đều phải thơm ngọt gấp trăm ngàn lần. Miệng thơm vi phân, líu díu rên rỉ, môi thơm khẽ mở, hà hơi như lan. Ngọc thể trằn trọc, kìm lòng không được, eo nhỏ vặn vẹo, dục hỏa hừng hực. Thẳng đến hàng phía trước xe taxi sư phụ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hôn thiên hôn địa ám hai người lúc này mới Trần Đồng không thôi buông ra kề sát môi. Nhìn Hiên Viên San San xinh đẹp bóng lưng đi xa, Diệp Thần tâm lý ngọt ngào, bất quá rất nhanh hắn liền không cười được, cô gái nhỏ mua đồ vật tất cả tại chính mình nơi này, nàng hai tay trống trơn rời đi, chẳng phải là muốn đem đồ vật cho nàng đưa trở về. Chương 0801 cùng Hiên Viên Nghê Thường văn phòng kích tình. Bất quá mãi cho đến buổi tối, Hiên Viên San San cũng không lại đến quá, thẳng đến Nào Uyển Cầm gọi điện thoại thời điểm. Thông qua Nào Uyển Cầm một phen giải thích, Diệp Thần cũng đại khái biết Hiên Viên San San tình huống, phỏng chừng lại là đến quán ba bên trong mua say đi. Mỹ phụ tiểu di Nào Uyển Cầm tại trong nhà một mực không có đợi cho Hiên Viên San San về nhà, không có cách nào, chỉ có thể nhịn ngượng ngùng cấp Diệp Thần gọi điện thoại. Diệp Thần vừa nghe, lập tức đảm nhiệm nhiều việc, cam đoan đem Hiên Viên San San tìm về. Trước khi đi, Diệp Thần cấp Hiên Viên Nghê Thường treo điện thoại, dù sao nơi đó là địa bàn của nàng. Hắn không có nói tỉ mỉ, tự nói chính mình chờ một chút muốn đi qua. Phù Sinh cửa quán rượu, xe sang trọng tập hợp, rất nhiều bình thường giá cả tại 30 vạn cao thấp bình thường xe hơi, chợt nhìn phía dưới thực khó coi, nhưng là lượng lượng đều là che cản chụp ảnh, không cần phải nói cũng biết, khẳng định đều là chính phủ đơn vị xe công. Diệp Thần Audi A8 cùng những xe này đứng ở cùng một chỗ, ký chói mắt lại không thấy được. Phù Sinh quán ba ngay tại Shangri-La tửu điếm bên phải, chính là tửu điếm dưới trướng. Hiên Viên Nghê Thường xem như khách quý thống soái đạo cũng đồng thời là cái này quán ba trên danh nghĩa lãnh đạo. Đang nháy thước dưới ánh đèn, tại mê ly âm nhạc, cuồng loạn đám người tại sân nhảy trung điên cuồng vũ động eo nhảy qua, một chút thản nhiên nhân tắc ngồi ở quầy ba trước nhìn điều tửu sư chiêu đùa bình rượu, quán ba tràn ngập tiếng huyên náo cô đơn hưng phấn trầm thấp cường thế bất lực người. Bình rượu kia tại điều tửu sư tay trái cùng tay phải ở giữa, thuận theo du động, cao thấp bắn nhảy, ôn thuần mà nói thêm nữa. Quầy ba đối diện, nhất trung nam nữ nhân cùng nhất thanh niên nam tử chính vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nam tử nhẹ ôm nữ nhân mềm nhỏ eo lúc. Vừa mới tiến quán ba Diệp Thần không khỏi cảm thán nói lúc ấy ở giữa tước đoạt phần đông nữ nhân thanh xuân dung nhan cùng nhiều vẻ thân hình thời điểm, nhưng lại ngoài định mức khai ân ban cho nàng như trước mạn rượu thần lực. Tới đây cái quầy rượu tiêu phí người nghe nói đều là một chút tương đối có cấp bậc người. Cái gọi là cấp bậc, cũng chính là tạp một đống lớn, tiền một đống lớn, tình nhân cũng một đống lớn cái loại này. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới câu nói kia, càng thượng lưu người càng rơi xuống lưu. Quán ba cảnh đêm quỷ quyệt phải nhường mắt người thần mê ly, cái loại này tinh tế, nhợt nhạt, im lặng trôi qua, toàn bộ nhỏ giọt rơi tại thịnh ngũ quang thập sắc chất lỏng chén rượu bên trong. Chậm rãi chìm xuống. Diệp Thần ngồi ở quán ba xó xỉnh, một cái vỗ tay vang lên, hắn nghĩ phải có người phục vụ, nhưng là Diệp Thần khai hỏa ngón tay âm thanh, tượng một cái chiếc nhẫn bạc giống nhau, chìm vào vô hạn sâu đáy nước, không có người đáp lại. Ánh mắt của hắn tại quán ba dao động, giống khổ ngải rượu giống nhau màu lam nhạt laser tuyến chiếu vào Diệp Thần khuôn mặt, phát ra chuyện cũ âm thanh cùng hào quang. Đáng chết, nơi này người nhiều lắm. Ai chú ý tới tại đen nhánh trong hoàn cảnh trang khốc chính mình, Diệp Thần tự giễu cười khổ. Cùng lúc đó, Diệp Thần phát hiện Hiên Viên San San, không phải là hắn mắt sắc, mà là nàng thật sự quá chói mắt, bởi vì Diệp Thần đứng ở một tấm tiểu viên trên bàn. Như vậy ra sức, Diệp Thần ngây dại, vị trí của hắn, tăng thêm xuất sắc thị lực, ngửa đầu mà thị, vừa vặn có thể nhìn thấy hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, thon dài mà đều đặn. Trơn bóng mà bình trượt, làm người ta nguyên bản liền có chút đầu váng mắt hoa dưới ánh đèn nhìn càng là đẹp mắt. Hôm nay buổi sáng lúc ra cửa Hiên Viên San San vẫn là một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài, bây giờ cũng đã biến thành đại ba lãng tóc xoăn, lập lờ màu vàng sáng bóng, gầy yếu mềm dẻo vòng eo như thủy xà vậy linh động, tùy theo âm nhạc tiết tấu, rất có vận luật đong đưa, tràn đầy cám dỗ. Hiên Viên San San bản thân liền có làm người ta nuốt nước miếng dáng người ma quỷ. Lại xuyên khinh bạc gợi cảm, như thế trương dương tại bàn rượu thượng khiêu vũ, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Nguyên bản tại sân nhảy chung cũng có tiểu tiểu vũ đài là cấp quán ba biểu diễn, tại Hiên Viên San San khiêu vũ phía trước, mấy cái này đều là chỉ mặc đầu đưa ngang ngực cùng nghiêng giác váy ngắn, hóa thập phần yêu diễm trang, vặn vẹo ngả ngớn động tác, cám dỗ những khách nhân. Các nàng eo đều thực linh hoạt, tùy theo mỗi một lần mông eo viên hồ đong đưa, đều như ẩn như hiện lộ ra bên trong màu đen góc bẹt quần lót, đưa ngang ngực cùng váy ngắn thượng được khảm màu vàng lượng phiến tại dưới ánh đèn lập lờ lóa mắt sáng rọi. Nhưng là ngay tại Hiên Viên San San nhảy lên vũ sau đó, các nàng bị ai phát hiện các nàng đã chúa tể không được sân nhảy không khí. Cả trai lẫn gái nhóm tự phát tụ tập đến Hiên Viên San San chỗ bàn rượu bên cạnh, ngửa đầu nhìn giống như nữ vương vậy cao cao tại thượng Hiên Viên San San, thét chói tai, vỗ tay, có tại đi theo nàng cùng một chỗ nhảy múa, hiển nhiên lúc này Hiên Viên San San đã trở thành chân chính tiêu điểm. Cô gái nhỏ khiêu vũ thật không lại a, nên không phải là học qua a. Diệp Thần Mục trừng miệng ngốc ngửa đầu nhìn Hiên Viên San San, này vũ nhảy thật sự là mê người hồn a. Bất quá hắn đây là lầm Hiên Viên San San rồi, nhân gia còn liền thật không học qua, nhưng là có vẻ giống như Diệp Thần có phương diện này thiên phú, hơn nữa bị ba lê bồi, lại tăng thêm dáng người ma quỷ, tùy tiện vặn vẹo hai cái đều là ý vị vô cùng. Hiên Viên San San là du học hải quy du học về, thụ Âu Mỹ mở ra không khí ảnh hưởng. Khiêu vũ thả thực mở, đương nhiên bị người khác chú mục. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất Diệp Thần Đổ không cần lo lắng Hiên Viên San San người thân an toàn, nàng hạc trong bầy gà tại chỗ đó khiêu vũ, ai còn dám trước công chúng phía dưới đến rượu kia trên bàn đi đùa giỡn nàng hay sao? Diệp Thần lấy ra điện thoại, cấp Mỹ phụ tiểu di nào uyển cầm phát ra đầu tin nhắn, nói cho nàng mình đã tìm được Hiên Viên San San rồi, tiểu nha đầu tốt. Làm nàng giải sầu. Đi ngủ sớm một chút cảm giác. Mắt thấy Hiên Viên San San không có việc gì, hơn nữa hình như một chốc còn không sau đó đến, Diệp Thần không muốn tại quán ba ngồi yên, quán ba là địa phương nào, đây chính là nam nhân liệp diễm chẳng a. Cấp Hiên Viên Nghê Thường phát ra một đầu tin nhắn, Hiên Viên Nghê Thường làm hắn đi lên lầu. Cũng không lâu lắm, phòng quản lý cửa phòng mở ra. Nàng quay lưng lại đóng cửa, không đợi Hiên Viên Nghê Thường quay lại thân. Diệp Thần từ phía sau ôm chặt lấy nàng, đem mặt dán tại Hiên Viên Nghê Thường đai đeo váy lộ ra trên bả vai, nhỏ tiếng líu díu Nghê Thường tỷ. Muốn chết ta. Hiên Viên Nghê Thường chậm rãi quay lại thân, bốn mắt tương đối mà thì ai cũng không nói nữa, lần trước Diệp Thần mơ mơ hồ hồ ăn luôn nàng đi, cũng không có đứng đắn ôn tồn quá. Diệp Thần duỗi tay tại Hiên Viên Nghê Thường hóa đạm trang tế trượt khuôn mặt đi tới đi lui vuốt phẳng. Lại theo gò má vốt phẳng đến trước ngực lộ ra làn da phía trên, ôm vào eo hông tay kia thì bắt đầu dùng sức hướng đến trong lòng kéo nàng vòng eo, Hiên Viên Nghê Thường thuận thế nhào vào hắn ôm ấp. Đường nhũ phong dán lên hắn rộng lớn lồng ngực thời điểm, Hiên Viên Nghê Thường không khỏi về phía sau ngẩng đầu lên, tứ phiến môi gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, đầu lưỡi lẫn nhau trao đổi yêu tin tức, Diệp Thần tay tại sau lưng nàng tìm kiếm đai đeo váy đáp chụp, vội vàng xé rách. Hiên Viên Nghê Thường nhanh chóng ngăn lại Diệp Thần động tác, tại hắn bên tai nói nhỏ đừng như vậy, ta còn tại đi làm đâu. Đi làm sợ cái gì? Diệp Thần cậy mạnh nói ngươi chính là giám đốc, còn sợ nhân đánh ngươi báo nhỏ cáo, mau đưa cởi quần áo, ta hiện tại liền muốn làm ngươi. Hiên Viên Nghê Thường trợn mắt nhìn bá đạo Diệp Thần liếc nhìn một cái, tránh ra hắn ôm ấp, nhẹ nhàng chuyển qua thân thể yêu kiều, làm Diệp Thần giúp nàng cởi bỏ đai đeo váy. Tuyết trắng đai đeo váy chậm rãi theo bả vai tuột xuống, lại từ eo hông cởi đi xuống đôi rừng ở trên sàn nhà. Nàng mắc cỡ đỏ mặt đứng ở Diệp Thần trước mặt, thẹn thùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, gặp Diệp Thần nhìn chằm chằm thân thể mình nhìn, Hiên Viên Nghê Thường vội vàng cúi đầu. Hiên Viên Nghê Thường nhấc chân bán ra đôi rừng ở chân một bên đai đeo váy, Diệp Thần ôm chặt lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đem mặt dán tại phía trên. Môi thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hôn lấy đứng lên, môi hôn qua màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bụng thẳng đến bộ ngực. Cho đến lúc này, Diệp Thần nâng lên Hiên Viên Nghê Thường khuôn mặt, nói ngươi thật là một xinh đẹp gợi cảm xinh đẹp nữ nhân. Hiên Viên Nghê Thường thẹn thùng không có trả lời, nhìn trộm trông thấy Diệp Thần quần đùi trướng phình phình nam tính tượng trưng, trong lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy. Tại Diệp Thần ôm ủng chung đi đến mép giường. Hắn đỡ lấy Hiên Viên Nghê Thường bả vai làm nàng tại mép giường ngồi xuống, kéo qua Hiên Viên Nghê Thường hai tay đặt ở hắn quần đùi bên cạnh phía trên. Hiên Viên Nghê Thường ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đem hắn quần đùi theo eo hông lui xuống đi, mất thăng bằng dương vật lập tức thẳng tắp đứng vững tại trước mặt nàng. Nàng nhìn xem mặt đỏ tâm nhảy, không tự chủ được cúi đầu đem hai má dán tại cứng rắn lửa nóng Dương Vật. Hiên Viên Nghê Thường nghe được Diệp Thần thật dài thở một hơi khí, Dương Vật cũng theo đó nhảy lên một chút. Diệp Thần tay tại Hiên Viên Nghê Thường trên đầu trên mặt liên tục không ngừng vuốt ve, nàng đem môi chuyển qua Dương Vật, theo gốc rễ hướng lên hôn đến đầu, đôi môi dừng ở to lớn quy đầu phía trên, hắn lại là một tiếng thật dài hít vào âm thanh, Dương Vật cũng là một trận run run. Hai tay hắn nâng Hiên Viên Nghê Thường khuôn mặt, nấm đầu hết sức về phía trước đỉnh ép lấy đôi môi của nàng, cuối cùng bị đôi môi sờ bao bọc đụng tới răng nanh, Hiên Viên Nghê Thường thật sự không có dũng khí khiến nó tiếp tục xâm nhập, bởi vì Diệp Thần vũ khí thật sự là quá thô to. Hiên Viên Nghê Thường cố gắng đem nó bài trừ đôi môi, si mê tại phía trên hôn hít vài cái liền ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần khuôn mặt, thấy hắn ánh mắt tràn đầy thiêu đốt ngọn lửa, nàng không dám đối diện đã đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Diệp Thần khom lưng ôm lên Hiên Viên Nghê Thường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phóng tới trên giường, hắn ngăn lại muốn đặng đá rơi xuống trên chân giày cao gót động tác, cười xấu xa nói đừng thoát, như vậy càng gợi cảm, ta yêu thích. Nói xong cũng bổ nhào vào Hiên Viên Nghê Thường trên người, đôi môi mưa rơi dừng ở mặt nàng cùng ngực phía trên, áo ngực trong suốt đai an toàn bay nhanh dài hết rồi, đầu vú phồng đỉnh đỉnh bị hắn ngậm tại trong miệng. Tê dại cùng căng đau cảm giác làm Hiên Viên Nghê Thường rên rỉ thành tiếng. Diệp Thần thả ra Hiên Viên Nghê Thường trước ngực đem nàng cuốn đi qua, nàng sau lưng làm hắn hôn môi ngứa tô tô, Diệp Thần bỗng nhiên úp sấp Hiên Viên Nghê Thường bên tai nói Nghê Thường tỷ, người hôm nay quần lót tốt gợi cảm, là cố ý xuyên cho ta nhìn à. Nói xong cũng bò dậy vuốt ve Hiên Viên Nghê Thường mông, liên tục không ngừng đem tê kho dây lưng nắm chặt, sâu khảm tiến mông câu, nàng bị Diệp Thần biến thành càng thêm thẹn thùng. Nhưng lại không muốn làm trái ý tứ của hắn, đành phải ghé vào trên giường nhậm Diệp Thần đem dây lưng tại mông câu lặc nhập lại lôi ra. Cuối cùng Diệp Thần đem Hiên Viên Nghê Thường quần lót thoát đi xuống, nhân lúc hắn tại chính mình trên chân cởi sạch quần lót thời điểm, Hiên Viên Nghê Thường nhanh chóng lật người bán ngồi dậy, Diệp Thần đỡ lấy bả vai nàng lại đem Hiên Viên Nghê Thường ép đến, lập tức ép đến nàng trên người, hôn hít vài cái Hiên Viên Nghê Thường khuôn mặt, nói Nghê Thường tỷ, người khuôn mặt lại tinh tế trượt lại mặt hồng hào. Đẹp quá à. Nói bừa. Hiên Viên Nghê Thường thẹn thùng cười cười, nói nhân gia đều nhanh 40 rồi, đều là lão nữ nhân. Diệp Thần xấu xa cười, nói Nghê Thường tỷ, ngươi tuyệt không lão, chẳng những không già, ngược lại rất non đâu. Nói hay dùng đùi kéo mở Hiên Viên Nghê Thường màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cứng rắn Dương Vật lập tức từ bụng thượng trượt đến giữa hai chân đội lên khe thịt phía trên, cũng không vô nghĩa. Liền trực tiếp hướng bên trong chọi vào đi. Hiên Viên Nghê Thường hạ thân dần dần bị chống đỡ phồng mở, Diệp Thần hơi chút dừng lại một chút, điều chỉnh một chút vị trí, lập tức thân thể đột nhiên hướng xuống đè ép. A, hừ ân, lại tiến vào a, ừ. Tùy theo Hiên Viên Nghê Thường ai nha một tiếng thét chói tai, Diệp Thần xông vào đi vào, tiếp lấy hắn lại là tầng tầng lớp lớp thúc một cái thân, nàng lại thoải mái ai nha gọi ra tiếng. Hai người xương mu gắt gao đụng vào cùng một chỗ, Diệp Thần kia thô to cứng rắn Dương Vật hoàn toàn tiến vào Hiên Viên Nghê Thường bên trong thân thể. Diệp Thần thở ra một hơi dài, ép đến Hiên Viên Nghê Thường trên người, điên cuồng mà tại mặt nàng môi thượng hôn lấy, nói Nghê Thường tỷ, người phía dưới thật chặt, kẹp chặt ta thật thoải mái. Không đợi Hiên Viên Nghê Thường nói chuyện, Diệp Thần đã nâng lên hạ thân Dương Vật, rời khỏi đến miệng hang sau đó lại mãnh lực cắm vào đi vào. Tùy theo Diệp Thần liên tục vài lần mãnh lực xâm nhập, tê dại ma khoái cảm làm Hiên Viên Nghê Thường lớn tiếng rên rỉ lên. A, a a a, tốt, thật lớn tốt thô, a a, ân a, ừ a, ngươi địch thật sâu thật là nặng, a, ngươi chậm một chút a, địch chết ta a, e hèm, đại dương vật địch đến tử cung a, ân ân ân, a a a. Diệp Thần bắt đầu phóng nhẹ động tác lực lượng. Chậm rãi quất đánh, hắn ôm lên Hiên Viên Nghê Thường một đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi vuốt ve, tiện đà lại ôm lên một cái chân khác, vuốt ve màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân biến hóa góc độ đến cùng với hắn quất đánh. Hiên Viên Nghê Thường sa vào tại tình yêu sung sướng bên trong, mắt đẹp mê tình nhìn Diệp Thần thưởng thức chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Giày cao gót màu trắng tại hắn trên vai tùy theo động tác không được lay động, Diệp Thần thỉnh thoảng bắt được một chân tại mu bàn chân thượng hôn một chút. Nàng dần dần cảm thấy khoang bụng nội từng trận nóng lên, thân thể cũng bắt đầu khô nóng, trong miệng theo bản năng rên rỉ. Người tốt a, ta a a, ngươi thật địt a, ngươi địt chết nhân gia nữa à, ta a a, thật nghĩ mỗi ngày đều bị ngươi địt âm hộ, ta a, tốt, tốt Diệp thần, ngươi đại dương vật địt đến tử cung nữa à, ừ a, ta a a, ngươi thật nham hiểm, thật là nặng, ta a a, địt lạn huyệt dâm nữa à, ừ đâu, nga nga nga nga nha. Nếu không cố nữ tính ngượng ngùng, Hiên Viên Nghê thường dùng sức tại trên giường vặn vẹo phối hợp Diệp thần động tác, hắn thấy thế cũng tăng nhanh động tác cùng lực độ, như thủy triều khoái cảm hướng lên toàn thân. Diệp thần đại lực cắm mạnh vào vài cái sau đem Hiên Viên Nghê thường đẩy lên đỉnh phong, nàng sụi lơ ở trên giường, tùy ý hắn tiếp tục đại lực tại chính mình bên trong thân thể quất đánh. A, a a. Hiên Viên Nghê thường ngâm kêu mang theo quyến rũ cũng mang theo sung sướng. Diệp thần rút ra dương vật đem Hiên Viên Nghê thường mềm mềm thân thể xoay lật qua, nàng vô lực ghé vào trên giường. Hắn nắm lấy Hiên Viên Nghê thường eo đem nàng nhắc tới đến quỷ nắm, nàng cảm giác Diệp thần đem dương vật tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn trên bắp đùi cọ sát vài cái liền đội lên miệng hang, âm đạo mạnh mẽ vừa tăng tùy theo tê dại nhất ngứa, dương vật lại lần nữa thật sâu cắm vào đi vào. Hiên Viên Nghê thường cảm giác được Diệp thần nhảy qua cưỡi ở nàng mông. Dương vật thật sâu đội lên tại chính mình âm đạo chỗ sâu, theo sau mà bắt đầu liều mạng quất cắm. Diệp thần lực lượng rất lớn, thật chặt cầm chặt Hiên Viên Nghê thường eo không cho nàng ngã xuống, dương vật mãnh liệt tại Hiên Viên Nghê thường bên trong thân thể quất đánh. Hiên Viên Nghê thường toàn thân đều tại run rẩy, hạ thân mãnh liệt khoái cảm, nàng lớn tiếng để kêu, nước mắt không ngăn được chảy ra, đó là tính phúc nước mắt. À, tốt, thật thoải mái, à. Tốt chứng tốt thô a, ừ đâu, ta a a a a, ta a a, ngươi dùng quá sức nữa à, ngươi chậm một chút đến a, ta a a a, ân, muốn bay a, ta a a a, tốt kích thích, rất nhám a, ừ, nha nha nha nha. Diệp thần vẫn như cũ liều lĩnh lay động thân thể, yết hầu phát ra trận trận gầm nhẹ. Đến đây, cuối cùng hắn kêu to một tiếng. Tiếp lấy yết hầu nga gầm rú, mãnh lực lay động vài cái sau đem Hiên Viên Nghê thường đánh ngã ở trên giường ghé vào nàng lưng thở gấp lên. Qua tốt một hồi, Diệp thần mới từ Hiên Viên Nghê thường trên người xuống, miễn cưỡng vuốt ve nàng thấm mồ hôi sống lưng. Hiên Viên Nghê thường như trước mềm mềm ghé vào trên giường, từ dưới thể cô lỗ ngâm ra sền sệt dính chất lỏng rơi vầy tại ga giường phía trên. Diệp thần săn sóc cầm lấy khăn tay lau thử Hiên Viên Nghê thường hạ thân. Ga giường thượng đã là để lại một bãi kẹp tinh thủy dâm thủy. Hắn cười ngón tay cấp Hiên Viên Nghê thường nhìn, chỉ thấy tất chân thượng dính mấy giờ màu trắng lấm tấm, nàng ngượng ngùng cúi đầu cởi xuống tất chân, thuận tay dùng tất chân xóa sạch hắn còn ẩm ướt núc ních dương vật. Diệp thần một phen kéo giữ Hiên Viên Nghê thường cổ tay đem nàng túm ngã vào hắn trên người, Hiên Viên Nghê thường nhắm mắt lại gối Diệp thần lồng ngực, nghe hữu lực tâm nhảy tiếng. Hiên Viên Nghê thường rúc vào bả vai hắn phía trên. Hắn ồ ồ hơi thở thổi bay tại trên mặt ngứa, nàng không khỏi lại nhắm mắt lại yên lặng dựa vào Diệp thần, mặc hắn tại trên thân thể của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp thần tay dần dần đụng đến Hiên Viên Nghê thường trên mặt, nhu ma nàng cầm, hơi thở biến mất, hắn hướng về phía sau dựa vào đầu, Hiên Viên Nghê thường phát hiện hắn tại nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Hắn lại vuốt ve Hiên Viên Nghê thường mái tóc, nói đêm nay ngươi thật xinh đẹp, lại gợi cảm lại mê người. Nhìn gương mặt này trơn bóng giống ngọc thạch tựa như, hơn nữa vừa rồi hồng thật là đáng yêu. Nói Diệp thần gần sát nàng tai dụng thần bí giọng nói tiếp nói thật nhớ ngươi ngày ngày đều cùng ngươi làm. Hiên Viên Nghê thường hờn dỗi tại hắn trên vai nhéo một cái, lẩm bẩm nói một câu ngươi liền có khả năng ăn hiếp người khác, ngày ngày cùng ngươi tại cùng một chỗ, còn không bị ngươi ức hiếp chết. Diệp thần ha ha cười cười, nói ta không phải ức hiếp ngươi, đó là thích ngươi a. Nói, hắn ngưng cười, tại Hiên Viên Nghê thường trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, hỏi vừa rồi ta làm đau đớn ngươi sao? Hiên Viên Nghê thường gật gật đầu, ân một tiếng, nói ngươi vì sao như vậy dùng sức, thiếu chút nữa ép buộc chết nhân ra. Ngượng ngùng, ta hẳn là càng ôn nhu một chút mới đúng. Diệp thần trên mặt lộ ra xin lỗi nụ cười, nói lần trước đã đối ngươi như vậy rồi, lần này lại. Lời còn chưa dứt. Hắn dùng lực tại hiên viên nghe thường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi sờ soạng một cái, cười xấu xa nói nhưng là ta nhìn vào ngươi này hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn thịt bắp đùi sợi bóng lượng tại trước mắt ta lay động, quá gợi cảm rồi, còn có như vậy mềm mại khuôn mặt, xinh đẹp thân thể nằm ở kia, ta liền khống chế không nổi mình. Bị Diệp Thần như vậy trần trụi vừa nói, hiên viên nghe thường mặt đỏ lên, xấu hổ đến một đầu đâm vào trong ngực hắn. Hắn giống như là cố ý tại xấu hổ nàng, tiếp tục nói cái loại này mùi vị thật sự là quá đẹp, người kia nũng nịu để tiếng kêu, dương vật bị âm đạo ấm áp chặt chẽ bọc lấy, ta đỉnh ngươi một chút, người bên trong liền run run một trận, ha ha, kẹp ta rất khổ sở, ngươi lại không ngăn lại ta, ta càng khống chế không nổi a. Hiên viên nghe thường tại Diệp Thần trên ngực dùng sức đấm đá vài cái, trách mắng cho ngươi nói, cho ngươi nói. Diệp Thần cười nói tốt lắm, ta không nói. Hiên viên nghe thường kiều mị cười, vừa muốn tựa vào hắn trên vai nhắm mắt lại, Diệp Thần nghiêng người đem nàng ép đến dưới người, nhìn chằm chằm hiên viên nghe thường đỏ lên gương mặt xinh đẹp, nói cuộc triển lãm xong rồi, hiện tại trận đấu chính thức bắt đầu. Hắn nóng bỏng môi liền đặt ở hiên viên nghe thường kiều diễm ướt át môi phía trên, nàng say mê nhắm mắt lại, tứ phiến môi lập tức đan vào tại cùng một chỗ. Hiên viên nghe thường nằm ở Diệp Thần dưới người cùng hắn nhiệt liệt hôn lấy, Diệp Thần hô hấp lại bắt đầu trở nên ồ ồ, cũng khiếm khởi nửa bên thân thể duỗi tay sờ vú của nàng vú sữa. Một cái tay của hắn tại hiên viên nghe thường vú vú sữa thượng vỗ về chơi đùa xoa nắn, hơn phân nửa bên cạnh thân đặt ở nàng một bên khác ngực phía trên, vú vú sữa bị ép bẹt, chướng đến khó chịu. Hiên viên nghe thường trước ngực một cái đầu vú truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác, Diệp Thần dùng ngón tay dùng sức xoa nắn đầu vú nàng. A, nàng không khỏi rên rỉ, nhưng âm thanh bị môi của hắn ngăn ở khoang miệng không phát ra được. Hiên viên nghe thường thật chặt ôm Diệp Thần cổ, hắn kéo mở nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đã căng cứng dương vật tại hiên viên nghe thường màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong đi tới đi lui cọ sát. Diệp Thần tại hiên viên nghe thường nhũ thượng trà sát nửa ngày, mới buông nàng ra, bò dậy quỳ cưỡi ở hiên viên nghe thường trước ngực. Hiên viên nghe thường mở mắt ra vừa nhìn, chỉ thấy cây dương vật kia thẳng tắp lập, phía trên dính ấn tí địa phương còn lóe lên ánh sáng. Hắn dùng tay ấn dương vật phóng tới khe ngực phía trên, hai bàn tay to chen vú vú sữa đi tới đi lui tại dương vật cọ sát, vú vú sữa non mịn làn da cùng cứng rắn dương vật đi tới đi lui ma sát, tử hồng quy đầu lần lượt xuyên ra khe ngực chạm được trên cổ. Như vậy lấy trong chốc lát, Diệp Thần lại quỳ đến hiên viên nghe thường giữ hai chân, một bàn tay đẩy ra nàng miệng hang, một tay nắm lấy dương vật liền muốn hướng bên trong cắm vào. Hiên viên nghe thường bắt hắn lại tay, nói một tiếng chờ một chút. Diệp Thần sửng sốt một chút, liền lại nằm xuống lại đến hiên viên nghe thường trên người, tại mặt nàng hôn một cái, nói nghe thường tỷ, ta nghĩ lại muốn một lần. Hiên viên nghe thường nhẹ nhàng gật gật đầu. Nâng hắn khuôn mặt thẹn thùng nói để ta hầu hạ ngươi. Nói xong ngượng ngùng đem mặt chuyển tới một bên. Diệp Thần trần chờ một chút chậm rãi buông nàng ra, hiên viên nghe thường tại hắn dưới người giãy giụa đứng dậy. Hắn rời đi hiên viên nghe thường thân thể ngồi dậy, nàng ngồi dậy vừa ngượng ngùng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhào vào trong ngực hắn. Hiên viên nghe thường thân thể thong thả chìm xuống, mặt dán vào Diệp Thần lồng ngực rời xuống động. Hắn hình như lập tức minh bạch dụng ý của nàng, vuốt ve hiên viên nghe thường mái tóc ở trên giường đứng lên. Nàng khuôn mặt vùi vào Diệp Thần trong quần, dùng hai má cọ sát nóng lên dương vật, chậm rãi đem đôi môi dán đi lên, tại cứng rắn mạch máu bành phồng dương vật liên tục không ngừng đi tới đi lui hôn môi, dần dần hôn đến quy đầu phía trên, dương vật mạnh mẽ nhảy lên một chút. Hiên viên nghe thường ngẩng đầu dùng ánh mắt thâm tình nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hắn cũng đang nhìn chăm chú nàng. Khi ánh mắt tương đối một chớp mắt, hiên viên nghe thường lập tức nhắm hai mắt lại, hé miệng đem Diệp Thần quy đầu ngậm vào. Hiên viên nghe thường cảm giác được Diệp Thần vuốt ve đầu nàng phát tay đột nhiên nắm chặt một chút ngược lại vừa buông ra, đồng thời phát ra nha một tiếng. Nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, một tia tanh mặn hương vị tiến vào trong miệng. Liếm trong chốc lát, hiên viên nghe thường cảm giác được dương vật tại phồng lớn, nàng cố gắng há to mồm bắt trước Diệp Thần quất cắm nàng hạ thân khi động tác. Dương vật giữ tại trong tay phá lệ cứng rắn, không biết qua bao lâu, đôi môi ma sát đã tê tê rồi, chỉ nghe được Diệp Thần ồ ồ tiếng hô hấp, tay hắn thủy chung tại Hiên Viên Nghê Thường trên mặt trên đầu liên tục không ngừng vuốt ve, thỉnh thoảng đem nàng đầu ấn hướng trong quần. Hiên Viên Nghê Thường biết Diệp Thần dục vọng là như thế nào tràn đầy, nàng cũng nghĩ hết sức thỏa mãn hắn, mà bú liếm là tốt nhất thỏa mãn nam nhân chinh phục dục vọng. Bỗng nhiên Diệp Thần gấp rút thở gấp, hai tay dùng sức đè lại Hiên Viên Nghê Thường đỉnh đầu, thân thể rất nhanh đi tới đi lui lay động lên. Hiên Viên Nghê Thường bị thô to dương vật đính đến kiền ẩu vài cái, Diệp Thần lớn tiếng nha một tiếng, nhanh chóng rút ra dương vật, đầu lưỡi thượng lập tức rơi xuống một cỗ sền sệt dính dính tinh hoa, lập tức lại là một cỗ phác một chút đánh vào Hiên Viên Nghê Thường hốc mắt thượng một bên, hai má, môi một bên lập tức dính đầy nóng bỏng tinh hoa. Nàng vẫn không nhúc nhích quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt, hắn thở gấp duỗi tay dùng khăn giấy lau đi Hiên Viên Nghê Thường đầy mặt tinh hoa. Diệp Thần lau sạch sẽ Hiên Viên Nghê Thường trên mặt dịch nhờn, ném xuống khăn tay một tay lấy nàng đẩy lên ở trên giường, nặng nề mà bổ nhào vào Hiên Viên Nghê Thường trên người, mưa rơi hôn môi rừng ở vừa rồi văng đầy tinh hoa xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Hiên Viên Nghê Thường tại Diệp Thần trước mặt mặc quần áo, nhìn mỹ phụ nhân thê xinh đẹp trong vắt khuôn mặt, đầy đặn bộ ngực cao vút, hơi lộ ra khe ngực, thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp cùng tại đai đeo dưới váy như ẩn như hiện quần lót hình dạng, làm hắn sinh ra một cỗ không kềm chế được muốn nhào qua xúc động. Hiên Viên Nghê Thường ngồi tại trên sofa, hai chân khép lại, nhưng là quần của nàng quá ngắn, căn bản là không giấu được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn háng xuân quang. Diệp Thần cẩn thận nhìn nàng, da rẻ trắng nõn, tinh tế sáng bóng, một đôi mắt sáng ngời mà hữu thần. Hai má còn lưu lại thiếu nữ vậy đỏ ửng, mũi thanh tú kiên đĩnh, nguyên lai bôi ở môi thượng son môi đã bị Diệp Thần ăn hết sạch rồi, dáng người đầy đặn trắng mịn, câu người tầm hồn, một cặp chân đẹp, trắng nõn đầy đặn, bộ lông thốn được sạch sẽ khéo léo ngón chân đầu cũng tại cùng một chỗ, móng chân đồ thành màu hồng phấn. Mau dậy, Hiên Viên Nghê Thường trên mặt lộ ra một cái cười mà không cười biểu cảm, nan không thành đêm nay nghĩ tại nơi này qua đêm. Tại nơi này qua đêm lời như vậy đương nhiên là vui đùa, Diệp Thần cười cười, đứng dậy mặc quần áo. Hai người cùng đi ra gian phòng, sánh vai mà đi. Hiên Viên Nghê Thường đi đường thời điểm, váy vạt áo cùng một chỗ rơi xuống, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi đường cong bày ra không bỏ sót, chân đẹp bạch bích không tì vết, hình thái hoàn mỹ, mông cong lại như ẩn như hiện, nhưng thủy chung chưa lộ hình dáng, dục xấu hổ còn chát. Lòng ngứa ngáy khó nhịn Diệp Thần duỗi tay nhấc lên Hiên Viên Nghê Thường váy, nhẹ nhàng xoa lấy nàng mông lớn. Tại cửa thang lầu, Diệp Thần xuống phía dưới đi lầu 2, Hiên Viên Nghê Thường hướng lên đi lầu 3. Hai người kích hôn sau chia tay, Diệp Thần đứng tại chỗ bất động, Hiên Viên Nghê Thường ngẩng đầu mà bước, ưỡn ngực nâng mông, bước lấy hoa sen bước chân, từng bậc đi lên. Góc độ càng lúc càng lớn, tầm nhìn càng ngày càng tốt. Cầu thang rất dài. Cuối cùng, Hiên Viên Nghê Thường đi đến Diệp Thần trên đỉnh đầu phương, lập tức xuân quang đại tiết, hương diễm vô cùng. Nàng bên trong mặc một kiện thực trong suốt màu hồng phấn quần lót, Diệp Thần thậm chí nhìn thấy nàng màu đen lông mờ u cùng sung túc lỗ lồn. Hiên Viên Nghê Thường cuối cùng lên lầu 3, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần lúc này mới hài lòng đi xuống lầu 2, lúc xuống lầu, ánh mắt của hắn một cách tự nhiên nhìn về phía quầy ba. Hiên Viên San San chính cầm lấy một bình rượu cùng một cái nam nhân uống rượu. Chỉ thấy nam nhân kia tay phải thực chung hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái tiểu tiểu viên thuốc lặng yên không một tiếng động rơi vào người thiếu nữ kia chén bên trong, trong chớp mắt liền rung giải hết rồi, mà thiếu nữ đối với lần này không hề có cảm giác. Người nam nhân này kêu Từ Tiến, đêm chàng bên trong liệp diễm lão thủ. Từ Tiến tâm lý đắc ý cười, loại kỹ xảo này hắn luyện tập thật lâu. Đã thuần thục được không thể quen đi nữa luyện. Từ Tiến không kiên nhẫn chậm quá dùng ôn nhu thủ đoạn theo đuổi một nữ hài tử, mà là say mê trực tiếp dùng mê dược mê gian hắn nhìn chúng nữ hài tử. Ngọn ghét sau hắn tàn nhẫn đem vứt bỏ, đương nhiên, hắn vứt bỏ cô bé kia phía trước, biết dùng chút thủ đoạn làm các nữ hài tử không dám báo cảnh sát tố giác hắn. Dùng loại thủ đoạn này hắn đã mê gian ít nhất 7 nữ hài tử, trước mắt cô bé này là hắn vừa phát hiện con mồi. Cùng trước kia ngoạn nữ hài tử khác biệt, cái này tên là Hiên Viên San San nữ hài tử là một cái sinh viên, hơn nữa còn là nước ngoài du học trở về, này cho Từ Tiến một loại mới mẻ cảm giác, ít nhất hắn trước kia chưa từng có chơi đùa du học sinh. Hiên Viên San San nhìn chừng 20 tuổi, vóc người thực thanh thuần ngọt ngào, dáng người lại làm tức giận cực kỳ, nhất là cặp kia rách áo muốn ra hai vố, làm Từ Tiến hạ thân một cái bộ vị không chịu khống chế nhồi máu. Nếu như không phải là hắn còn có một chút như vậy chí lý, chỉ sợ muốn lập tức đối với Hiên Viên San San thực hành xâm phạm hành động. Từ Tiến rất kỹ xảo khuyên bảo, làm Hiên Viên San San đem chén kia uống rượu vào bụng bên trong. Hiên Viên San San mặc dù là cái du học sinh, nhưng là kinh nghiệm xã hội rõ ràng cực mỏng, nằm mơ cũng không có nghĩ đến trước mắt vị này vừa rồi nhận thức không lâu, nhìn nho nhã lễ độ nam tử đối với nàng sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Càng huống chi, chỉ cần làm trước mắt người nam nhân này mua chính mình này một tá rượu, chính mình công trạng thượng liền có khả năng gia tăng vô số sáng giỏi. Uống rượu vào bụng không quá nửa phút, Hiên Viên San San tức cảm thấy ý nghĩ nóng lên, thân thể dần dần như nhũn ra, thị giác cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Rên rỉ một tiếng, Hiên Viên San San vô lực về phía trước ngã xuống, Từ Tiến kiến trạng bận rộn đưa ra hai tay, làm nàng đổ đến chính mình ngực nổi. Hắn giả vờ tại Hiên Viên San San bên tai nhẹ giọng nói người uống say, để ta đưa ngươi về nhà a. Nói xong, không chờ nàng đáp ứng, đã đem Hiên Viên San San thân thể giúp đỡ, hướng ra phía ngoài tha đi. Chương 0802 Xuân sắc mãn phòng Hiên Viên Nghê Thường. Tai Hiên Viên San San lúc này đã ý thức mơ hồ, căn bản cũng không có thể trả lời. Quán ba mặc dù có nhân nhìn đến đây hết thảy, nhưng đều không có người ta nói cái gì. Càng không có nhân tiến lên ngăn cản, bọn hắn đại khái cho rằng này hai người là một đôi tình lữ đâu. Hơn nữa cho dù có nhân nhìn ra không thích hợp, bọn hắn cũng không muốn ý xen vào việc của người khác, ai biết người nam kia chính là không phải là bọn hắn chọc không chọc nổi nhân vật. Hiện tại người sớm đã không có trước kia cái loại này gặp nghĩa dũng vì ý tưởng, đều thói quen xong việc không liên quan đã mọi người tự quét trước cửa tuyết. Cứ như vậy. Hiên Viên San San làm Từ Tiến mang ra khỏi quán bar, nhưng là này Từ Tiến không biết, tại hắc ám bên trong, có một đôi ánh mắt đang tại yên lặng nhìn chăm chú hắn. Diệp Thần hận không thể giết cái kia thực Hiên Viên San San hạ mê dược nam nhân, nhưng là tại quán bar bóc trần lời nói, nhiều nhất chính là đánh hắn một trận, đến bên ngoài. Nghĩ đến cái gì huyết tinh bạo lực địa phương, Diệp Thần khóe miệng không khỏi gợi lên một chút cười tàn nhẫn dung. Làm hắn và hắn gặp thoáng qua người không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Quán ba sau hạng, hắc ám yên tĩnh, cùng quán ba ngợp trong vàng son hình thành rõ ràng đối lập. Một cái dạo chơi chó hoang bị đột nhiên mở ra cửa sau dọa nhảy dựng, gâu gâu kêu to hai tiếng, cụp đuôi chạy ra. Vốn là Từ Tiến đều là đem nữ hài tử mang đến nhà mình lại nhất xính thú tính, nhưng là hôm nay hắn cảm giác chính mình không nhịn được. Trong ngực Hiên Viên San San thật sự là một cái mỹ làm người ta không khỏi bội phục lão thiên gia thần kỳ mỹ nữ. Bất quá có một câu nói một câu, Hiên Viên San San thật là tiêu chuẩn bên trên mỹ nữ, Từ Tiến nhân thực cầm thú, ánh mắt cũng không sai. Thanh thuần ngọn đến, duyên dáng yêu kiều, nụ hoa chớm nở. Hiên Viên San San nhìn qua ước chừng 20 tuổi xuất đầu, ngũ quan đoan chính, làn da trắng hơn tuyết, khuynh thành chi sắc, có khác một loại tú lệ chi sắc. Dáng người yêu điệu thướt tha, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, sờ sờ động lòng người, chân mày cao lại, tuyết trắng làn da trơn bóng non mềm, eo chi mềm mại tinh tế, trên người một đầu màu trắng tuyển áo váy tử, đem một đôi đầy đặn cao mất tuyết phong kéo căng đến quá chặt, lộ ra trắng nõn song trường cùng thơm ngon bờ vai, thanh xuân thân thể. Lung linh bay bổng, rắn chắc tao nhã phập phồng đường nét hoàn toàn hiện ra. Từ Tiến mang theo sấp xỉ dâm dục ánh mắt nhìn như vậy một cái mềm mại muôn dạng. Thân thể sung túc Hiên Viên San San toát lên tại trên người của nàng cái loại này ít có xinh đẹp làm người ta xem qua khó quên, trừ bỏ có kia xinh đẹp trẻ tuổi nhu mì, quyến rũ ở ngoài, còn có toàn thân rào rạt ra kiện mỹ vậy trêu chọc người ý vị, làm hắn sinh ra nhào tới đem nàng mềm mại kéo dài thân thể yêu kiều đè ở dưới người cực độ khát vọng. Trong lúc bất chi bất giác, Từ Thiến cảm thấy hạ thân của mình đáp lên lều trải. Từ Thiến đã đợi không vội vàng về nhà, tuy rằng hắn giữa đêm lái xe. Về nhà nhiều nhất chỉ cần nửa giờ. Hắn nhẹ nhàng đem Hiên Viên San San đặt tại trên đất, mất đi ý thức xinh đẹp thiếu nữ ngọc thể ngang dọc, hai mắt đóng chặt, một bộ mềm mại bộ dáng khả ái, hồn nhiên không biết che kín dâm tà ánh mắt rừng đá, chính như hổ rình mồi nàng kia màu trắng áo váy hạ lệnh nam nhân thèm nhỏ nước dãi xinh đẹp thân thể yêu kiều. Từ Tiến lộ ra tham lam ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nằm ngang ở trên mặt đất Hiên Viên San San, không khỏi nuốt nước miếng một cái. nữ hài này xinh đẹp quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, toàn thân trên dưới mê người đến cực điểm. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, đập vào mi mắt, là Kiều Hàm ngủ trên mặt trong trắng lộ hồng, khéo léo môi anh đào hơi hơi nhếch lên, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người, câu nhân tâm huyền, kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, buộc vòng quanh một cái gợi cảm mê người miệng anh đào, đường nét dịu dàng lưu loát, trăng sáng vậy má đào, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm. Một thân áo váy đem vi đột ngọc nhũ vú sữa cùng tinh tế khéo léo eo thon gắt gao bọc lại, càng làm người ta cảm thấy huyết mạch phun trào, từ tiến lẻ lưỡi liếm liếm môi khô khốc, thật lâu không hưởng qua như vậy cực phẩm nữ nhân tư vị. Nhớ tới trước mặt kinh diễm mỹ nữ tuyệt sắc, từ tiến không khỏi trong lòng một đốm lửa nóng, dâm niệm đậu lên. Nghĩ đến cô nàng này khẳng định vẫn là một cái nguyên si không nhúc nhích hoàng hoa đại khuê nữ. Tưởng tượng chính mình này đem lão thương tại đây như tuyết vậy thuần khiết mỹ nữ cấm khu nội tiến vào, xâm nhập, chiếm lĩnh, xé rách, xung kích cảm giác sẽ là như thế nào hương diễm kích thích. Hôm nay đổ thật sự là diễm phúc không cản, từ tiến trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười, ngồi xổm hiên viên san san bên cạnh, cẩn thận hơn đoan trang quan sát trước làm nam nhân chiều nhớ nghĩ thanh tú giai nhân. Vóc người cao gầy, toàn thân đã có 20 tuổi mỹ nữ thành thục ý vị, xinh đẹp gương mặt. Hồng nhuận mà xảo môi, toàn thân làn da bày biện ra một loại hoàn mỹ màu trắng sữa, không có một tia tì vết nào, song trường tinh tế trắng nón, đều đều mà dịu dàng, giống hai đoạn mỹ ngọc điêu khắc giống nhau, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thon dài yểu điệu, tưới mềm mại ướt át, 10 con đáng yêu ngón chân chỉnh tề sắp hàng tại cùng một chỗ, cứ việc ẩn sâu tại áo ngực phía dưới. Trước ngực vú vú sữa hình dạng hẳn là hình bán cầu, thập phần to lớn, theo hô hấp nhịp chậm rãi phập phồng. Tại rất gần khoảng cách, ngã tư đường hai bên đèn đường chiếu vào đến, lờ mờ còn có thể nhìn đến nội y hình dáng, cạn khoan cổ tròn cùng ngắn nguồn ống tay áo phụ trợ trơn bóng ôn nhu hai vai, vừa vặn thiếp phục váy không giữ lại chút nào bày ra chủ nhân thon gọn vòng eo cùng tròn trịa bờ mông. Diệp Thần vốn cho rằng đối phương sẽ đem hiên viên san san trói đến nơi vắng vẻ tái phát nan, không nghĩ tới gia hỏa kia như vậy háo sắc, hắn quyết định xuất thủ. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi chính mình đi cục cảnh sát tự thú, hai là để ta đánh ngươi một chút, sau đó lại tiếp tục đưa ngươi đi cục cảnh sát tự thú. Một cái lạnh lùng âm thanh tại hắn vang lên, từ tiến đồng tử mạnh mẽ thu nhỏ lại, trán thượng gân xanh đều bạo lên. Diệp Thần thân cao ngược lại không kém đối phương bao nhiêu, nhưng là thân là đệ tử hắn trên người lại có một cỗ phong độ của người trí thức hơi thở, cùng 30 tuổi từ tiến đứng chung một chỗ, làm nổi bật được hắn quả thực giống như là cái tiểu nam hài. Hơn nữa còn là một sơ trung tiểu nam hài. Hô! Từ tiến mạnh mẽ xoay người, như hổ rình mồi trừng mắt dám đánh đoạn mình nói chuyện Diệp Thần, đưa ra một ngón tay đầu phách lối tại vậy hắn ngực thượng đâm, trong miệng mặc kệ không khỏi nói số tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết à, cút ngay cho tao xa một chút. A! Từ tiến một tiếng hét thảm, tiếp lấy phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn quỳ gối trên mặt đất, một bàn tay nâng lấy. Bị Diệp Thần lấy một cây ngón cái cùng một cây ngón trỏ bóp. Chói mắt nhìn lại, quả thực giống như là quỳ xuống cầu hôn. Chính là như vậy hai cây ngón tay trắng nõn bóp từ tiến một cây ngón út tiêm, lại làm cho hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy thiếp lưng. Nhìn đến ngươi là chọn hai. Diệp Thần lạnh lùng âm thanh, giống như là Bắc Cực thổi đến gió lạnh vậy thấu xương. Vừa dứt lời, một đấm huy đi qua. Từ tiến kêu thảm thiết một tiếng. Máu tươi từ hắn mũi cùng khóe miệng lưu sưởng đi ra, nóng hôi hổi, như mùa xuân vừa mới hòa tan khối băng tiểu khê. A, ngươi, ba, Diệp Thần không nói gì, lại lần nữa hôi quyền đánh vào hắn trên mặt. Cứu, cứu mạng a, giết, giết người, phanh, lúc này đây, Diệp Thần một quyền đâm tại từ tiến ngực. Khóe miệng hắn đổ máu, mồm to thở hổn hển, nhưng là âm thanh khàn khàn. Lại không biện pháp nói ra nói. Ba. Diệp Thần lại lần nữa hôi quyền đánh mặt, đánh nhân muốn đánh mặt. Nếu như bên cạnh có 80, 90, 00 sau tiểu muội muội ở đây lời nói, ánh mắt khẳng định biến thành đào tâm hình, hồ to soái ca, quá ra sức á. Ba. Ba. Ba. Đây là nhìn thấy ghê người một màn, đây là máu tươi chảy đầm đìa một màn, đây là vô cùng thê thảm một màn, đây là... Đây là nhi đồng không nên một màn. Diệp Thần không nói câu nào, như là đối phương cùng hắn có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, liên tiếp hướng đến hắn trên mặt tiếp đón. Rất nhanh, Từ Tiến đã mất đi nguyên bản bộ mặt, cả khuôn mặt sưng như là tương lỗ quá đầu heo thịt. Đừng, đừng đánh. Từ Tiến Nguyễn Miên Miên ngã xuống đất, theo tay trang trong túi lấy ra tiền bao, ta cho ngươi tiền, ta, ba. Diệp Thần không có duỗi tay đi nhận lấy Từ Tiến tiền bao, mà là lại lần nữa ra quyền, thực dứt khoát đem hắn cấp đánh ngất xỉu đi qua. Giải quyết rồi Từ Tiến, Diệp Thần trực tiếp đem hắn ném tại tay thủy câu bên trong, báo cảnh sát vẫn là sáng mai rồi nói sau. Đêm nay khiến cho hắn nằm chỗ đó được, phủ nhận làm hắn đêm nay còn có thể ngủ nhìn lên thủ sở nhà tù thật sự là quá tiện nghi tên hỗn đản này. Bàn ôm lấy Hiên Viên San San, Diệp Thần có chút gặp khó khăn, cái bộ dạng này trở về sợ là muốn đem Mỹ phụ tiểu di nào uyển cầm dọa hỏng a. Tính là ẩn khởi Hiên Viên San San thiếu chút nữa bị người khác mê gian này nhất cha không nói, riêng là nàng đầu này tiền vệ thời thượng mèo ba tư tạo hình, liền đủ làm người ta giật mình. Nghĩ đến Hiên Viên San San có thể như vậy hoàn toàn là bởi vì chính mình quan hệ, tuy rằng hiện tại cũng coi như lấy, không có tạo thành sai lầm lớn, nhưng là Mỹ phụ tiểu di nào uyển cầm khẳng định phê bình oán trách hắn. Cộng lại một chút, đêm nay còn chưa phải trở về, Diệp Thần nâng đỡ Hiên Viên San San, xoay người trở về quán bar, dùng tay cơ cùng Hiên Viên Nghe Thường lên tiếng chào hỏi, hắn theo công nhân viên thông đạo lên lầu 3, vào giám đốc văn phòng. Nàng làm sao vậy? Hiên Viên Nghe Thường gặp Diệp Thần đầu đầy mồ hôi ôm lấy cái mỹ nữ vào nhà, gấp gáp theo trên ghế sofa đứng người lên, gương mặt thân thiết. Đang ngủ, hẳn là bị nhân hạ mê dược. Diệp Thần đem Diệp Thần đặt ở trên ghế sofa, sau đó nhất mông ngồi ở nàng bên cạnh, thở hổn hển nói. Mê dược. Hiên Viên Nghe Thường lông mày nhíu lại, thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Tại đêm tràng, loại chuyện này là khó tránh khỏi. Có thể tận lực làm được không bán nhuyễn tính thuốc phiện đã là quán đêm quản lý phương lớn nhất hạn độ nỗ lực. Đêm nay muốn làm phiền ngươi. Diệp Thần trên mặt lộ ra thật có lỗi biểu cảm. Không phiền toái, ta lập tức an bài gian phòng. Hiên Viên Nghe Thường giọng nhẹ nhàng hỏi ngươi thì sao? Đêm nay cũng lưu lại sao? Ta. Diệp Thần làm cái sờ mũi động tác, cười nói ngươi nếu như không quay về, ta sẽ không trở về, như thế nào đây? Hiên Viên Nghe Thường trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cau mắng chứng thối. Nhìn theo Hiên Viên Nghe Thường ra cửa, Diệp Thần ngồi ở Hiên Viên Nghe Thường trên chỗ ngồi lung tung chơi đùa trò chơi. Chỉ chốc lát chợt nghe đến một tiếng kỳ quái âm thanh. Ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía trên ghế sofa, này vừa nhìn, Diệp Thần không khỏi mở to hai mắt, mục trừng miệng ngốc. Chỉ thấy Hiên Viên San San mặt phấn đà hồng, ánh mắt mê ly. Tuyết trắng hàm răng cắn môi anh đào, quần áo không chỉnh tề, tuyết trắng bộ ngực trồi lên một chút đỏ ửng chi sắc, thiếu nữ đột đột tải áo váy hạ như ẩn như hiện. Váy đổ cuốn tới mông, hơi mở sợi tơ quần lót ren lộ ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được thưa thớt bóng ma. Mà Hiên Viên San San lúc này, đang dùng một bàn tay không nặng không nhẹ xoa lấy ngực của mình, tay kia thì kẹp lấy vén tại cùng một chỗ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp phía trước. Thong thả mà trầm trọng ma sát, trên quần lót dần dần có thể thấy được thấm ướt thủy ấn. Từng trận như khóc bình thường rên rỉ hừ nhẹ theo nàng miệng mũi ở giữa phát ra, kia run rẩy rên rỉ thanh âm thẳng nghe được Diệp Thần ý nghĩ nóng lên, hạ thân nhồi máu, dựng thẳng dựng lên. Nuốt ngụm nước miếng, Diệp Thần vội vàng đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước đi đến trước ghế salon, nói San San, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên San San mắt đẹp đóng chặt. Thần thái quyến rũ vô cùng, Diệp Thần đi đến trước người nàng cũng không biết, vẫn tự đắc vui vẻ, hai tay động tác càng trở lên lớn, miệng mũi ở giữa rên gì cũng càng ngày càng vang. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở. Diệp Thần vừa thấy người tới, giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, vội vàng nói Nghe Thường tỷ, nàng đây là thế nào? Hiên Viên Nghe Thường gặp Hiên Viên San San đang nằm tại trên ghế sofa vặn vẹo đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều. Trong miệng phát ra từng đợt như có như không giống như mèo con kêu xuân vậy âm thanh, nghe người tê tê dại dại, một thân áo váy sớm hỗn độn không chịu nổi, nhìn làm người ta có loại phạm tội dục vọng. Nguyên bản tuyết trắng phấn nộn làn da, lúc này lại là hiện lên son nhan sắc, đúng như hoa đào vậy thê mỹ, mà nàng gương mặt xinh đẹp đã biến thành đỏ tươi, đỏ chói mắt, tràn đầy yêu diễm cám dỗ. A, gặp, nàng bị người khác phía dưới có phải hay không mê dược, mà là xuân dược. Hiên Viên Nghê Thường vừa nhìn chỉ biết tình huống không tốt, nàng dù sao cũng là tại đêm chàng công tác người, đương nhiên tránh không được tiếp xúc phương diện này đồ vật, không đúng. Cho dù là xuân dược, nhưng là ta vừa rồi nhìn rồi, hẳn là mạn tính, ngủ một giấc thì tốt, không có khả năng nghiêm trọng như vậy. Diệp Thần hỏi kia, vậy làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Hiên Viên Nghê Thường trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đương nhiên chỉ có tiện nghi ngươi. Tiện nghi ta? Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, ngươi là nói. Vô nghĩa, nếu như không phát tiết đi ra, có khả năng tai nạn chết người. Hiên Viên Nghê Thường gương mặt túc nhan, lông mày nhíu lại, cũng có thể đem nàng cả người ngâm tại lạnh lẽo nước lạnh. Diệp Thần lắc lắc đầu, lập tức loại bỏ đem Hiên Viên San San như vậy cái nũng nịu đại mỹ nữ ngâm mình ở nước lạnh biện pháp này. Nếu như Hiên Viên San San vẫn là xử nữ lần thứ nhất lời nói, hắn khẳng định còn muốn do dự một chút, nhưng là nếu nàng đã bị hắn phá thân, vậy không nhiều như vậy suy tính. Hiên Viên Nghê Thường cũng chỉ là thuận miệng nói, đối mặt với cái này dạng tuyển chọn, nam nhân đều là nửa người dưới chỉ huy nửa người trên. Diệp Thần ngực bụng ở giữa dục hỏa cuồng thăng, cũng không vô nghĩa, vội vàng mặc xong quần áo, trực tiếp duỗi tay đem Hiên Viên San San ngồi chỗ cuối ôm tại trong lòng. Hiên Viên Nghê Thường đồng dạng không nói thêm gì nữa, trực tiếp làm Diệp Thần cùng nàng đi. Xem như cao quản, Hiên Viên Nghê Thường tại quán ba có thuộc về chính mình phòng nghỉ. Hiên Viên Nghê Thường giúp hắn mở cửa, Diệp Thần khom lưng cúi người đem Hiên Viên San San đặt ở mềm mại giường ngủ phía trên. Hắn đang chuẩn bị ngồi dậy, nhưng Hiên Viên San San hành động lại làm cho Diệp Thần giật mình kinh ngạc. Hiên Viên San San tiêm cánh tay ôm chặt Diệp Thần cổ, không cho hắn thẳng lên eo đến, liền thấy nàng mạnh mẽ ưỡn ngực một cái, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tách ra, lại hung hăng kẹp lấy, cứ như vậy đem Diệp Thần ngăn đón eo kẹp chặt. Nàng hai tay liền níu, Diệp Thần quần áo trong xích một tiếng, lại đem nút áo sinh sôi xé mở. Ách, San San, lần trước ta tuy rằng mối ngươi say rượu ngủ ngươi, nhưng là ngươi cũng không dùng sức mạnh bạo chính mình xem như trao đổi a. Diệp Thần gương mặt bất đắc dĩ, nói sau lần trước chỉ có hai chúng ta người. Liếc mắt nhìn bên cạnh Hiên Viên Nghê Thường, Diệp Thần đang bị Hiên Viên San San một cái xoay người đặt ở dưới người thời điểm, thầm nghĩ chính mình muốn hay không kêu cứu a. Diệp Thần nhìn Hiên Viên San San thuần thục đem chính mình che đậy thân thể quần áo xả cái tinh quang, hắn không khỏi trợn to đôi mắt. Hắn tự nhiên sẽ không biết, từ tiến cấp Hiên Viên San San phía dưới mê dược mặc dù là mạn tính xuân dược, tuy nhiên lại chịu không nổi kích thích, một khi bị kích thích, dược tính liền có khả năng bùng nổ, cực kỳ bá đạo. Hiên Viên San San thần trí dĩ nhiên mê ly, thân thể từng trận hư không ngứa ngứa. Diệp Thần thượng vị có bất kỳ cái gì phản kháng hành động, Hiên Viên San San thân thể đã nhuyễn đắc tượng thủy, nóng đến giống lửa, hư không tới cực điểm cảm giác, làm nàng nhu cầu cấp bách phong phú. Ân, như tê liệt mạnh liệt đau đớn làm thần trí đã bán mơ hồ Hiên Viên San San kìm lòng không được đau kêu một tiếng, nước mắt cuồn cuộn xuống. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất, nhưng là lần thứ hai cùng lần thứ nhất nói một cách thẳng thừng lại có bao nhiêu khác biệt, duy nhất khác biệt chỉ là không có này tầng màng. Hiên Viên San San cũng không có đình chỉ động tác, ngược lại đảo khách thành chủ, hai tay đặt tại Diệp Thần lồng ngực phía trên, vụng về, phóng đãng vặn vẹo vòng eo, tựa như rong ruổi tại chiến mã thượng dũng sĩ. Diệp Thần dưới hai tay trượt, cầm nàng tròn trịa mông, dẫn đường nàng, chậm rãi chỉ ra chỗ sai nàng chúc chắc động tác. A, ừ, ân a, ừ a, nga nha, ta a. Liên tục giao hoan hai lần. Mai nở nhị độ Hiên Viên San San mới ghé vào Diệp Thần trên người, ôm cổ hắn, giống như là đã ngủ, khóe mắt nàng bên cạnh vẫn treo chưa khô nước mắt vết, khóe miệng lại có một chút thỏa mãn ngọt ngào ý cười. Hôm nay sự thật tại là một ngoài ý muốn, hai người lúc kết hợp, Hiên Viên San San trừ bỏ mơ hồ không rõ gọi tên của hắn bên ngoài, liền lại chưa đối với hắn nói qua bất kỳ cái gì nói, đối với hắn nói cũng là chẳng quan tâm. Mà mỗi lần đều nàng là chủ động tấn công. Gắt gao đem Diệp Thần đè ở dưới người, hắn nghĩ đổi lại tư thế cơ thể nàng cũng không chuẩn. Nhìn, hắn hôm nay giống như là bị Hiên Viên San San cấp cưỡng gian. Đương nhiên, bị Hiên Viên San San cưỡng gian hắn là cầu còn không được, đối với hắn mà nói, chỉ cần là lên cấp bậc mỹ nữ, nghĩ cưỡng gian hắn Diệp Thần lời nói, hắn nhất định biết bay mau cởi được tinh quang nằm tại trên giường sắp xếp thành chữ to Nhâm Khanh thi vì. Nhưng là nói thật, Diệp Thần tâm lý hòa tĩnh không có chân chính phát tiết ra đến, hắn không khỏi quay đầu, nhìn từ đầu tới đuôi đều tại bên cạnh thưởng thức mình bị nhân trà đạp mỹ phụ nhân Hiên Viên Nghê Thường. Hắn âm thanh bá đạo, ngữ khí là mệnh lệnh. Hiên Viên Nghê Thường xấu hổ ngượng ngùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn đi đến Diệp Thần bên người, hắn bàn tay to bao quát, ôm chặt Hiên Viên Nghê Thường làm người ta thèm muốn ấm áp thân thể. Diệp Thần đem Hiên Viên Nghê Thường đặt tại trên giường, cả người đặt ở nàng trên người, đầu tiên là một trận hôn nồng nhiệt về sau, liền vội vàng đem Hiên Viên Nghê Thường cởi thành toàn thân chỉ còn áo ngực cùng quần lót, sau đó theo cổ dọc theo trước ngực, khe ngực trượt hôn đến dưới bụng rốn, nàng hưng phấn toàn thân đều tại run rẩy. Hắn chậm rãi kéo xuống Hiên Viên Nghê Thường áo ngực, lộ ra nàng căng thẳng nhảy thoát vú vú sữa, Hiên Viên Nghê Thường xấu hổ nghiêm mặt ngượng ngùng quay đầu mở. Diệp Thần cầm nắm ở Hiên Viên Nghê Thường tràn ngập co giãn vú vú sữa vuốt ve, miệng tắc tiếp tục hôn lấy trán của nàng, cổ, tí tí mồ hôi một mực tích lưu tại hai người trên người, oi bức không khí bên trong, tâm linh dục vọng chính luân phiên. Nữ nhân vú sữa là làm nam nhân dẫn tới tính liên tưởng khí quan, Diệp Thần liếm lên Hiên Viên Nghê Thường hồng phấn mềm mềm đầu vú, đụng chạm vú vú sữa cao thấp bộ vị, nàng thoải mái mà nhắm mắt. Diệp Thần một tay nắm lên Hiên Viên Nghê Thường vú vú sữa, một tay ấn vuốt lấy trơn bóng bụng, hơi chút động chật liền đụng đến dưới rốn nơi riêng tư. Cùng tồn tại trên một cái giường Hiên Viên San San bị hai người động tác thức tỉnh, khác nàng chính là tại vừa rồi Diệp Thần bùng nổ xuất tinh chớp mắt, bất tỉnh, ngủ được rất cạn. Hai người tại nàng bên người triền miên, Hiên Viên San San đương nhiên không có khả năng không có cảm giác, hơn nữa vừa rồi tại phòng làm việc, nàng kỳ thật cũng là ẩn ẩn có ý thức. Bằng không làm sao có thể phát mộng xuân, dẫn vào Diệp Thần cái này nhân vật then chốt. Hắn như thế nào lợi hại như vậy, vừa cùng ta, hiện tại lại. Hiên Viên San San lặng lẽ mở to mắt, tâm phanh phanh nhảy, ngay cả thở hơi thở cũng không dám, chỉ có thể kiềm chế, thật sự không nín được, mới lặng yên gọi ra một ngụm nhiệt khí. Diệp Thần cách quần lót tại Hiên Viên Nghê Thường âm hộ vuốt ve một hồi, sau đó chậm rãi kéo xuống quần lót của nàng. Đen nhánh hỗn độn lông mờ u liền lập tức lộ rõ, dưới lông phấn nhơn nhất âm nhục cũng hơi hơi hiện ra. Hiên Viên Nghê Thường nơi riêng tư làn da sờ lên tương đối tinh tế nhuyễn trượt, non nớt, bình thường trừ bỏ Hiên Viên Nghê Thường mình và nàng kia ở trên giường ở đơn vị đồng dạng cũng không ra sức lão công bên ngoài, cái khác nam nhân ánh mắt là không thể thấu thị đến nơi này. Diệp Thần nắm chặt Hiên Viên Nghê Thường eo đi vuốt ve nàng đầy đặn đường cong, bờ mông. Thành thục nữ nhân mông là dụ dỗ nam nhân tính giao lợi khí, Hiên Viên San San đầu nhỏ dưa không tự giác hiện ra một câu nói như vậy đến, cũng không biết là tại quyển sách kia thượng hoặc là internet diễn đàn thấy qua. Xương MU cùng xương MU tiếp xúc làm Diệp Thần cảm nhận được Hiên Viên Nghê Thường hạ thân tính nhu cầu, hắn vội vàng dùng chính mình cương lên thô to dương vật tại nàng hỗn độn lông MU thượng ma sát, hắn lại đem dấu tay tiến Hiên Viên Nghê Thường hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Chỉ trường ở giữa lập tức dính vào một mảnh nóng ẩm. Hiên Viên Nghê Thường kỳ thật nhìn hồi lâu đông cung, đã sớm phát tình. Nàng cảm thấy Diệp Thần ngón tay đang từ từ vói vào, mông cũng bắt đầu lắc lư, không ngừng dùng chính mình âm hộ đi lau sạch đầu chim của hắn. Diệp Thần cũng không cấp bách cắm đi vào, chính là nâng lấy dương vật hướng về Hiên Viên Nghê Thường hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa ma sát chậm rãi treo nàng khẩu vị, ánh mắt nàng mông lung. Đói khát vặn vẹo eo nhỏ. Thành thục gợi cảm mỹ phụ tại Diệp Thần dưới người dâm đãng biểu hiện, làm gần trong gang tấc Hiên Viên San San kìm lòng không được kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, chỗ đó đầy tràn lạnh lẽo sền sệt dính dính chất lỏng. Diệp Thần hôn lên Hiên Viên Nghê Thường môi, đầu lưỡi đối với đầu lưỡi quấn quýt tăng thêm dính trễ nước miếng, tại nàng ô ô nũng nịu rên rỉ bên trong, hắn đem nàng chân quấn quanh tại eo phía trên. Ngón tay đẩy ra Hiên Viên Nghê Thường hai miếng môi âm hộ, sờ vuốt lấy nàng âm nhục. Ngón tay của hắn từng cây một sờ động, âm nhục dần dần ướt át, đỏ lên tiểu môi âm hộ thượng nếp nhăn run run, một tấm co rụt lại như là tại hô hấp tựa như, Hiên Viên Nghê Thường hơi hơi mở ra miệng, ánh mắt ngây ngốc làm Diệp Thần ngón tay động tác tại nàng biến thành dâm đãng địa phương thần bí dao động. Diệp Thần ngón tay trực xúc Hiên Viên Nghê Thường phức tạp âm đạo cấu tạo. Đột xuất hòn le nhận được kích thích mà dần dần trở nên cứng rắn, nàng hưng phấn phản ứng tăng nhanh hắn động tác, Diệp Thần thay phiên âu yếm Hiên Viên Nghê Thường rắn chắc mông, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, làm nàng tình dục càng cao hơn phòng, không nhịn được mở ra một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, khát vọng hắn lập tức liền tiến vào chính mình bên trong thân thể. Nữ nhân màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi một khi mở ra, liền có khả năng trở thành dã thú động tình. Lại là một cái kinh điển câu tại Hiên Viên San San trong não xuất hiện, ô ô ô, tốt xấu hổ. Những cái này lung tung lộn xộn đồ vật, mình rốt cuộc là đang tại chỗ nào nhìn đến. Diệp Thần Dương vật quy đầu phía trước bắt đầu chảy ra một chút trong suốt chất lỏng, quá cứng rắn được càng thẳng. Hắn bay qua Hiên Viên Nghê Thường thân thể, khom eo, mặt dán vào nàng giữa đùi đi xem đỏ thẫm tràn đầy bộ phận sinh dục, lại dùng đầu lưỡi đi liếm láp nàng trơn mềm cùng dính ẩm ướt âm nhục. Hiên Viên Nghê Thường ân, nha, tiếng kêu kích thích hắn. Diệp Thần dùng hai tay đẩy ra tăng lên cương lên mép thịt, vong tình hướng về nàng đáy chậu bộ mãnh liếm, môi âm hộ trong ngoài tanh mặn hương vị tăng thêm Hiên Viên Nghê Thường vui thích ô ô rên rỉ âm thanh, cùng với liếm qua nước miếng cùng môi âm hộ nội bộ tung tóe dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Diệp Thần đầu lưỡi đem Hiên Viên Nghê Thường hòn le từ bao bì nội nhảy ra, dọc theo phồng lớn môi âm hộ trong ngoài liếm đến gần sát phía dưới thẹn thùng bộ vị, đưa vào sắp sửa kết hợp động thịt. Hiên Viên Nghê Thường cũng không nhịn được nữa, chủ động đưa tay ra nắm lấy Diệp Thần Dương vật sáo động cũng hướng chính mình hạ thân gần hơn, khát vọng giao hợp dục niệm khoảnh khắc cũng đợi không đi xuống. Diệp Thần vẫn còn tiếp tục tra tấn Hiên Viên Nghê Thường, hắn cố ý không đi sực nàng, vẫn như cũ tại Hiên Viên Nghê Thường âm hộ nội đại triển võ mồm công phu. Phản ứng của nàng tùy theo hắn khiêu khích cũng bắt đầu kịch liệt, bả vai hiệp, bờ mông đong đưa đối với nam nhân mà nói là rất hưng phấn. Diệp Thần Dương vật đã tăng lên được liên tục không ngừng run run. Hắn kéo lấy đầu nàng phát, đem Hiên Viên Nghê Thường đầu đặt tại Dương vật phía trước, hạ thân thúc một cái, Dương vật một tia ý thức liền nhét vào miệng của nàng, ngay ngắn nhập vào. Diệp Thần căn kia bị choáng đại Dương vật chậm rãi quất cắm Hiên Viên Nghê Thường miệng, nàng dùng đầu lưỡi liếm một cái này gân xanh quay quanh co giãn thịt vật, trên mặt tán loạn mái tóc sáp trụ, một bên Hiên Viên San San bất chi bất giác đã mở to mắt đẹp. Phấn khích xem xét gợi cảm làm tức giận mỹ phụ đang bán lực hút mút Diệp Thần phía dưới căn kia thô to hung khí. Hiên Viên Nghê Thường đầu lưỡi mùi ngon theo Diệp Thần quy đầu liếm đến Dương vật gốc rễ, đồng thời dùng hai tay chảo làm âm nang, nàng thật sự là bị dục hỏa đốt sạch lý trí. Hiên Viên San San chưa từng nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ có một ngày chính mắt thấy như vậy dâm mỹ một màn, thành thục mỹ phụ cam tâm tình nguyện quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt, dâm tiện thay hắn thổi. Hơn nữa chính mình còn trần trụi nằm ở bọn hắn bên người. Vài lần hút mút làm cho Diệp Thần sắp nổi điên, nửa người dưới ngứa ngáy khiến cho hắn thiếu chút nữa khống chế không nổi. Diệp Thần nhịn không được muốn vội vàng đem Dương vật đưa vào Hiên Viên Nghê Thường âm đạo hưởng thụ kết hợp khoái cảm. Hắn gương mặt cười xấu xa nói Nghê Thường tỷ, xoay người lưng đối với ta, đem ngươi lại mập lại lớn mông nhếch lên. Hiên Viên Nghê Thường phun ra Dương vật đi xuống giường đi. Toàn thân trần trụi đứng ở bức tường một bên cúi xuống eo, tròn trịa mông nhếch lên hướng về Diệp Thần, lộ ra ẩm ướt được không còn hình dạng âm hộ chờ đợi hắn cắm vào. Hiên Viên San San không thể tin nhìn mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường bày ra như vậy một cái dâm mỹ xấu hổ tư thế, chờ đợi chính mình yêu thích nam nhân tiến vào thân thể của nàng. Diệp Thần xoay người xuống giường, Hiên Viên San San gấp gáp nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Hắn tại nàng theo nằm nghiêng nhếch lên bờ mông vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, nâng lấy hùng cụ của Dương vật đi đến Hiên Viên Nghê Thường phía sau, vươn tay ấn nàng mông, tách ra Hiên Viên Nghê Thường màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, một tay nắm thẳng tắp Dương vật đụng chạm bộ phận sinh dục khe thịt, đường Dương vật một đôi chuẩn động thịt, lập tức về phía trước nhất chen, đem hắn đại Dương vật cắm vào Hiên Viên Nghê Thường chặt chẽ âm đạo bên trong. Đương toàn bộ Dương vật biến mất tới chỉ còn lại có túi trứng kề sát tại ngoài âm hộ thời điểm, e hèm. Hiên Viên Nghê Thường sảng khoái được không khỏi phát ra một chút thỏa mãn tiếng hô, động thịt gắt gao bọc lại Diệp Thần nóng bỏng Dương vật, hơn nữa không kịp chờ hắn quất đánh liền tự mình về phía sau ưỡn thẳng lên. Diệp Thần lúc này cũng bắt đầu rút ra đút vào động tác, tráng kiện đại Dương vật mạnh liệt mạnh mẽ quất cắm Hiên Viên Nghê Thường động thịt. Một lần lại một lần màng thịt cho nhau ma sát làm nàng sảng đến phát cuồng. Hiên Viên Nghê Thường ngửa đầu, yết hầu nghẹn, nâng lấy mông phối hợp Diệp Thần động tác. Chợt sâu chợt cạn quất cắm động tác làm hai người tính khí chỗ giao hợp không ngừng phát ra phốc chi tiếng vang, tăng thêm Hiên Viên Nghê Thường bình thường khó được nhìn thấy sảng khoái biểu cảm, bộ ngực chấn động cùng mông eo đong đưa, hình thành một bức cực kỳ kích thích hình ảnh. Diệp Thần thực dụng tâm vặn vẹo mông, chuyển động cây dương vật kia muốn càng thâm nhập cắm vào Hiên Viên Nghê Thường thân thể chỗ sâu, liền miệng âm đạo cái kia phiến màng thịt cũng bị kéo đến động bên trong, mỗi một lần ra bên ngoài quất khi mới tùy theo dương vật vòng lại xuất ngoài. Hiên Viên Nghê Thường âm đạo nhận được sau lưng tư thế cơ thể trực tiếp xung kích, gắt gao kẹp lấy Diệp Thần cái kia căn phốc chi ra vào, đầy đặn mông lắc lư, thẹn thùng né đầu rên rỉ, vú vú sữa bị Diệp Thần dùng tay bao nắm lấy xoa lấy, đây là cỡ nào dâm mỹ cảnh sắc a. A, tốt, thật lớn dương vật lại. A, lại cắm vào nữa à? Ừ, tốt, tốt lão công ân, ngươi địt chậm một chút. A. Dương vật tại động nội tăng mạnh vận động, chui loạn thống, cứng rắn quy đầu cảnh thịt liên tục không ngừng ma sát Hiên Viên Nghê Thường âm đạo tường thịt, dâm thủy chảy xuôi được nhiều hết mức rồi, nàng đóng chặt lấy môi, khi thì ánh mắt giống như bất lực nhìn trần nhà, khi thì vừa trầm say tại làm tình khoái cảm. Diệp Thần phần eo lắc lư tăng cường, hắn cố gắng địt, dùng căn kia cứng rắn dương vật dùng sức địt Hiên Viên Nghê Thường bộ phận sinh dục. Hiên Viên Nghê Thường cảm nhận được khoái cảm liên tục, cho dù có bên thứ ba Hiên Viên San San tại bên cạnh, nhưng nàng lại tuyệt không thẹn thùng, tại nàng âm đạo tiến lui lui mang cho nàng khoái cảm cũng không phải là chính mình nàng lão công dương vật. Chương 0803 Hiên Viên San San Chi Xuân. Thân thể nữ nhân thật sự là kỳ diệu. Cho nàng kích thích cùng sung sướng, liền nhất định phải là nàng nam nhân sao? Tại Hiên Viên San San trước mắt, một đôi lõa thể nam nữ đang tại làm kịch liệt tính giao động tác, nàng cũng cuối cùng nhớ lại, chính mình đến tột cùng là tại nơi nào xem qua hạ lưu như vậy lại làm cho người ta ký ức khắc sâu câu. Diệp Thần ghé vào Hiên Viên Nghê Thường mềm mại lưng lấy tăng mạnh nút vào tốc độ, hai tay vòng trước nắm lấy nàng một đôi vú sữa lại xoa lại nhu, Hiên Viên Nghê Thường thích tới cực điểm. Động thịt nội không ngừng chảy ra dính trượt mật ngọt dễ chịu hai người tính khí, dọc theo nàng kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong xuống phía dưới chảy tới chân một bên. Đối mặt nam nhân bên người động tác, Hiên Viên Nghê Thường thấu hồng gò má tăng thêm nửa người dưới kẹp chặt run run, hiện ra nàng đã thực hưng phấn không muốn. Không muốn, nha, chọc vào quá sâu, nha, nha, đừng như vậy mài hoa tâm của ta, ta. Hồn phách của ta đều nhanh vứt bỏ. Ta, sướng chết rồi. Quấn quýt thật lâu, Diệp Thần đột nhiên đình chỉ động tác, hắn rút ra chứa đầy dâm thủy dương vật, đối với Hiên Viên Nghê Thường nói ta có điểm mệt mỏi, đổi cho ngươi tại phía trên a. Nói xong cũng nằm chết dí trên giường, hai tay đỡ lấy dương vật đợi Hiên Viên Nghê Thường ngồi lên. Thục nữ chính là yêu thích như vậy tư thế cơ thể, như vậy nữ trên nam dưới tư thế cơ thể sẽ làm nữ nhân nắm giữ chủ động. Nhưng đối với Hiên Viên San San tới nói cũng rất kích thích, nàng không biết chính mình vừa rồi một mực dùng như vậy tư thế cơ thể cưỡng gian nhân ra Diệp Thần đấy. Hiên Viên Nghê Thường không có do dự, rất nhanh bò lên giường, động tác thuần thục đem hai chân vượt qua Diệp Thần eo một bên, một tay bắt hắn lại dương vật, một tay kéo mở chính mình môi âm hộ, ngồi thân thể đem bờ mông tiếp cận Diệp Thần màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, dự bị một đôi đúng vị trí đã đem mông ngồi xuống. Ân, tùy theo vang lên bên tai một tiếng hô nhỏ, Diệp Thần toàn bộ dương vật đã bị Hiên Viên Nghê Thường mảy may không dư thừa bộ vào cơ thể nội. Là thở gấp, vẫn là không cách nào thừa nhận này mãnh liệt khoái cảm mà rên rỉ. Chỉ thấy tại Hiên Viên San San xuất hiện trước mặt một bức làm người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh thành thục mỹ phụ bác toàn thân trần trụi cưỡi ở Diệp Thần trên người, hai tay chống tại hắn bả vai, lắc lư mông phốc chi trên dưới khấy lấy dương vật của hắn. Một đôi vú sữa tại trước mắt của nàng hoàng nha hoàng, dâm thủy tại dưới hông lưu nha lưu, đem hai người lông mờ u thấm ướt được rối tinh rối mù. Đúng vậy, khôi phục ý thức Hiên Viên San San thấy rõ thành thục mỹ phụ khuôn mặt, đúng là rất ít gặp mặt bác Hiên Viên Nghê Thường, không nghĩ tới chính mình bác thế nhưng cũng là Diệp Thần nữ nhân, này có thể trăm vạn không thể bị dựa biết. Diệp Thần nằm tại trên giường tiếp nhận Hiên Viên Nghê Thường phục vụ. Còn bất chợt dùng tay đi bóp nặn chơi đùa trước ngực nàng kia hai hạt vú sữa. Hiên Viên Nghê Thường phiết quá đỏ bừng khuôn mặt, tóc dài theo lắc lư mà tán loạn áo choàng, nàng ngửa đầu, ưỡn ngực bô tiếp nhận nam nhân xung kích, hừ hừ hừ chấn động nhục cảm bờ mông để phát tiết nàng dâm dục. Diệp Thần hiện tại phía dưới đã không uổng, hắn làm Hiên Viên Nghê Thường xáo động một hồi, liền nâng nàng mông càng cố gắng hướng lên đỉnh, từ phía dưới hướng lên nhìn, bộ ngực to lay động càng là kích thích. Phốc chi âm thanh đã làm cho hắn sôi trào tới cực điểm. tùy theo thân thể xung kích, khoái cảm gia tăng, làm Hiên Viên Nghê Thường lý trí sắp hôn mê rồi, chỉ hiểu không biết mệt mỏi làm máy móc tính giao động tác, dùng chính mình âm đạo liều mạng đi ma sát Diệp Thần Dương vật, nhiệt tình thân thể cùng huy vẩy mồ hôi, làm hai người đều lặng lẽ thấu hết tâm lực. Diệp Thần Dĩ giật đãi lao hưởng thụ một hồi Hiên Viên Nghê Thường phun ra nuốt vào thành quả về sau, ánh mắt nàng không có gì thể lực, hắn nâng lên thân thể trước kép võ Hiên Viên Nghê Thường ép nằm tại trên giường, ôm lấy nàng làm lên bình thường tư thế cơ thể. Hắn ghé vào Hiên Viên Nghê Thường phía trên, rất nhanh đong đưa bờ mông ra tốc quất cắm âm hộ của nàng, một bên rút ra đút vào, tay còn một bên vuốt ve nàng đầy đặn mông, nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần làm đến quật khởi thời điểm, còn đem Hiên Viên Nghê Thường một chân đặt tại trên vai tiến hành kích thích một chút giao hợp động tác. Khoảng cách gần như vậy nhìn thành thục mỹ phụ tại Diệp Thần dưới người như thế phong tao phóng đãng, Hiên Viên San San tâm lý thế nhưng dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn thấy, kia dùng mình cảm giác cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Diệp Thần để sát vào Hiên Viên Nghê Thường, hỏi Nghê Thường tỷ, người khoái hoạt sao? Diệp Thần, ta muốn ném, ta, ném, phải chết, nàng thở hổn hển, rên rỉ nói a, thật thoải mái, a. Đại lực cắm vào, sâu hơn điểm, Hiên Viên Nghê Thường âm nhục lúc này một trận co rút nhanh, lúc đóng lúc mở cấp tốc nhúc nhích, khiến cho Diệp Thần cảm nhận được nàng sắp sửa cao chiều, hắn giơ lên Hiên Viên Nghê Thường đặt tại hắn trên vai cái kia chân, làm âm hộ của nàng trương được càng mở, hắn cũng có thể chọc vào càng thâm nhập. Hai bộ tính khí va chạm nhau khi dán được càng thêm chặt chẽ, tùy theo Diệp Thần căn kia đại dương vật tại Hiên Viên Nghê Thường âm đạo nội rất nhanh ra vào. Phát ra một lần lại một lần dày đặc ba ba nổ. Diệp Thần, ta, nha, bắn, cho ta, Hiên Viên Nghê Thường đã đạt tới cao trào, Diệp Thần giống như được đến cổ vũ tựa như, hắn ôm chặt nàng, mãnh liệt hơn, càng nhanh chóng địch tiểu huyệt của nàng. Lại là trên dưới 100 hạ hết sức quất cắm sau đó, Diệp Thần đột nhiên đem vòng eo dán chặt Hiên Viên Nghê Thường phần mờ u. Bờ mông bắp thịt một trận hung hăng chấn động, xíu, hưu đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắn vào Hiên Viên Nghê Thường âm đạo chỗ sâu. Nóng quá, bắn chết ta, thật nhiều Hiên Viên Nghê Thường gắt gao ôm lấy Diệp Thần mông, bộ phận sinh dục phát ra từng đợt giật, kẹp lấy hắn đang tại xuất tinh dương vật không ngừng hút mút, tiếp nhận hắn vạn tử thiên tôn giống mũi tên nhọn giống nhau bắn thẳng đến nhập âm đạo chỗ sâu. Mà bên cạnh Hiên Viên San San đã ở trơ mắt nhìn chính mình yêu thích nam nhân đem một cái khác nữ nhân làm ra trước nay chưa từng có cao trào, gồm hắn đại lượng tinh dịch rót đầy thành thục mỹ phụ toàn bộ tử cung. Diệp Thần nhuyễn bày tại Hiên Viên Nghê Thường trên người, kích tình dư vị làm cho hai người ngực luôn luôn tại chấn động, xuất tinh sau dương vật cũng không lập tức mềm hóa, vẫn thật sâu cắm ở Hiên Viên Nghê Thường âm đạo. Hai người cứ như vậy lấy bộ phận sinh dục tương liên tư thế gắt gao ôm. Thần du hồn đãng chậm rãi thở hổn hển. Tốt một lúc sau, Diệp Thần mới mệt mỏi theo Hiên Viên Nghê Thường âm đạo rút ra dương vật, quán nằm ở một bên thở gấp. Hiên Viên Nghê Thường hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp trương được lái một chút vừa động cũng không muốn động, chỉ thấy một cỗ trắng đặc tinh dịch theo nàng hai miếng phiếm hồng môi âm hộ ở giữa chậm rãi chảy ra, đó là Diệp Thần địt Hiên Viên Nghê Thường bắn ra tinh dịch. Cùng Hiên Viên Nghê Thường nghỉ ngơi Diệp Thần đột nhiên mở to mắt, cười nói San San, bang Nghê Thường tỷ vệ sinh một chút. Ta đang ngủ. Hiên Viên San San bản năng thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng nàng tâm lý lập tức hối hận muốn chết. Quả nhiên, chỉ nghe Diệp Thần âm thanh diễu diễu nói đang ngủ, còn có thể nói chuyện. Thật sự là vì sợ không nghe thấy truyền thuyết Tam Quốc khi Yến Nhân Trương Phi lúc ngủ là trợn tròn mắt, chẳng lẽ ngươi cũng là... Người mới là trợn tròn mắt đi ngủ đâu. Hiên Viên San San tức giận chi đứng dậy đến, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Miệng chó nếu như có thể phun ra ngà voi, ta đến lúc đó học đại học điền chuyên nghiệp thời điểm liền điền bác sĩ thú y, đổi nghề nuôi chó đi. Diệp Thần tiếp tục tận hết sức lực đả kích đấu võ mồm hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn cô gái nhỏ. Tính cách mạnh mẽ Hiên Viên San San vốn là hùng hổ ánh mắt vẫn rất có lực sát thương, nhưng là đừng quên, nàng hiện tại nhưng là lõa thân thể. Cái này, lực sát thương dĩ nhiên là có thể không đáng kể. Hiên Viên San San gặp Diệp Thần ánh mắt nóng cháy nhìn chính mình, không khỏi nhăn đáng yêu lông mày cúi đầu vừa nhìn, một khối xinh đẹp tuyệt luân thân thể xuất hiện nàng tại tầm nhìn bên trong. Diệp Thần tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất thưởng thức này nở nang nhu nị tuyệt thế thân thể, nhưng liếc thấy này vô biên xuân sắc, hắn vẫn đang cảm thấy chính mình trong đầu một trận ngất xỉu, bạch thấu phấn mềm mại làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành. Dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại eo nhỏ, thon dài đều đặn chân ngọc, đủ để làm cho người khác tâm đãng hồn phi. Tùy theo Hiên Viên San San mặt đẹp đỏ hồng, gấp rút hô hấp, ngọc nhũ vú sữa lúc trước một đôi ngưng xương đống tuyết núi ngọc vú sữa, tại không trung khắc họa ra tao nhã sống động đường cong, càng tràn đầy cám dỗ ma lực. Diệp Thần nhìn nàng kia như hoa như ngọc yêu kiều yếp, hai gò má hoa đào càng tăng thêm kỳ mỹ diễm chi tư, hai loan nhàn nhạt lông mày giống như nhăn phi nhăn, giống như một lau sạch khói nhẹ, mông lung thanh lịch. Linh động đảo mắt bán đóng mắt đẹp, đen nhánh trong suốt, lúc này lại trở nên ngập nước, chứa kiểu mang mị, quyến rũ cực kỳ. Mềm mại no đủ môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, lại tăng thêm nàng dây kia đầu tao nhã tế trượt cái má, vô cùng mặt phấn, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương vô song đại mỹ nhân. Phấn điêu ngọc thế vậy mỹ lệ thân thể, chỉ khô đẫy đà no đủ, khúc mỹ thon dài điệu yểu, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc, tế thước trơn bóng bắp chân, cùng với kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi vú vú sữa, phối hợp tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, hết thảy đều là như vậy quân hoành đều đặn, hoàn mỹ không tì vết, quỷ phủ thần công. A. Hiên Viên San San nũng nịu kêu to một tiếng, gấp gáp hai tay che ngực, nhưng là không biết có phải hay không ngoại quốc đồ ăn nhanh ăn nhiều, nàng tuyết trắng bộ ngực rất có quy mô, miễn cưỡng che ở, lại khiến cho hai luồng mỹ thịt ở giữa sinh sôi bài trừ một đầu thâm thúy mê người khe ngực. Nàng cái động tác này chọc cho Diệp Thần cùng Hiên Viên Nghê Thường đồng thời nở nụ cười, nghe thấy bọn hắn tiếng cười, Hiên Viên San San trên mặt ý xấu hổ càng đậm, gấp gáp quay lưng lại, hai ba lần mặc xong quần áo. Thẳng đến nhìn lại nhìn, phát hiện thật là mặc chỉnh tề sau đó, Hiên Viên San San lúc này mới xoay người, nhìn trên giường kia trần trụi thân thể, liền che cũng không che nhất nam nữ, chân mày cau lại. Không có đợi Diệp Thần lần thứ hai tiếp đón, Hiên Viên San San lấy ra khăn tay thay thành thục mỹ phụ bác Hiên Viên Nghê Thường lau đi giữa hai chân uế dịch, sau đó liền ly khai gian phòng. Diệp Thần ngầm trộm nghe khách khí mặt có tắm vòi sen âm thanh, hẳn là Hiên Viên San San nha đầu kia đang tắm. Quẩy người một cái, hắn bỏ qua đi tắm tắm uyên ương mê người ý tưởng. Diệp Thần có thể không nghỉ ngơi, nhưng là Hiên Viên Nghê Thường không được, hắn là mệt bất tử bò nhân ra cũng là cần phải chậm khẩu khí địa vang lên bên tai Hiên Viên Nghê Thường bằng phẳng hô hấp. Diệp Thần chi khởi thân thể, bán tựa vào trên giường, hắn không có chuyện sau yên thói quen. Nhặt lên trên mặt đất quần, lấy ra điện thoại, trước cấp Trần Y Y phát ra đầu tin nhắn, nói cho nàng chính mình đêm nay không quay về. Diệp Thần không có nhiều lời, Trần Đồng cũng không có hỏi nhiều, chính là dặn dò hắn chú ý an toàn. Như vậy minh bạch việc lý bạn gái đi đâu mà tìm a? Hoa lạp lạp âm thanh ngừng, Hiên Viên San San vang lên bên tai tiếng bước chân, Diệp Thần tại Hiên Viên Nghê Thường trên hai má hôn một cái, đợi nàng mở to mắt, cười hỏi Nghê Thường tỷ, vừa rồi cảm giác như thế nào đây? Người tên bại hoại này, thật, thực sự là vô cùng lợi hại. Địt được ta rất sảng khoái. Hiên Viên Nghê Thường đỏ bừng mặt, đầu ngón tay điểm tại Diệp Thần trán phía trên, ta ném sau đó, người vẫn là như vậy một mực cắm vào, khuấy, biến thành ta dục tiên dục tử. Đồng dạng nghe thấy được ngoài cửa động tĩnh Hiên Viên Nghê Thường tự nhiên biết Diệp Thần hỏi như vậy ý đồ, cho nên trả lời ký dâm đãng lại cám dỗ, này tất cả đều là nói cấp bưng lấy chậu nước vào nhà Hiên Viên San San nghe. Quả nhiên, cô gái nhỏ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tay mềm vi run rẩy, chậu nước thủy dạng đi ra. Hai người giả vờ không biết, tiếng cười trêu đùa. Hiên Viên San San khom lưng cúi người, mượn đem chậu nước đặt ở mép giường động tác che giấu sự chột dạ của mình. Nàng cũng không hiểu tại sao mình không đồng nhất đi chi, mà là tuyển chọn lưu lại hầu hạ bọn hắn. Lúc này, Hiên Viên Nghê Thường nhanh nhẹn đứng dậy, tùy ý xinh đẹp đường cong bại lộ tại trong không khí, bất quá nàng lại lớn hào phóng phương, không có che lấp. Nàng làm cái gì vậy? Giống ta thị uy sao? Hiên Viên San San nhìn Hiên Viên Ngê Thường trước ngực tròn trịa cao ngất bầu vú đầy đặn vú sữa, theo bản năng giơ cao ngực, nề hà nàng quy mô không nhỏ, nhân ra càng là dương vật. Ta đi tắm. Hiên Viên Ngê Thường cười duỗi tay ninh nhéo Hiên Viên San San gương mặt xinh đẹp, trơn bóng tinh tế, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Ai muốn cùng hắn tán gẫu? Hiên Viên San San nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thấy hắn không có mặc quần áo, khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có lại làm ra xoay người hoặc là nhắm mắt loại này lừa mình dối người sự tình đến, chỉ có tâm lý không cam lòng, cáu mắng bại lộ cuồng. Hiên Viên Ngê Thường dao động tuyết trắng mông ly khai, lưu lại hai cái đấu võ mồm oan ra. Diệp Thần theo ngồi trên giường đứng dậy đến, duỗi cái eo mỏi. Hiên Viên San San dọa nhảy dựng, theo bản năng bưng chặt ngực, nói ngươi muốn làm gì. Diệp Thần xuống giường, xích chân đạp tại mặt đất phía trên, cười hắc hắc nói ngươi cứ nói đi. A, Hiên Viên San San nũng nịu kêu to một tiếng, ngươi không muốn. Diệp Thần đột nhiên duỗi tay, dùng sức đem Hiên Viên San San ôm vào trong ngực, ném tại trên giường, mình cũng nhào đến. Xinh đẹp gian phòng, ấm áp phòng ngủ, mềm mại trên giường, trần truồng nam nhân, xinh đẹp nữ nhân. Diệp Thần hai tay nâng lên nàng kia vô cùng mặt ngọc, nhìn kia từng đợt nổi lên đỏ ửng, hô hấp dồn dập lên. Hiên Viên San San cặp kia mê người ánh mắt lúc này men say mông lung, bọn hắn cho nhau nhìn, lẫn nhau đều yên lặng không nói. Chậm rãi, Diệp Thần đem đôi môi đến gần, Hiên Viên San San nhắm mắt lại tình, lông mi thật dài run run run run, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên cũng thực khẩn trương. Cuối cùng, hắn hôn vào Hiên Viên San San kia hai miếng nhỏ nhắn xinh xắn môi anh đào phía trên, theo miệng của nàng tỏa ra một loại nhàn nhạt mùi thơm, câu Diệp Thần dục hỏa hừng hực dấy lên. Diệp Thần đem đầu lưỡi đưa tới, trước liếm một chút Hiên Viên San San môi anh đào, sau đó lại tiếp tục tránh ra nàng hơi đóng răng nanh, cuối cùng cùng với nàng nhỏ nhắn xinh xắn trắng mịn lưỡi thơm vướng mắc tại cùng một chỗ. Chỉ nghe Hiên Viên San San trong cổ họng ân một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên run run, sau đó liền toàn bộ mềm xuống. Nam nhân tại loại thời điểm này nghe thế loại âm thanh, không thể nghi ngờ là một loại chất xúc tác, lúc này Diệp Thần dục hỏa thiêu đốt vượng hơn rồi, nhưng hắn tâm lý nhưng ở nhắc nhở chính mình, lúc này đây nhất định phải chậm rãi sẽ đến, nếu không quá phí của trời. Hiên Viên San San nhiệt tình đáp lại, lưỡi thơm cùng Diệp Thần cùng một chỗ dây dưa trượt vào miệng của hắn. Diệp Thần mút lấy Hiên Viên San San đầu lưỡi, liền tượng thưởng thức một loại mỹ vị giống nhau, tại trong miệng khỏa đến khỏa đi, đầu lưỡi của nàng là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn trắng mịn, thật sự là gọi hắn hưởng thụ không hết. Hiên Viên San San cả người đã mềm mềm áp vào Diệp Thần trong lòng, song trường tượng xà giống nhau quấn lấy cổ của hắn. Diệp Thần hai tay nâng nàng thon gọn vòng eo, tại Hiên Viên San San trên người chậm rãi vuốt ve. Lần này nụ hôn dài hôn chân chân có thể có 5 phút, thẳng đến hôn bọn hắn lẫn nhau cũng không thể hít thở mới tính bỏ qua. Hiên Viên San San mở mê người đôi mắt, mông lung nhìn Diệp Thần nói Diệp Thần, người yêu thích ta sao? Diệp Thần ôn nhu cười nói ta đương nhiên thích ngươi. Hiên Viên San San lúc này tựa vào Diệp Thần trong lòng, thân thể mềm mềm, tùy ý hắn sắp xếp.